Đúng là như vậy, thôn thiên tước nhất tộc, ở yêu giới địa vị, so với phượng hoàng tộc, thậm chí càng cao hơn như vậy mấy phần. Nhưng mà, duy nhất tiếc nuối lúc, đương thời yêu giới danh hiệu yêu hoàng, cũng không phải là thôn thiên tước nhất tộc. Chương 1173, thế không thể đỡ. Trừ Hân xuất thủ, để cho yêu giới tu giả đều cảm giác được phân chấn vô cùng. Trừ thị, làm thôn thiên tước nhất tộc Trừ Hân đứng dậy, Tiêu thị thiên tài cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ và Trừ thị cũng có không nhỏ sâu xa. Trừ thị cổ đế, đã từng cùng Tiêu thị vân đế đồng thời vào sinh ra tử, có thâm hậu tình nghĩa. Vô nhiều năm tháng tới nay, yêu giới Trừ thị cùng thần giới Tiêu thị quan hệ vẫn không tệ. Bất quá, bây giờ, truyền thừa vạn đời, hai tộc quan hệ cũng khó tránh khỏi có chút lãnh đạm. Dù sao, hai tộc nhân vật vô địch, đều đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện a. Trừ thị thôn thiên tước. Mà lúc này, ở Khương Thần bên người, tức linh mâu quang chợt lóe, cũng là không khỏi phong tỏa kia Trừ Hân. Nhắc tới, những người này, hay là hắn tôn hậu bối đây? Cũng không biết, bây giờ thôn thiên tước nhất tộc, còn có mấy phần nội tình. Tức linh trong lòng thầm nghĩ một câu. Lại hít mắt, thâm tư lên xuống. Hắn tới muốn đi thôn thiên tước nhất tộc. Nhưng mà, thôn thiên tước, nhất định có thần hoàng. Những thần hoàng đó, có hay không có dị tâm, hắn cũng không biết. Ở vô địch trên đường, ai, lại giá trị phải tin tưởng đây. Cho nên, coi như đi, hắn cũng phải tăng lên nữa một ít thực lực, có thể chấn nhiếp bát phương mới được. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Trừ Hân bước từ từ mà ra, rơi ở phía trước trên chiến đài. Thôn thiên tước nhất tộc, Trừ Hân, đến đòi dạy đạo hữu thủ đoạn. Trừ Hân mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Trường Sinh Quý nói. Thôn thiên tước nhất tộc, người ra tay đi. Trường Sinh Quý chắp hai tay sau lưng, mặt đầy lãnh đạm nói. Người này, hay lại là kiêu ngạo như vậy? Thôn thiên tước nhất tộc, nhưng là ra khỏi bất hủ nhân vật. Trừ Hân hay lại là yêu hoàng hậu duệ, huyết mạch đậm đà, cho dù là đều là yêu hoàng hậu duệ, cũng không có thể cùng tranh tài. Bây giờ, Trừ Hân công tử xuất thủ, tất có thể trấn áp người này. Không sai, thôn thiên tước nhất tộc, nhưng là ra khỏi bất hủ nhân vật, Trừ Hân trong cơ thể, cũng tựa như cùng chạy xuôi bất hủ nhân vật huyết mạch ra. Yêu giới tu giả lòng đầy căm phẫn, cũng không ngứa Trường Sinh Quy bộ dáng như vậy. Khương Thần ngược lại khẽ mỉm cười, bây giờ Trường Sinh Quy mạnh, cũng là để cho hắn kinh ngạc, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người này, mạnh như thế nào đây? Vương Thôn Thiên hôm nay, ta, liền để cho ngươi biết, như thế nào Thôn Thiên. Trên chiến đài, ở thấy Trường Sinh Quy kia lãnh đạm khinh miệt mâu quang sau, Trừ Hân không khỏi có chút lửa giận hiện lên, lập tức, hắn mâu quang đông lại một cái, kia trong cơ thể, huyết khí trùng thiên, ngút trời hỏa viêm phóng lên cao, diễn hóa ra to lớn Thôn Thiên Chi Huyên. Thôn Thiên Chi Huyên ở sau lưng của hắn khuấy động. Loáng thoáng giữa, còn có thể nhìn thấy, phía trên, như có một người lớn vô cùng viễn cổ Thôn Thiên Tước hiện lên. Thôn Thiên Tước hai cánh mở ra, ra thiên tế nhật, kia cự chủy động một cái, chính là Trương Khai. Ông! Khi này cự chủy Trương Khai thời điểm, thiên địa trở nên biến sắc. Nhật Nguyệt cũng ảm đạm vô quang. Một cái to lớn thiên nguyên bao phủ thiên địa. Trường Sinh Quy đều bị ngay lập tức bao phủ. Từ xa nhìn lại, kia Thôn Thiên Chi Huyên, quá kinh khủng. Cái loại này thôn phệ chi lực, ngay cả các tộc tu giả đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Chính mình thần hồn đều phải bị nuốt vào chính giữa. Thôn thiên tức nhất tộc thôn phệ áo nghĩa, ngược lại có chút lợi hại. Tiêu Hoa không khỏi nheo mắt lại. Không hổ là cổ hoàng tộc. Vương Cảnh Thiên gật đầu. Thôn thiên. Nhìn ta nhất kiếm chém chi. Nhưng mà, Trường Sinh Quy như cũ không sợ. Chỉ thấy sau lưng của hắn hôn nguyên thế giới biến hóa ra, cặp kia tay dẫn dắt, một thanh cự kiếm, chính là bị ngưng tụ thành hình. Đây là Hôn Nguyên kiếm. Trong kiếm quang văn khuấy động, có thể thôn phệ vạn vật. Đồng thời, một kiếm này chém ra hư không, xẹt qua bầu trời, miễn cưỡng xé phía trước Thôn Thiên Chi Huyên. Cho tan ướt. Làm một kiếm này chém tới, Trừ Hân tâm thần động một cái, kia Thôn Thiên Chi Tước, một cái liền đem trường kiếm nuốt. Hô. Trường kiếm bị nuốt, rất nhanh, vô tận đạo văn cùng hỏa viêm chính là hướng trường kiếm cuốn đi, phải đem chi đốt thành hư vô. Nhưng là, Thôn Thiên Chi Huyên bên trong, trường kiếm vẫn còn tiếp tục chém tới. Mặc dù bị nuốt, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào khí thế của hắn. Kiếm kia bên trong, Hỗn Nguyên chi khí chấn động, thật là như diễn hóa ra một thế giới, chấn động giữa kia Hỗn Nguyên thế giới càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Thậm chí, trực tiếp kia Hỗn Nguyên thế giới trực tiếp chấn vỡ hỏa viêm. Chấn kia Thôn Thiên Chi Huyên cũng run lên, như muốn sụp đổ. Không chỉ có như thế, kia kiếm quang xé trời hư không, thừa dịp chém tới, đem đạo kia văn một chút xíu xé. Cương đại kiếm ý, trực tiếp xé Thôn Thiên Chi Huyên, chém xuống vị này có thể ra thiên tế nhật Thôn Thiên Chi Tước. Cái gì? Vương Thôn Thiên, phá vỡ Trừ Hân công tử Thôn Thiên Chi Huyên. Điều này sao có thể, Thôn Thiên Tước nhất tộc, không chỉ tu thôn thiên chi đạo, còn tu thôn thiên diệt thần chi viêm. Ngày đó viêm cùng thôn thiên thần thông hòa hợp, không chỉ có thể thôn phệ vạn vật, còn có thể dung luyện vạn vật. Uy lực kia không biết mạnh bao nhiêu, một khi bị nuốt, có mấy người có thể toàn thân trở ra. Làm thôn thiên chi huyên bị xé nứt, tiếng kinh hô vang lên. Yêu giới cường giả cũng mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, đây chính là yêu hoàng hậu duệ xuất thủ a. Chẳng lẽ cũng không chịu được như vậy một đòn? Người này ngay cả Trử Hân cũng mặt đầy kinh ngạc. Trong cơ thể hắn thôn thiên tức lửa cũng sắp tiếp cận thần tôn cấp bậc. Loại này hỏa viêm phối hợp hắn đạo pháp, hoàn toàn có thể thiêu vô số công kích đạo pháp. Nhưng là, lúc này chính mình lại căn không cách nào suy giảm tới vương thôn thiên công kích. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trừ hân nội tâm khó mà bình tĩnh. Hắn là yêu hoàng hậu duệ a. Huống chi, bọn họ lao tổ, là không mục nát nhân vật, máu kiêm mạch, cũng so với người cường a. Ẩm. Nhưng mà, ngay tại hắn mặt đầy kinh ngạc, khó tin thời điểm, kiếm quang chợt lóe, chém rách hắn diện hóa ra to lớn thôn thiên chi tước. Một cổ ác liệt vô cùng khí tức cuốn mà. Khí thế kia, giống như là thế giới áp bách mà. Kiếm khí kia, thật là muốn xé hắn thần hồn. Thật là mạnh nhất kiếm. Lập tức, Trừ Hân phía sau hai cánh biến hóa ra, hắn liền vội vàng lui về phía sau. Hơn nữa, hắn lộ ra cự trảo, diễn hóa ra một cái to lớn thôn thiên móng vuốt, ngăn cản đi. Ẩm. Trường kiếm thừa thế chém ở cự trảo thượng. Cự trảo tan vỡ, có lực lượng kinh khủng cuốn đi. Bất quá, Trừ Hân ngồi cái này thời gian rảnh rỗi, ngược lại tránh kinh thiên nhất kiếm. Thà cho là như thế, như cũ có bảng bạc lực lượng đánh vào ở trên người hắn, chấn hắn khí huyết quay cuồng, liền vội vàng lui về phía sau. Hô! Sơ qua sau, Trừ Hân mới có thể ổn định thân hình. Trừ Hân công tử bị đánh lui. Vương Thôn Thiên, thật mạnh như vậy sao? Thấy vậy, yêu giới tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Vô dụng ra hỏa, cho bản tọa mất thể diện. Xa xa, Tước Linh liền mắt trợn trắng, không còn gì để nói. Hắn hậu duệ, làm sao lại không chịu được như vậy một đòn? Phải biết, năm đó, Trừ Đế nhưng là càn quét yêu tộc, bị yêu tộc cùng Tôn Vinh làm chủ. Đó là một cái vô tận huy hoàng niên đại. Cũng đúng là như vậy, đến, thần giới yêu vực, thần giới yêu tộc, rất nhiều đều bị phân chia đến ngoài ra một mảnh giới vực, trở thành yêu giới. Có thể nói, yêu giới tồn tại, cùng Trừ Đế có chớ nhiều quan hệ. Nhưng là, mà nay, hắn hậu duệ, lại đã hoàn toàn không có tổ tiên phong thái. Cái này làm cho Trừ Đế ý chí thân Tước Linh, rất là không nói gì. Chương 1174, vô thượng ai. Trừ Hân bị đánh lui, Tước Linh một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Công tử, Vương Thôn Thiên, là nhân vật nào? Đồng thời, hắn cũng đầy mặt hiếu kỳ, nhìn hướng Khương Thần. Bởi vì, từ bên kia tình huống đến xem Vương Thôn Thiên, là tự gia công tử dưới quyền đội ngũ. Ha ha, tiểu vương xuất thân bất phàm, tiềm lực cực lớn. Khương Thần khẽ mỉm cười, lúc này, tâm tình của hắn rất là sung sướng. Lúc trước, hắn đã từng chỉ điểm qua tiểu vương đạo pháp. Không nghĩ tới, mấy năm trôi qua, người này đã đem chi trưởng khống đến nước này. Cái này làm cho Khương Thần cũng cảm giác thật bất ngờ. Yêu giới tu giả chính là mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, Hoàng Vũ cùng Hoàng Phong sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ đều là yêu hoàng hậu duệ. Nhưng là, Trừ Hân cũng phải a. Bây giờ, Trừ Hân bại, há chẳng phải là nói, bọn họ cũng khó có thể ứng phó Vương Thôn Thiên. Lúc này, trên chiến đài, Trừ Hân ổn định thân hình, hắn mâu quang giơ lên, nhìn về phía trước, mặt đầy nghiêm nghị. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt Vương Thôn Thiên lại sẽ cường đại như thế. Đây là hắn lần đầu tiên cảm giác khó giải quyết. Như vậy, sẽ để cho ta hết sức ra tay đi. Trừ Hân mâu quang đông lại một cái, thấp giọng nói, ta là Trừ Đế hậu duệ, làm sao có thể bại? Đồng cấp chính giữa, ta Trừ Đế hậu duệ, làm vô địch. Càng nói, cái kia thần uy càng mạnh, huyết mạch trong cơ thể lực phóng lên cao. Ngưng ta huyết mạch chi lực, dẫn lao tổ lực. Thanh âm trầm thấp vang lên. Máu kia khí trùng thiên, có một người cổ lão thôn thiên tức ngưng tụ thành hình. Kia thôn thiên tức thành hình, lại mang theo một cổ vô thượng đế uy. Đây là tới tự trong mạch máu lực lượng, chỉ có huyết mạch đậm đà người mới có thể kích thích. Đế uy. Trừ công tử kích thích trong cơ thể đại đế huyết mạch a. Đây chính là viễn cổ huyết mạch a, không nghĩ tới, Trừ Hân công tử lại có thể kích thích ra. Làm huyết mạch chi lực tán phát ra, yêu giới tu giả không khỏi cũng hít thật sâu một cái. Trừ Hân là yêu hoàng hậu duệ. Hắn có thể kích thích yêu hoàng huyết mạch vai, thậm chí là ngưng tụ yêu hoàng hư ảnh. Nhưng là, lần này, hắn kích thích không phải là yêu hoàng huyết mạch vai, mà là đế uy, là viễn cổ đại năng huyết mạch đế uy. Loại uy thế này, nghiễm nhiên so với đương thời yêu hoàng huyết mạch còn cường đại hơn. Hô! Huyết khí trùng thiên, đạo văn xuôi ngược. Một người to lớn thôn thiên tước, chính là ngưng tụ thành hình. Cự tước nhô lên cao, hai cánh dọc theo mở, như vậy đấy là, tràn ngập bát phương, toàn bộ Phượng Hoàng Thành tu giả cũng có thể khí tức cảm giác. Đây là đế uy. Ngay cả một ít đang ở gặp nhau luận đạo chí tôn cũng trở nên động dung. Ha ha, là ta tộc hậu bối, kích thích cổ tổ huyết mạch chi lực. Ở một nơi thần thai thượng, yêu giới bảy đại hoàng tộc chí tôn đang cùng thần giới Cơ Thanh Liên chí tôn, Tiêu Thị chí tôn, chờ khách quý trò chuyện với nhau, đang cảm thụ đến loại khí tức này sau, các tộc tôn giả cũng trở nên động dung. Thôn Thiên Tức chí tôn chính là vớt râu mà cười. Thần giới tu giả, lại để cho Hân công tử kích thích trong cơ thể cổ tổ huyết mạch chi lực. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Trừ Hân nhưng là yêu hoàng hậu rồi a. Hắn và người tranh phong, cần gì phải như thế? Như vậy có thể thấy, đối thủ kia, là cường đại dường nào? Cổ tổ huyết mạch. Nghe vậy, Tiêu Thị chí tôn, Cơ Thị chí tôn, Càn Khôn Tông nhị trưởng lão, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất thời, các tộc tôn giả, đều không khỏi nhìn hướng chiến đài. Tà tôn khí tức. Ngay cả Tước Linh đều không khỏi khuôn mặt có chút động. Bao nhiêu năm, hắn lại còn có thể cảm giác được loại này huyết mạch khí tức. Cảm giác kia, giống như là nhìn thấy con trai của chính mình nữ, nhìn thấy chính mình chí thân. Cổ đế huyết mạch hư ảnh, coi là thật như đế lâm trần a. Yêu giới, thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng. Nhìn kia cổ tức hư ảnh, vô số tu giả nội tâm khó mà bình tĩnh. Đồng thời, cũng có người chơ chẽn. Huyết mạch hư ảnh đúng là ưu thế. Lại là tới từ huyết mạch, không phải mình thiên phú lĩnh ngộ thần thông. Nhắc tới, đây là ăn lão, không là thiên tài gây nên. Bất quá, người ta có lão ăn, cũng là chỗ lợi hại, cho nên, thần giới tu giả cũng chỉ có thể khinh bỉ mà thôi. Vương Thôn Thiên, tiếp đó, chuẩn bị tiếp nhận ta chỉ thị cổ đế thẩm phán đi. Làm huyết khí trung thiên, cổ tước ngưng tụ thành hình, Trừ Hân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Vương Thôn Thiên, từng chữ từng câu nói. Cái kia tay háo lung lay, bên người biển lửa lan lộn, cả người, tự có một cổ vô thượng ai tràn ngập ra. Khí thế như vậy, làm cho toàn trường tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Huyết mạch hư ảnh. Tiếp nhận cổ đế thẩm phán. Làm kia to lớn cổ tức nô lên cao, trường sinh quy mâu quang dơ lên, cũng là không khỏi nheo mắt lại. Sau đó, hắn nhếch miệng lên một nụ cười, đạo, ngươi cho rằng là, ngưng tụ cổ đế huyết mạch hình bóng, là có thể nghiền ép vương. Ngưng ta huyết mạch chi nguyên. Làm lời nói hạ xuống, trường sinh quy mâu quang đông lại một cái, cũng là không khỏi kích thích huyết mạch trong cơ thể lực. Ông. Nhất thời, ở trường sinh quy trong cơ thể, có mơ hồ huyết mạch chi văn phóng lên cao. Một cổ mênh mông vô cùng huyết mạch vai cũng là chấn động ra. Kia uy thế, chấn động bát phương, giống như là một thế giới đang khuếch tán. Khiến người ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Khác người huyết mạch chi lực ngưng tụ là huyết mạch hư ảnh. Nhưng là, trường sinh quy, thế nào ngưng tụ là hình như là một thế giới. Chẳng lẽ, không phải là hẳn ngưng tụ tổ tiên hình bóng sao? Vù vù. Mà lúc này, hôn nguyên chi văn đang đàn sen. Thế giới kia không ngừng biến hóa ra, càng ngày càng lớn, đạo uy càng ngày càng mạnh. Một cổ vô thượng ai chấn động ra đến, để cho người cảm thấy kính nể. Âm âm chi tiếng vang lên, lại hình như là đại đạo chi âm ở chấn động. Loại sóng âm này, ngay cả tôn giả nghe xong đều cảm thấy kính nể, không nhịn được nghĩ phải đi cảm ứng. Đây là cái gì huyết mạch? Nhất thời, rất nhiều tu giả ngẩn ra. Thức Linh cũng mặt đầy kinh ngạc. Hôn nguyên lực hương thần mâu quang động một cái, khỏe miệng mang theo chút nụ cười. Ở trước đây thật lâu, trường sinh quy độ kiếp, hắn cũng cảm giác được hôn nguyên lực. Nhưng mà, khi đó, khương thần đối với loại này đại đạo chi lực cũng không quen thuộc tất. Mà nay, hắn lại là có thể hoàn toàn chắc chắn. Chính là hôn nguyên lực. Điều này cũng làm cho có thể nói rõ, vì sao, Vương Thôn Thiên, tự xưng mình là vô thượng hôn nguyên thôn thiên trường sinh quy đây. Bởi vì, hắn thật có hôn nguyên huyết mạch. Nghĩ đến, hắn lao tổ, liền trưởng không loại này đại đạo, từ đó có loại này huyết mạch. Đạo uy chấn động, hôn nguyên thế giới nhô lên cao, như vậy vô thượng oai, lại đem đến từ Trừ Hân vô thượng đế uy cho một điểm điểm ngăn cản. Khí thế không phân cao thấp, chẳng lẽ, Vương Thôn Thiên, cũng nắm giữ kinh khủng huyết mạch. Thai tộc, ra khỏi bất hủ nhân vật sao? Điều này khiến người ta khiếp sợ. Yêu giới tu giả từng cái trừng ngây mồm. Ngay cả Tiêu Hoa mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng. Đây là huyết mạch chi lực, hay lại là đạo pháp ai? Đối diện, Trừ Hân đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, đây là huyết mạch chi lực. Nhưng là, nếu nói là đạo pháp oai, một cái thần quân, đạo pháp mạnh hơn nữa, cũng không có uy thế như vậy à. Phải biết, hắn bây giờ ngưng tụ huyết mạch chi lực, ngưng tụ lao tổ hư ảnh sau, kia uy thế, đã đạt tới thần tôn cấp bậc à. Thậm chí, rất nhiều thần tôn đều phải tránh lui ba thước. Nhưng là, đối diện ra hỏa, nhưng cũng có thể cùng hắn chống lại. Chương 1175, ngươi ra khỏi bất hủ nhân vật. Trường sinh quy có rút ngưng tụ huyết mạch thần thông thế giới quá mạnh mẽ. Như vậy uy thế, để cho thần tôn cũng trở nên động dung. Người này, đến cùng có lai lịch gì? Xa xa, thần thái thượng, bảy đại yêu tộc chí tôn đều không khỏi âm thầm nhìn hướng thần giới chí tôn. Lúc này, bọn họ cũng rất muốn biết trường sinh quy lai lịch. Dù sao, trước mắt người hậu sinh này tiềm lực to lớn, sau này, nếu là bước vào chí tôn cảnh, thế nào cũng có thể ở chí tôn chính giữa vô địch. Nếu là bước vào hoàng cảnh, vậy coi như không phải a. Nghe nói, hắn là thiên vũ chí tôn dưới quyền đại tướng. Có người thấp giọng nói, thiên vũ chí tôn dưới quyền đại tướng. Thiên vũ chí tôn thật sự lợi hại như thế, dưới quyền đại tướng, cũng đạt tới cái này loại cấp bậc. Yêu giới chí tôn nội tâm không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, bây giờ trường sinh quy cho thấy thiên tư, đã vượt qua yêu giới vô số thiên tài. Thậm chí, yêu hoàng hậu duệ, cũng không thể có thể cùng tranh tài. Mà yêu hoàng hậu duệ, loại nhân vật này, từng cái đều có cơ hội chứng đạo yêu hoàng tiềm lực a. Không khó tưởng tượng, kia thân vì trường sinh quy chủ công thiên vũ chí tôn lại đem bực nào kinh tài tuyệt diễm. Người là hoàng tộc. Mà lúc này, Trừ Hân không nhịn được nhìn chằm chằm trường sinh quy dò hỏi. Hoàng tộc. Trường sinh quy mâu quang chợt lóe, đạo, chẳng lẽ, chỉ có ngươi mới có thể là cổ đế hậu duệ sao? Cổ đế hậu duệ. Cái này làm cho Trừ Hân mặt đầy kinh ngạc, ngươi đây cũng là cổ đế huyết mạch. Nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Thấy Trừ Hân kia kinh ngạc bộ dáng, trường sinh quy lãnh đạm cười một tiếng, đạo, chẳng lẽ, cũng chỉ cho phép nhà ngươi có cổ đế sao? Ta huyết mạch, ngưng tổ tiên hình bóng. Ở cười nhạt sau, trường sinh quy mở miệng lần nữa. Rồi sau đó, sau lưng của hắn, quy văn xuôi ngược phóng lên cao, dung nhập vào kia hôn nguyên bên trong thế giới. Hắn uy thế, lần nữa tăng vọt. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, ở sau lưng của hắn thế giới chính giữa có một cái thân ảnh mơ hồ đang ngưng tụ. Một cổ đế uy tràn ngập ra. Kia đế uy chấn động bát phương, thậm chí so với Trừ Hân còn cường đại hơn. Nếu nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy hỗn hỗn độn độn bên trong thế giới có một con ô quy như ẩn như hiện. Ô quy như nấp trong hỗn độn chính giữa, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng, nhưng là hắn tản mát ra vô thượng đế uy, lại để cho tất cả thiên địa tịch. Liên trí tôn đều không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Huyết mạch chi lực chính là bất hủ nhân vật mới có a. Ta Huyền Vũ tộc cũng không có xảy ra nhân vật như vậy a. Huyền Vũ tộc tôn giả hoàn toàn bị rung động. Từ kia hỗn nguyên thế giới chính giữa kia như ẩn như hiện ô quy đến xem, trước mắt thần giới hậu sinh có quy tộc huyết mạch. Nhưng là, bọn họ quy tộc vô tận tuế nguyệt tới nay cũng không có xảy ra nhân vật như vậy a. Không, truyền thuyết, ta quy tộc có nhất mạch, danh vị trường sinh nhất mạch, ra khỏi nhân vật vô thượng, cái nhân vật này cùng thần giới vân đế cũng có qua cực sâu sâu xa, dĩ nhiên, cũng bao gồm thôn thiên tức nhất tộc trừ đế. Huyền Vũ tộc chí tôn mâu quang đông lại một cái, mặt đầy trịnh trọng nói. Còn có chuyện này. Lập tức, Huyền Vũ tộc tôn giả từng cái mắt lộ kinh ngạc. Thai tộc chí tôn gật đầu. Bởi vì, trường sinh nhất mạch, cùng bọn họ mạch này, quan hệ có chút xa, cho nên, Huyền Vũ tộc, rất nhiều người cũng không biết đoạn này bí mật. Nhưng là, thai tộc chí tôn cùng với Hoàng lại biết. Thậm chí, bọn họ bộ tộc này, ở viễn cổ niên đại, cũng nhờ vị kia nhân vật vô thượng chiếu cố, mới không có ở yêu giới cạnh tranh chính giữa lạc hậu hơn người. Trường sinh nhất mạch lập tức, ngay cả thần giới tu giả cũng tâm tư lên xuống. Như, Tiêu thị chí tôn. Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết, trưởng không trật tự chi đạo vị kia? Rất nhanh, Tiêu thị chí tôn nghĩ đến điều gì? Truyền thuyết một vị trưởng không trường sinh chi đạo, lại trưởng không trật tự chi đạo, tay kia đoạn, đặt ở toàn bộ viễn cổ thời đại, cũng là ít có người có thể so với. Cho tan ướt. Cũng nhưng vào lúc này, trường sinh quy xuất thủ. Chỉ thấy trường sinh quy tâm thần động một cái, cặp kia tay dẫn dắt. Phía sau hôn nguyên bên trong thế giới, một người cự quy trường khai cự trùy, nuốt tới. Hô! Cự quy há mồm, mông lung hôn nguyên chi khí nở rộ ra, ở trong đó, ẩn tàng một cái hôn nguyên thế giới. Một hớp này hạ xuống, thật là có thể nuốt mất thiên địa càn khôn. Trừ Hân lập tức cảm giác đỉnh đầu, có một cổ vô thượng đạo huy lật xuống. Cái loại này đạo huy, ép tới hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Cho tan nuốt. Đồng thời, hắn cũng thúc giục phía sau thôn thiên cự tức xuất thủ, đốt diệt thương khung. Cự tước mở miệng, có ánh lửa nở rộ, bên trong có một cái hỏa đạo thế giới, một cái nuốt vào, muốn đốt diệt vạn vật, dung luyện càn khôn. Hai loại đạo pháp, có chỗ giống nhau, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ. Ở đó giữa hư không, đạo văn đang trùng kích. Ầm ầm vang lớn truyền ra. Nhưng là, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy, kia hỏa viêm không ngừng bị nuốt hết. Kia cự quy miệng, không ngừng dọc theo, phóng đại, bao phủ cự tước miệng, phải đem cự tước nuốt mất. Thậm chí, chính giữa kia mơ hồ đạo văn, khiến cho cự tức thả ra hỏa viêm, tốc độ vận chuyển cũng trở nên chậm chạp lên. Như vậy thứ nhất, Trử Hân lập tức ở hạ phong. Hắn khí tức không ngừng yếu bớt. Chỉ là ngay lập tức, cự tước liền bị cự quy một cái nuốt. Ông! Cự tước bị nuốt hết, hư không run lên, các tộc thiên tài cũng khiếp sợ. Cái gì? Thôn thiên chi tức bị nuốt. Đây chính là thôn thiên tức nhất mạch cổ tộc huyết mạch hình bóng A. Kia vương thôn thiên, thế nào mạnh như vậy? Quá không tưởng tượng nổi. Thấy vậy, yêu giới tu giả vô cùng khiếp sợ. Phải biết, thôn thiên tức nhất tộc huyết mạch vô song, ở yêu giới, có mấy cái đại tộc có thể so với. Thai tộc, nhưng là ra bất hủ nhân vật A. Hô! Làm thôn thiên cự tức bị nuốt, trường sinh quy lộ ra quy trường kích. Ẩm! Trừ hân trực tiếp bị đánh bay, rơi trên mặt đất. Trong miệng hắn, thần huyết phun ra. Cả người hắn cốt cách cũng băng liệt không ít, người bị thương nặng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm thân thể rơi xuống đất, Trừ Hân mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm trước phương trường sinh quy. Công tử, bại. Thôn thiên tức nhất tộc tu giả toàn bộ đều sương sốt. Bọn họ thất hồn lạc phách. Thôn thiên tức nhất tộc, ở yêu giới, bực nào huy hoàng. Lúc này, lại bại. Vương thôn thiên, lại mạnh như vậy. Hắn hẳn có thể so với yêu hoàng tôn, yêu hoàng tử chứ. Không, cho dù là yêu hoàng tôn, cũng không thể liền mạnh hơn hắn. Các tộc tu giả đang nghị luận. Trường sinh quy thật là nhất mạch hậu duệ a. Không nghĩ tới, ở ta yêu giới, có thể gặp được đến nhất mạch người. Lúc này, yêu giới, huyền vũ tộc chí tôn nội tâm khó mà bình tĩnh. Phải biết, ở viễn cổ thời đại, trường sinh quy nhất mạch, ở tại thần giới xuất hiện. Nhưng là, sau đó, bọn họ cũng không có lưu ở tại thần giới, cũng không ở yêu giới. Cho nên, các giới người đối với bọn họ biết rất ít. Trường sinh quy chẳng lẽ, là kia ô quy hậu nhân. Thức linh sầm mặt lại. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Viễn cổ thời kỳ, hắn tôn cùng kia trường sinh quy cũng coi là đồng thời từng vào sinh ra tử. Bọn họ, cũng đồng thời đuổi theo vân đế. Chương 1176, thích khách. Nhưng mà, kia trường sinh quy, có đại lai lịch, không thuộc về thần giới. Cho nên, ở viễn cổ đại chiến sau, hắn cũng không có lưu ở tại thần giới. Bây giờ, gặp lại sau được quen thuộc cố nhân, tức linh cũng là không rõ lắm thổn thức. Đồng thời, hắn rất bất đắc dĩ. Vô tận 5 tháng trôi qua, trường sinh quy nhất mạch, mạnh hơn. Thai tộc, con trưởng không còn lại đạo pháp. Như, hôn nguyên, như, thôn thiên. Đây là dung hợp bản tọa thôn thiên chi đạo A. Thức linh rất không nói gì. Viễn cổ thời kỳ trường sinh nhất mạch. Khương thần cũng là mặt đầy kinh ngạc. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, đến từ hạ giới trường sinh quy, lại có lai lịch. Mạch này, rất thần bí. Thức linh nói, bọn họ, không thuộc về thần giới. Năm đó, hắn tôn cũng làm chứng trận kia thần ma đại chiến. Trận chiến ấy, cái gì chí tôn, cũng không qua con kiến hôi. Vậy chân chính đại nhân vật thật sự cho thấy thần thông, để cho tức linh khó mà quên. Đáng tiếc, vô tận 5 tháng trôi qua, cũng không biết, mảnh thế giới kia, còn tồn tại hay không. Tức linh lẩm bẩm một câu, tâm tình rất là phức tạp. Hán tôn, đã siêu thoát, không ở đại thế giới này chính giữa, chắc hẳn, cũng không ở kia mảnh nhỏ giới vực. Nhưng mà, bây giờ hắn, thực lực quá thấp, muốn tiếp xúc bên ngoài thiên địa, còn thiếu rất nhiều. Khương thần có chút sợ run thần. Từ tước linh trong miệng, hắn biết thiên địa lớn. Đồng thời, ban đầu Khương Hạo xuất thủ, dẫn dắt ngoại giới lực lượng. Tước linh nói tới, kia hư hư thực thực đến từ cửu thiên. Đây là thần giới trên, một người khác càng cường đại hơn vị diện. Nhưng mà, kia mảnh nhỏ vị diện người cũng sẽ không dính vào hạ giới sự tình. Lần này, tại sao lại dính vào, hắn lại như vậy kỳ quái. Bởi vì, ở viễn cổ thời đại, vân đế càn quét chư thiên thế giới, ngay cả cửu thiên thánh nhân, cũng toàn bộ bại vào vân đế tay. Vậy sau này, toàn bộ đại thế giới trật tự, lần nữa chế định. Rất nhiều cổ tộc, đều không ở lộ diện, lựa chọn lánh đời. Nhưng là, lần này, lại hư hư thực thực, có thượng giới người xuất thủ. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Ngươi làm sao biết cường đại như thế? Ở ta yêu tộc, trừ nắm giữ phượng hoàng huyết mạch phong thị, cùng ta thôn thiên tức nhất tộc, còn không có xảy ra bất hủ nhân vật ta. Trừ hân bại một lần, hắn mâu quang dơ lên, nhìn hướng trường sinh quy, kia con ngươi chính giữa. Tất cả đều là lộ ra vẻ không cam lòng, hắn rất khó tưởng tượng, chính mình sẽ bại. Ngưng tụ cổ tổ huyết mạch hư ảnh hắn, đồng cấp chính giữa, ai có thể đánh một trận. Đây là ngươi kiến thức nông cạn A. Trường sinh quy tử tổ nói. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, để cho người nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng là, cái loại này lãnh đạm, nhưng là làm cho Trử Hân tâm muốn tan vỡ. Trử Hân biết, mình là thực sự bại. Hắn thôn thiên tức nhất tộc, cũng không phải là vô địch. Ở mảnh thiên địa này, còn có càng cường đại hơn tồn tại. Bại. Liên Trừ Hân cũng bại, như vậy, còn có ai, có thể cùng tranh tài. Ngay sau đó, yêu giới từng cái tu giả trong lòng thầm nghĩ một câu. Rất nhiều người nhìn hướng Hoàng Vũ cùng Hoàng Phong. Nhưng mà, bọn họ lắc đầu một cái. Bộ tộc Phượng Hoàng, xác thực rất mạnh. Nhưng là, cai tộc, cũng không có xảy ra bất hủ nhân vật. Bộ tộc Phượng Hoàng, sở dĩ ở yêu giới siêu nhiên, đó là bởi vì, bọn họ, còn có một mạch, nhất mạch, họ Phong, đã từng đến từ thần giới. Sau đó, mạch này người, an cư ở yêu giới. Dần dần, Phong Thị, cũng trở thành là bộ tộc Phượng Hoàng. Mà Phong Thị, truyền thuyết, hữu vân đế huyết mạch. Cho nên, Phượng Hoàng tộc cùng thôn thiên tức nhất tộc cùng thần giới sâu xa khá sâu. Cũng là như vậy, ở nơi này hai tộc cùng hộ bên dưới, yêu giới cùng thần giới một mực quan hệ không tệ, là cực kỳ bền chắc đồng minh. Có yêu giới kềm chế, ma giới, minh giới, cũng liền không cách nào buông tay đi xâm phạm thần giới. Giống vậy, có thần giới ở, bọn họ cũng không dám tùy tiện xâm phạm yêu giới. Như vậy thứ nhất, các giới mặc dù một mực có tranh chấp, nhưng cũng còn duy trì cách cục không thay đổi. Thấy Trừ Hân bại, Hoàng Vũ cùng Hoàng Phong sắc mặt đều khó coi. Đến, bọn họ là muốn cho thần giới một hạ mã huy. Có thể bây giờ nhìn lại, đây là mang đá lên đập chân mình a. Người này không thể lưu. Nhưng vào lúc này, thần chiến đài phụ cận, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Rồi sau đó, giữa hư không, rung động dâng lên. Chỉ thấy được ánh mắt ảnh nhất thiểm, như có một người chim tước, như từ giữa hư không lóe lên mà ra, trực tiếp chính là hướng trên chiến đài Trường Sinh Quy lướt đi. Quét. Con chim này tước, hai cánh càng quét, ngưng tụ trở thành lợi kiếm, chém về phía Trường Sinh Quy. Xa xa đi, chỉ thấy chiến đài hư không bị xé nứt ra vô số mảnh, kia kiếm quang đầy trời, giống như là vong kiếm, bao phủ Trường Sinh Quy thân thể. Đồng thời, một cổ cường đại vô cùng khí tức tràn ngập ra, loại khí tức này, làm cho toàn trường thần quân đều cảm giác được thần hồn run rẩy. Uy thế như vậy, chen ép bọn họ huyết mạch sắp nứt. Điều này hiển nhiên là siêu việt tôn giả, đạt tới thiên tôn, thậm chí là cấp chí tôn khác lực lượng. Không được. Vương đạo hữu, mau lui lại. Có hư hư thực thực thiên tôn cường giả đánh lén. Thái khả ác, yêu giới, các ngươi không đấu lại chúng ta, lại xuất thủ đánh lén. Khi này người xuất thủ, thần giới tu giả giật mình trong lòng. Vương Cảnh Thiên liền vội vàng kêu lên. Dương Phục Hưng cũng đang nộ hống. Tiêu Hoa mấy người cũng là tí sắp nước. Trường Sinh Quy thật sự cho thấy chiến lực, liền hắn cũng vì đó kính phục. Nhân vật như vậy, nếu là lớn lên, tương lai, phải là muốn trở thành thần giới nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, có thể chấn nhiếp bát phương. Mà nay, yêu giới lại có tôn giả xuất thủ, muốn đánh lén, bóp chết hắn. Đây quả thực là đối với thần giới khiêu khích ta. Đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Ở phía xa, Cơ Thanh Liên cũng giận. Mặc nàng cũng không nghĩ tới, yêu giới, lại có thể có người dám ra tay. Thôn thiên tức nhất tộc người mộng. Trước mắt một màn, để cho bọn họ kinh ngạc. Rất nhiều chi tôn muốn ra tay. Đáng tiếc, bọn họ khoảng cách quá xa. Muốn xuất thủ, cũng không kịp a. Hoàn. Thần giới từng cái tu giả bí thiết. Yêu giới chi tôn cũng là tâm tình phức tạp. Trường Sinh Quy mạnh, sắp thực để cho bọn họ kiên kỵ. Thậm chí, bọn họ sợ. Thần giới, đã ra một cái Khương Thiên Vũ, bây giờ, nếu lại thêm một cái vạn cổ kỳ tài, khi đó, thần giới, là có hay không muốn nghiền ép trừ giới. Nếu có thể ngăn cản những người này lớn lên, bọn họ tự nhiên cũng là tình nguyện. Nhưng là, công khai xuất thủ, bọn họ nhưng cũng không dám. Dù sao, đây là thật cùng thần giới vạch mặt ta. Mà nay một màn, để cho bọn họ ngộng. Đây là người nào người Huyền Vũ tộc chí tôn giận đùng đùng, quét qua thôn thiên tức nhất tộc. Thôn thiên tức trưởng thượng người mộng. Đây không phải là bọn họ người. Đây là chuẩn trí tôn. Mà lúc này, Trường Sinh Quy cũng cảm giác gáp lực thật lớn. Một cái chuẩn trí tôn, đánh bất ngờ. Lực lượng kia, ép tới hắn huyết mạch sắp nứt. Hôn nguyên thôn thiên quy cái lồng. Ở chế thuốc bên dưới, hắn liền vội vàng ngưng tụ phòng ngự cháo. Nhất thời, hôn nguyên chi khí ngưng tụ, còn có quy văn xuôi ngược, hóa thành một cái giống như hôn nguyên thế giới hôn nguyên cái lồng. Phòng ngự cháo, vừa có thế giới thật lớn. Lại có quy tộc cứng rắn, còn có thể thôn phệ ngoại lực. Có thể nói, đây quả thực là một cái vô địch phòng ngự. Nhưng là, kia từng đạo vũ nhận chém tới, quá mạnh mẽ. Chỉ là một cái hô hấp, kia hôn nguyên cái lồng tiểu ra hiện tại cái hở. Chương 1177, dám động chúng ta. Ông, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kia hôn nguyên cái lồng băng liệt. Mắt thấy, từng đạo vũ nhận, hoàn toàn bao trùm Trường Sinh Quy. Ngay lập tức, liền muốn chém giết. Xong. Hoàn. Rất nhiều thần giới tu giả nói nhỏ. Lần này chơi đùa đại. Hoàng Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Nếu là Trường Sinh Quy bị tru diệt, bọn họ tộc Hoàng, tất nhiên sẽ trách tội hắn A. Dù sao, yêu giới, mặc dù nghĩ tưởng gõ thần giới, nhưng cũng không nghĩ tưởng vạch mặt ta. Dù sao, Thiên Vũ Chí Tôn quá mạnh, nếu hắn thật danh hiệu hoàng, hậu quả, không thể tưởng tượng. Cho nên, sự tình, không thể làm quá tuyệt. Nhưng bây giờ, Thiên Vũ Chí Tôn người bị giết, sẽ phát sinh cái gì? Hai phe tất nhiên là phải đóng ác ca. Chuyện này, phát sinh quá đột ngột, hoàn toàn vượt qua Hoàng Vũ dự liệu. Vượt qua vô số yêu tộc tu giả dự liệu. Nếu không tưởng tượng, một trận sóng gió lớn liền muốn bắt đầu. Mẹ nha, Vương chẳng lẽ muốn cứ như vậy mất mạng nơi này? Lúc này, Trường Sinh Quy cũng hoảng. Dù là hắn kinh tài tuyệt diễm, chiến lực có thể so với thần tôn. Nhưng là, trước mắt vị này tồn tại, là thứ thiệt thiên tôn. Thậm chí, là một cái chuẩn trí tôn, kia đột nhiên một đòn, mang đến đánh vào, căn thì không phải là Trường Sinh Quy có thể ngăn cản. Dù sao, vô địch thiên tôn cùng thần tôn giữa, nhưng là có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng A. Ai, Vương còn không có sinh một nhóm quy nhi từ đây. Trường Sinh Quy rất buồn rầu. Đến, tới yêu giới, hắn đối với tương lai, tràn đầy hy vọng. Đạt được 3 vạn dặm lãnh địa sau, hắn càng là tràn đầy phấn khởi. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng phá diệt. Vương vô địch huyết mạch A. Trường Sinh Quy thở dài. Hắn tu vi không ngừng tăng lên sau, huyết mạch thức tỉnh, càng phát ra cường đại. Hắn cũng có thể cảm giác được chính mình bất phàm. Nhưng bây giờ, khắc, bản tọa người cũng dám giết, ngươi sợ là chán sống đi. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Ông, thanh âm này vang lên, thiên địa cũng run lên. Cả phiến hư không, dâng lên một trận rung động. Có một cổ huyền diệu đạo pháp, dung nhập vào thiên địa càn khôn chính giữa. Một cổ không tên lực lượng, vô hình chính giữa, ở ảnh hưởng các tộc tu giả. Trường Sinh Quy chỉ cảm giác mình trước mắt, dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó, một cổ vô hình lực lượng đưa hắn bọc, khiến cho hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, trận kia rung động chấn động ra đến, phía trước từng đạo vũ nhận trực tiếp vỡ nát. Một cổ cường đại lực lượng chấn động ra. Ông chỉ thấy vùng hư không đó, ánh mắt ảnh nhất thiểm, một người trên người tràn ngập tối tăm mở mịt khí tức đại yêu chính là trống rông xuất hiện. Ở sau lưng của hắn, còn diễn hóa đến một người quạ đen. Là ai ai đang xuất thủ? Quạ đen bị đẩy lui, nội tâm của hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, hắn chính là vô địch thiên tôn A. Chiến lực mạnh, đã đến gần chí tôn. Mới vừa rồi hắn ngay lập tức xuất thủ, ai có thể ngăn cản. Nhưng là, ngay tại hắn mau tay thời điểm, giữa hư không, một trận rung động dâng lên, cường đại đạo huy như mang theo thế giới chi lực chấn động ra. Sức mạnh kia, lại trực tiếp đem hắn đẩy lui. Cái này làm cho hắn khiếp sợ. Chỉ sợ, chí tôn, cũng không cách nào đạt đến nước này chứ. Vương đạo hữu được cứu tới. Mà lúc này, yêu giới tu giả không khỏi trong lòng động một cái. Được cứu đến, quá tốt. Hoàng Vũ thật sâu thở phào. Mới vừa rồi, hắn là thật sự sốt sáng chết. Nếu là Vương Thôn Thiên mất mạng ở đây, hắn trách nhiệm, nhưng là to lớn A. Đó là ta yêu giới, ám ảnh tổ chức quạ đen thiên tôn. Đồng thời, hắn mâu quang động một cái, phong tỏa cái đó đột nhiên xuất hiện thích khách. Quạ đen thiên tôn. Đây là ta yêu giới thích khách tổ chức A. Rất nhiều yêu giới tu giả thầm nghĩ. Là ai, mời tới ám ảnh, tới ám sát thần giới đạo hữu. Từng cái yêu giới thần quân tâm tư thay đổi thật nhanh. Chạy. Mà lúc này, cái đó quạ đen thiên tôn, thân thể động một cái, chính là phải chạy. Ám sát thất bại, như vậy, liền đại biểu không có thứ nhì lần cơ hội xuất thủ. Dù sao, ở phượng trong hoàng thành, nhưng là có không ít chí tôn ở A. Nếu không phải kịp thời rút lui, chỉ sợ, hắn muốn đi, cũng đi không. Muốn đi. Mà lúc này, giữa hư không, một người mặc áo trắng nam tử xuất hiện. Người đàn ông này, đương nhiên đó là Khương Thần. Ở Khương Thần bên người, đạo văn xuôi ngược, mơ hồ, để cho người không thấy rõ hắn mặt. Nhưng là, hắn bước từ từ mà khi đến sau khi, thiên địa đều đi theo mà động. Một cổ kinh khủng đạo uy, hướng bàn thờ lật mà xuống, cái loại này đạo uy, như đại đạo đích thân tới, để cho thần quân sợ hãi. Là vô địch chí tôn. Ngay cả quạ đen cũng nội tâm cả kinh. Quạ đen ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Vô địch chí tôn. Loại nhân vật này, có thể càn quét chí tôn. Hắn chính là một cái chuẩn chí tôn, căn liền không đáng chú ý. Hắc Tuyền không gian bàn. Hắn lập tức sử dụng một quả thần bàn, kích phát một cái không gian đại trận, muốn ngay lập tức rời đi nơi đây. Nhanh, mau ra tay, chặn lại người này. Không nên để cho hắn chạy. Xa xa hư không, có chí tôn hô to. Lúc này, bọn họ cũng bước từ từ tới, nghĩ tưởng muốn bắt quạ đen thiên tôn. Phải. Hoàng Vũ đám người liền vội vàng xuất thủ, muốn chặn lại cái này thiên tôn. Nhưng là, quạ đen thiên tôn vung tay lên, ô quang nở rộ, như hắc dương nổ tung, trực tiếp đánh tan những người đó công kích. Hắn bước dài ra, liền muốn bước vào trận bản bên trong không gian. Có tòa ở, người còn muốn chạy. Nhưng vào lúc này, Khương Thần lộ ra bàn tay to kia. Bàn tay này lộ ra tới trước mắt, Hỗn Nguyên đạo văn tràn ngập ra, hóa thành một cái thiên địa, bao phủ chiến đài mảnh khu vực kia. Đồng thời, một cổ Hỗn Nguyên lực tràn ngập ra, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa cũng bị đọc lại, thiên địa nguyên khí, liền thời gian đều ngưng. Quả đen thiên tôn càng là cảm giác, chính mình thần bàn đạo văn đông đặc, kia diễn hóa ra truyền tống không đạo, cũng ngừng vận chuyển, một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng, lập tức, hắn chậm rãi ngẩng đầu, về phía trước nhìn đi, chỉ thấy, ở nơi nào, một cái bạch y nam tử chính bước từ từ mà. Một bước, hai bước. Trong thời gian ngắn, đàn ông kia, liền xuất hiện ở đây thần thái thượng. Một loại kinh khủng thần uy áp bách trong lòng. Hắn cảm giác, tự mình ở đối mặt vô địch chí tôn. Không. Hẳn là đang đối mặt một người hoàng. Một người có thể trưởng khống chúng sinh hoàng. Một người có thể trưởng khống thiên địa càn khôn hoàng. Thích khách bị khống chế. Quá tốt. Người vừa tới rất lợi hại a. Lập tức, thần thái thượng, từng cái tu giả hô to. Từ quả đen xuất thủ đến bây giờ, phát sinh quá nhanh. Nhanh bọn họ đều không cách nào kịp phản ứng. Hoàn. Lúc này, một cái ý niệm, tràn vào quả đen thiên tôn trong đầu. Hắn là một cái thích khách. Ám ảnh bên trong tổ chức kim bài thích khách, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nhưng lúc này đây, hắn lại thất thủ. Đối với một cái thích khách mà nói, thất thủ, liền ý nghĩa tử vong. Bởi vì, một khi bị người bắt lại, sẽ bị bại lộ tổ chức tồn tại. Tổ chức, cũng sẽ giết hắn. Thậm chí, sẽ liên lụy dưới trướng hắn người. Cho nên, hắn chỉ có một biện pháp. Tự tuyệt. Đáng tiếc, bản tọa tình báo sai lầm, không biết Phượng trong hoàng thành, còn có nhân vật như vậy. Quả đen thở dài. Ngay sau đó, hắn thần hồn động một cái, chính là kích động trong thức hải sinh tử ấn. Chương 1178, Thiên Vũ Chí Tôn. Ầm. Vang lớn ầm ầm, quả đen trên người bộc phát ra kinh người thần lực. Sau đó, hư không nổ tung ra, quả đen tại chỗ biến mất. Ông. Lực lượng cường đại chấn động ra. Khương Thần đại tay động một cái, Hỗn Nguyên lực chấn động mới đem hóa giải. Lại tự tuyệt. Thấy vậy, Khương Thần thở dài. Đến, hắn còn muốn bắt lại đối phương, hỏi một phen đây. Không nghĩ, quả đen thiên tôn trong thời gian ngắn liền lựa chọn tự tuyệt. Đáng tiếc là, Khương Thần Hỗn Nguyên lực cũng còn chưa kịp xâm nhập quả đen tôn giả thần hồn bên trong. Nếu không, hắn chính là nghĩ tưởng tự tuyệt, cũng không cách nào làm được. Ung ung. Vang lớn ầm ầm. Quả đen tự giác. Đường đường vô địch thiên tôn lúc đó bỏ mạng đạo tiêu. Rất nhanh, chiến đài khôi phục lại yên lặng. Phía trên, Trường Sinh Quy cùng Trử Hân cũng sững sờ. Đặc biệt là Trử Hân, từ đầu đến giờ, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thích khách này, là ai an bài? Là bọn hắn thôn thiên tước nhất tộc sao? Không nên a. Thôn thiên tước nhất tộc cùng thần giới giao tình không rẻ, bọn họ, không cần thiết đi vạch mặt ta. Đáng tiếc, người này tự tuyệt, nếu không Hoàng Vũ ở thở phào thời điểm, cũng là mặt đầy tiếc nuối. Bây giờ, thích khách này bỏ mình, nhìn, sự tình giải quyết. Nhưng là, trên thực tế, nhưng lưu lại chớ đại phiền toái. Bởi vì, thích khách vừa chết, rốt cuộc là ai phái người ám sát Trường Sinh Quy, liền khó mà nói rõ a. Vù vù. Đồng thời, lúc này giữa hư không, Khương Thần đã bước mà. Hắn xuất hiện ở trên chiến đài, quan sát xuống phương Trường Sinh Quy. Liền nhìn thấy Trường Sinh Quy sau, Khương Thần tâm tình vô cùng phức tạp. Trường Sinh Quy, ở cổ huyền giới thời điểm, giống như Khương Thần đồng thời kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử. Đọc chuyện với thần giới khiển nguyên quan đánh một trận, để cho bọn họ tách ra. Bây giờ nhìn thấy, bao nhiêu chuyện xưa, không khỏi nổi lên trong lòng. Khương Thần mâu quang, cũng là không khỏi trở nên nhu hòa lên. Vù vù. Ở Khương Thần sau lưng, Trúc Long tộc thiên tôn bay. Thế nào công tử trên người, có vài phần nhu cùng khí tức. Cái này thần giới tu giả, chẳng lẽ cùng công tử có cái gì sâu xa. Trúc Nguyên Dương mặt đầy kinh ngạc. Còn có Hồng Tiêu trời yêu. Mới vừa rồi đánh một trận, bọn họ cũng xa xa nhìn thấy. Cái này thần giới thiên tài, thật rất mạnh. Thủ đoạn như thế, để cho bọn họ tâm sinh kính sợ. Cho dù là Trúc Long tộc chuẩn thần tôn, cũng mặc cảm. Thích khách đột nhiên xuất thủ, ngay cả bọn họ vì Trường Sinh Quy cảm thấy tiếc cho. Thiên tài như vậy, làm sao có thể bị ám sát mà chết? Làm chết trận mới đúng a. Không nghĩ, lúc mấu chốt, tự mình đại chủ người xuất thủ. Để cho trong lòng bọn họ kinh ngạc. Đại chủ người, siêu nhiên với bên ngoài, tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ? Những thứ này đại yêu đi theo ở bên, cũng lộ vẻ rất hiếu kỳ. Ngài làm mà lúc này, Trường Sinh Quy ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, tại hắn kia con ngươi chính giữa, có lửa nóng ánh sáng hiện lên. Lúc này, Khương Thần mơ hồ hôn nguyên chi văn bọc, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn mặt. Nhưng là, hắn khí tức cũng không có hoàn toàn thay đổi. Trường Sinh Quy có thể cảm giác được cái loại này linh hồn dẫn dắt. Hô! Lúc này, chiến đài hư không lại có một trận rung động dâng lên. Nhưng là Cơ Thanh Liên đến. Nàng tu hư không chi đạo, là người thứ nhất đến nơi đầy chí tôn. Phía sau, yêu giới chí tôn cũng theo sát mà. Xuất hiện ở chiến đài hư không sau, Cơ Thanh Liên mâu quang động một cái, cũng là không khỏi phong tỏa Khương Thần. Cảm thụ loại khí tức đó, nàng trái tim kia cũng ở đây liệt nhảy lên. Thiên Vũ Cơ Thanh Liên nói nhỏ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thần, ở thiếu nữ con ngươi chính giữa, có nước mắt lóe lên. Từ thần giới đánh một trận, Khương Thần biến mất cũng mau 7 tháng. Đoạn này trong thế giới, Cơ Thanh Liên một mực có lòng lo âu. Nàng không biết, cái này Thiên Vũ ca ca, trận chiến ấy, bị thương có thể trọ. Nàng không biết, trọng thương Thiên Vũ ca ca, nếu là gặp phải hoàng cấp cường giả, có thể hay không bình yên vô sự. Nàng không biết, kia thiên ngoại cường giả, có thể hay không nhìn trời Vũ ca ca xuất thủ. Cũng đúng là như vậy, khi lấy được Khương Thần hư hư thực thực xuất hiện ở yêu giới tin tức sau, nàng lập tức dẫn người chạy tới yêu giới. Không nghĩ tới, ở chỗ này, nàng thật gặp phải Thiên Vũ ca ca. Thanh Liên biểu muội. Làm Cơ Thanh Liên xuất hiện, Khương Thần mâu quang động một cái, cũng là không khỏi nhìn hướng người đàn bà này. Tâm tình của hắn, rất là phức tạp. Cơ Thanh Liên. Đây là Cơ Thị Thiên Chi tiêu nữ. Cũng là Khương Thiên Vũ thế tử, Cơ Thanh Ý biểu muội. Đồng thời, ở cổ huyền giới thời điểm, Cơ Thanh Liên không tiếc thiêu đốt chính mình thần hồn phân thân cùng Khương Hạo đại chiến, cứu Khương Thần tánh mạng. Ở cổ huyền giới, nếu không phải Cơ Thanh Liên, không chỉ là Khương Thần, chỉ sợ, ngay cả toàn bộ Thiên Nguyên Khương Thị, đều đã bị diệt. Không chỉ là kiếp trước, hay là kiếp này, Cơ Thanh Liên cùng Khương Thần cũng có mạc đại sâu xa. Lần trước, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, tới đi vội vàng, Khương Thần cũng chưa từng tới kịp cùng cái này cố nhân nói chuyện cũ. Vậy để cho hắn tiếc nuối. Bây giờ nhìn thấy, cái kia thiên ngôn và ngữ, cũng không biết từ đâu bắt đầu nói đến. Vù vù. Lúc này, từng cái chí tôn xuất hiện. Bên trong, bao gồm thần giới, Tiêu Thị chí tôn, Càn Khôn Tông, Diệp Trưởng Lão. Yêu giới bảy đại hoàng tộc chí tôn cũng đều. Ở Phượng Hoàng Thành, bảy đại hoàng tộc tề tụ, thần giới cùng yêu giới thiên tài luận bàn trao đổi, lại có người đến gai. Không chỉ là khiêu khích bộ tộc Phượng Hoàng, cũng là khiêu khích thần giới cùng yêu giới. Cho nên, lúc này, bảy đại yêu tộc chí tôn cũng mặt đầy lạnh lùng. Bảy đại tộc hậu bối chính là từng cái đứng dậy, vội vàng hướng những thứ này tộc lão làm lễ ra mắt. Bất quá, những thứ này tộc lão, tôn giả tuy nhiên cũng đem mâu quang phong tỏa ở Khương Thần trên người. Đạo hữu là Phượng Hoàng tộc chí tôn mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, không nhịn được dò hỏi. Đồng thời, hắn khỏe mắt liếc qua, không khỏi nhìn hướng Khương Thần sau lưng đại yêu. Như, Trúc Long tộc Thiên Tôn. Trúc Long tộc Thiên Tôn Hồng Hộc tộc tiểu yêu chẳng lẽ, lúc này, chính là ở Tây Viêm Hải vực xuất hiện cường giả thần bí. Có tôn giả nói nhỏ, liên quan tới Tây Viêm Hải vực sự tình, bọn họ cũng biết. Thậm chí, những hoàng tộc này, cũng đạt được nhiều chút tin tức, hoài nghi người này, đến từ thần giới, là Thiên Vũ Chí Tôn. Nhưng mà, không tự mình chắc chắn, bọn họ không dám vọng quyết định. Cho nên, làm Phượng Hoàng tộc Chí Tôn mở miệng, mấy cái khác Chí Tôn cùng tôn giả đều không khỏi hít thật sâu một cái, chờ đợi Khương Thần trả lời. Đương nhiên, bao gồm trong sân các tộc hậu bối. Bọn họ cũng rất muốn biết, trước mắt nam tử, rốt cuộc là ai, sao lại mạnh mẽ như thế, có thể trong thời gian ngắn ngăn cản Thiên Tôn xuất thủ. Phải biết, ở phía xa, bảy đại hoàng tộc Chí Tôn, nhưng là cũng chưa kịp ngăn cản a. Đủ để chứng minh, trước mắt vị này so với cái này nhiều chút Chí Tôn, còn mạnh hơn như vậy một ít. Ít nhất, cũng có chỗ hơn người. Hồng Tiêu đám người cũng rất muốn biết, tự mình đại chủ thân thể con người phần. Cho nên, bọn họ cũng vinh hai, chờ đợi Khương Thần trả lời. Ta là, thần tộc, Thiên Dương Thượng Nhân, Khương Thần, cũng là, thần giới Khương Thị, Thiên Vũ Chí Tôn, Khương Thiên Vũ. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua yêu giới bảy đại Chí Tôn, từng chữ từng câu nói. Hắn lời này hạ xuống, tự có một cổ uy nghiêm vô thượng tràn ngập ra. Cái loại này đạo uy, thật lạ như lai tự bầu trời. Đến từ đại đạo. Để cho người dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nghệ. Chương 1179, chất vấn. Cái gì? Thiên Vũ Chí Tôn, Khương Thiên Vũ. Thiên Dương Thượng Nhân, Khương Thần. Nghe vậy, tiếng kinh hô vang lên. Quả nhiên là hắn. Bảy đại yêu tộc Chí Tôn nội tâm dùng một cái. Nhất thời, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kính sợ. Nhưng là một cái cùng danh hiệu thần hoàng ngạnh hám qua nhân vật vô địch a. Thần giới, chủ nhân là tới từ thần giới cường giả. Dĩ nhiên, Hồng Tiêu nhưng là mặt đầy kinh ngạc. Kinh ngạc trước mắt đại chủ người, lại đến từ thần giới. Hắn cũng không biết, Khương Thiên Vũ thân phận. Dù sao, hắn chỉ là một hậu bối mà thôi, cũng không biết Khương Thiên Vũ danh tiếng. Thần giới sự tình, cũng chỉ có những đại tộc đó cường giả mới biết. Yêu giới, cũng không phải rất rõ. Dù sao, những chuyện này, truyền ra, chỉ sẽ để cho yêu giới lâm vào khủng hoảng chính giữa A. Yêu giới tôn giả nhưng là biết Thiên Vũ Chí Tôn danh tiếng. Thiên Vũ Chí Tôn. Trúc Nguyên Dương nội tâm cũng là không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn là Trúc Long tộc Thiên Tôn. Trúc Long tộc ở yêu giới cũng là nhất phương đại tộc, đó là ra khỏi yêu hoàng tồn tại. Ở yêu giới, bọn họ hay lại là có không ít nhân mạch, tự nhiên cũng đã biết thần giới chuyện phát sinh. Bây giờ, nghe công tử này mở miệng, bọn họ từng cái nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Truyền thuyết, Thiên Vũ Chí Tôn, vạn năm trước liền mất mạng. Vạn năm trước, Thiên Vũ Chí Tôn, sẽ tới qua ta yêu giới, lực áp ta yêu giới vô số Chí Tôn. Trúc Long tộc tôn giả thầm nghĩ. Thậm chí, Thiên Vũ Chí Tôn còn đi qua ma giới, và qua minh giới. Ở đó có chút lớn giới, đều lưu lại tiếng tốt. Nhưng mà, vạn năm trước, hắn đột nhiên biến mất, giống như dâng lên sao chổi, đột nhiên mất mạng. Như thế, cũng không có người học chung với hắn. Không nghĩ, vạn năm sau, hắn lần nữa trở về, còn trực tiếp lực hám danh hiệu thần hoàng. Thiên Vũ Chí Tôn, đây chính là lực hám danh hiệu thần hoàng tồn tại A. Nghe nói, thần giới bất tử thần hoàng, cùng đánh một trận, đều không thể chiếm thượng phong A. Điều này sao có thể, danh hiệu thần hoàng cũng không có chiếm thượng phong. Há chẳng phải là nói, Thiên Vũ Chí Tôn, Chí Tôn cảnh, là có thể vô địch thiên hạ. Tiếng nghị luận vang lên. Các tộc tôn giả mặt đầy kinh ngạc. Bao gồm hoàng tộc Chí Tôn, thôn thiên tức tộc Chí Tôn. Những thứ này Chí Tôn, có chút, ở vạn năm trước. Liền gặp qua Thiên Vũ Chí Tôn. Cũng có một chút, khi đó, còn không có bước vào Chí Tôn cảnh, còn chỉ có thể ngẩng mặt Thiên Vũ Chí Tôn. Đến, bước vào Chí Tôn cảnh sau, bọn họ cho là, có thể cùng Thiên Vũ Chí Tôn ngồi ngang hàng. Ít nhất, cũng không cần như vậy hèn mọn. Có thể bây giờ nhìn lại, cho dù là bước vào Chí Tôn cảnh, như cũ chỉ có thể ngẩng mặt cái này vạn cổ kỳ tài a. Ngài thật là Thiên Vũ Chí Tôn. Phượng Hoàng tộc Chí Tôn, nhìn chằm chằm Khương Thần, kia con ngươi chính giữa. Tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù biết Thiên Vũ Chí Tôn lần nữa xuất thế, nhưng là, người này xuất hiện ở trước mắt, như cũ để cho hắn khó mà bình tĩnh. Người này xuất hiện, đủ để thay đổi các đại giới vực thế của ta. Bên cạnh, Huyền Vũ tộc, Thôn Thiên Tức tộc, chờ đại tộc Chí Tôn cũng nhìn chằm chằm Khương Thần, chờ đợi hắn trả lời. Không sai, bản tọa, chính là Khương Thiên Vũ, cũng là, Thiên Dương Thượng Nhân, Khương Thần. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua những thứ này Chí Tôn nói. Cho dù là đối mặt yêu giới bảy đại hoàng tộc Chí Tôn, hắn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, kia giữa hai lông mày tự có một cổ siêu nhiên với khách sáo thế tràn ngập ra. Đó là thượng vị giả, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ngạo thị quần hùng khí chất. Ha ha, đã sớm nghe nói đạo hữu lần nữa xuất thế, bây giờ nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh a. Nghe vậy, Phượng Hoàng tộc Chí Tôn cười một tiếng. Không tệ, không tệ, đạo hữu xuất hiện ở ta giới, chúng ta lại chưa từng cực kỳ khoản đãi, quả thật chúng ta chi qua. Đến, đối đãi bọn ta bày ra thực rượu, hướng đạo hưu bồi tội. Lập tức, bảy đại Chí Tôn, liên tiếp mở miệng, bọn họ cũng lộ ra rất là cao hứng, có thể kia tâm tư, nhưng ở thay đổi thật nhanh. Thiên Vũ Chí Tôn xuất hiện ở ta giới, phải nhường ta hoàng biết mới là. Phượng Hoàng tộc Chí Tôn trong lòng thầm nghĩ. Nhìn Thiên Vũ Chí Tôn khí tức, sắc thực vượt xa phổ thông Chí Tôn, hơn nữa, hắn cũng không giống là bị thương dáng vẻ, xem ra, ban đầu đánh một trận, cũng không có rơi ở phía sau bao nhiêu à. Kỳ Lân tộc Chí Tôn sinh lòng lo âu, một cái Chí Tôn cùng danh hiệu thần hoàng ngạnh hám, liền thần hoàng đều đi bế quan chữa thương. Nhưng là, Chí Tôn, lại bình yên vô sự, để cho người làm sao có thể không kiêng kỵ. Cho nên, nhìn, yêu giới bảy đại Chí Tôn cũng đối với Khương Thần vẻ mặt ôn hòa, dùng lễ có thừa. Nhưng là, nhưng trong lòng thì tràn đầy kiêng kỵ cùng cố kỵ. Bày rượu, bồi tội. Khương Thần mâu quang hơi lãnh, nhàn nhạt quét qua bảy đại yêu hoàng tộc Chí Tôn. Cái này làm cho bảy cái Chí Tôn giật mình trong lòng. Nhìn bộ dáng kia, Thiên Vũ Chí Tôn có chút không vui a. Những thứ kia phổ thông tôn giả cùng thần quân càng là hết sức lo sợ. Đặc biệt là Hoàng Vũ đám người. Bồi tội, cũng không cần. Chỉ thấy được Khương Thần từ tôn nói, Phượng Hoàng tộc, Hoàng Hâm đạo hữu, ngươi chính là nói một chút, vì sao, ở ngươi Phượng trong Hoàng Thành, thần chiến thai thượng, sẽ có người, ám sát ta dưới quyền người. Đây là muốn, mượn cơ hội diệt bản tọa dưới quyền đại tướng, cũng là ngươi yêu giới tuyên cáo. Khương Thần lời nói rất nhạt, nhưng là, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, lại có một cổ uy nghiêm vô thượng tràn ngập ra. Kia chữ chữ như sấm, chấn nhân tâm phách, lại giống như là lưới dao sắc bén, đâm lòng người mạch. Điều này làm cho Phượng Hoàng tộc Chí Tôn giật mình trong lòng. Hắn biết, Thiên Vũ Chí Tôn là đang chất vấn bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng a. Mặc dù đây là yêu giới, bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng cũng có hoàng, cũng không ý kỵ Thiên Vũ Chí Tôn. Nhưng là, không đánh một trận thực sự, cũng không ai biết kết quả như thế nào. Nếu là Thiên Vũ Chí Tôn thật năng lực bại yêu hoàng, như vậy bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng còn có thể yêu giới đặt chân sao? Trừ phi yêu giới bảy đại yêu hoàng liên thủ. Nếu không, bất kỳ một cái nào đại tộc đơn độc chống lại Thiên Vũ Chí Tôn, phần thắng cũng không lớn. Cho dù là thắng, kia trả giá thật lớn, chỉ sợ cũng không phải bất kỳ một cái nào thị tộc có thể đủ chịu được nổi. Dù sao, nếu là yêu hoàng trọng thương, đưa đến tấm màn rơi xuống, kèm theo là một cái thị tộc chán nản a. Cho nên, Hoàng Hâm Chí Tôn nghe lời này sau, cả người cũng không tên bất an. Thiên Vũ Chí Tôn rất cường thế a. Một cái thần giới Chí Tôn, dám ở yêu giới, Phượng Hoàng tộc địa bàn, như thế cường thế, ý vị như thế nào? Ý nghĩa, Thiên Vũ Chí Tôn, căn không sợ Phượng Hoàng tộc. Thậm chí, không sợ yêu giới chư hoàng. Nếu không, hắn sao dám lộ diện? Dù sao, bây giờ, không chỉ là thần giới, các đại giới vực hoàng, cũng không muốn Thiên Vũ Chí Tôn quật khởi a. Song, hoàn. Hoàng Vũ càng là hốt hoảng. Bây giờ, Thiên Vũ Chí Tôn thật truy cứu tới, hắn phụ trách bản thờ công việc, tất nhiên cũng sẽ bị trách phạt a. Coi như Thiên Vũ Chí Tôn không phạt, bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng cũng sẽ. Đại chủ người, đây là đang hướng Phượng Hoàng tộc vấn tội sao? Đại chủ người thật như a. Lại ngay trước ta yêu giới bảy đại hoàng tộc mặt chất vấn Phượng Hoàng tộc Chí Tôn, cái này là hoàn toàn không nể mặt Phượng Hoàng tộc a. Phượng Hoàng tộc, tai tộc, nhưng là có một cái cực kỳ mạnh mẽ hoàng, chính là danh hiệu yêu hoàng chi loại kém nhất người a. Không nghĩ tới, chủ nhân nhà ta lại là như thế cao cao tại thượng đại nhân vật. Chương 1180, chút nào không nể mặt mũi. Có thể gặp được đến đại chủ người, làm thật là chúng ta có phúc a. Ở Khương Thần sau lưng, Hồng Tiêu cùng Dực Phong chờ yêu mỗi một người đều huyết dịch phí đẳng. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình gặp phải người đại chủ này người, lại là nhân vật như vậy. Đây đã là trong thiên địa, tột cùng nhất một trong những nhân vật chứ. Bình thường, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể phụ thuộc vào tôn giả, đều là cơ duyên vô cùng to lớn. Chí Tôn, kia là không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ, cơ hồ coi như là hoàng a. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, thần uy cái thế. Tộc ta cùng Thiên Vũ Chí Tôn cùng thần giới xưa nay giao hảo, làm sao biết đối với ngài dưới người tay. Phượng Hoàng tộc Chí Tôn Hoàng Hâm càng là mặt đầy lúng túng. Cái này nhất định là hiểu lầm, là có dụng ý khác người khích bác chúng ta quan hệ. Không sai, cái này nhất định là có người khích bác chúng ta quan hệ. Phượng Hoàng tộc Thiên Tôn liền vội mở miệng. Lúc này, Thiên Vũ Chí Tôn, rõ ràng cho thấy giận. Nếu không thể bình tức lúc này lửa giận, bọn họ những tôn giả này, còn thật bất hảo thủ a. Có người khích bác chúng ta quan hệ. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Phượng Hoàng tộc tôn giả, nói. Ý gì theo bản tọa đến xem, chưa chắc đã là người khác khích bắt chứ. Lời này hạ xuống, để cho Phượng Hoàng tộc tôn giả mặt đầy lúng túng. Mới vừa rồi, bản tọa làm sao thấy được, có không ít người, xem thường bản tọa dưới quyền người à. Khương Thần quét qua bảy đại yêu tộc hậu bối. Cái này làm cho Hoàng Vũ chờ người giật mình trong lòng. Mấy cái khác Hoàng tộc thần quân càng là mặt tràn đầy sợ hãi. Mới vừa rồi, bắt đầu tụ họp, xác thực có thật nhiều người lên tiếng khiêu khích ta. Hơn nữa, Phượng Hoàng tộc cũng thật có khinh thị Khương Thần dưới quyền đội ngũ ý tứ. Dù sao, nếu là bọn họ chân tôn giả Khương Thần, như vậy, tự nhiên sẽ cấp cho người khác lưu lại chỗ ngồi. Nhưng là, Trường Sinh Quy đám người có thể có chỗ ngồi, cũng là đi qua chính bọn hắn tranh thủ mới đạt được. Đến, bọn họ là muốn mượn này gõ một cái thần giới. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, kia Thiên Vũ Chí Tôn, ngay tại Phượng Hoàng Thành A. Cái này không khác nào, là ngay mặt đang đánh Thiên Vũ Chí Tôn mặt. Bây giờ, Khương Thần mở miệng, Hoàng Vũ mấy người cũng không dám mở miệng. Đến thời khắc này, còn tranh cãi, há chẳng phải là coi Thiên Vũ Chí Tôn là thành kẻ ngu. Bọn họ dám sao? Phải biết, đây chính là dám cùng danh hiệu thần hoàng ngạnh hám tồn tại a. Ngay mới vừa rồi, còn trực tiếp diệt một cái thiên tôn. Bọn họ những thứ này thần quân, ở loại nhân vật này thủ hạ, diệt cũng liền diệt. Chỉ sợ, ngay cả Chí Tôn cũng không dám nhiều lời. Nhất thời, bảy đại tộc hậu bối câm như hến. Chuyện này xác thực là chúng ta an bài không chu toàn. Lão phu ở chỗ này cho đạo hưu bồi tội. Hoàng Hâm liền vội vàng con người, hướng Khương Thần thi lễ bồi tội. Hoàng đạo hưu, chẳng lẽ, nghĩ tưởng chính là một câu bồi tội, sẽ để cho chuyện này thiện sao? Khương Thần phất tay áo, lạnh rên một tiếng, cũng không chấp nhận cái gọi là bồi tội, đường đường vô địch Chí Tôn, vừa có thể bị người nhục. Cho dù là dưới trướng hắn người, cũng không được, dù sao, nhục người khác, chính là nhục hắn. Phượng Hoàng tộc Chí Tôn mặt đầy lúng túng. Ngoài ra mấy đại yêu tộc chí tôn cũng là mặt đầy khổ sở. Bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Chuyện này, thật vượt qua bọn họ dự liệu. 3 ngày sau, nếu không có một hài lòng kết quả, bản tọa, tất trong buổi họp các ngươi các tộc, từng cái đòi một lời giải thích. Khương Thần nhàn nhạt liếc một cái 7 đại hoàng tộc chí tôn nói. Các vị đạo hữu, nhiều ngày không thấy, chúng ta lại tiểu tự một phen. Sau đó, Khương Thần nhìn hướng Tiêu Thị chí tôn, Càn Khôn Tông Diệp trưởng lão, còn có Cơ Thanh Liên. Ngay sau đó, hắn bước dài ra, chính là hướng xa xa bàn thờ bước từ từ đi. Về phần 7 đại yêu hoàng tộc, hắn liên lý cũng không có lý. Những hậu bối đó, Khương Thần càng là không có coi ra gì. Các vị đạo hữu, lần này, cách làm các người, xác thực quá lố, khiến người ta thất vọng. Tiêu Thị chí tôn quét qua yêu giới 7 cái chí tôn nói, đặc biệt là ở nhìn hướng Thôn Thiên Tức nhất mạch chí tôn lúc, càng là mặt đầy thất vọng. Năm đó, bọn họ Tiêu Thị lao tổ cùng Thôn Thiên Tức lao tổ, nhưng là kinh lịch vô số sinh tử a. Song phương quan hệ, không phải là vài ba lời có thể nói nói. Nhưng bây giờ, giữa song phương, đã không bằng viễn cổ như vậy thiết. Đạo hưu Thôn Thiên Tức tộc chí tôn cũng là thở dài, không khỏi thở phào một tiếng. Nhưng là, Tiêu Thị chí tôn đã đi theo Khương Thần bước từ từ đi. Cơ Thanh Liên cùng Diệp trưởng lão cũng mang theo mỗi người tôn giả đi. Đi. Tiêu Hoa, Vương Cảnh Thiên, Dương Thị chị em rối rít đứng dậy. Những người này, cũng mặt đầy lửa nóng. Đặc biệt là Càn Khôn Tông đệ tử. Khương Thần xuất hiện, để cho bọn họ phấn chấn vô cùng. Lúc này, bọn họ nhớ tới 7 tháng trước, Khương Thần cùng danh hiệu Thần Hoàng đại chiến một màn kia, huyết dịch kia, đều không khỏi nóng bỏng lên. Ai? Nhìn Khương Thần bước từ từ đi, yêu giới 7 đại chí tôn thở dài. Cũng có người yên lặng. Đây chính là yêu giới, chẳng lẽ, bọn họ 7 đại hoàng tộc, còn sợ một cái thiên vũ chí tôn hay sao? Không nghĩ tới, thiên vũ chí tôn tới. Người này, lại dám tới ta Phượng Hoàng Thành, chẳng lẽ, hắn không biết, thân phận của mình, có nhiều nhạy cảm sao? Rất nhiều yêu tộc tu giả thầm nghĩ. Bọn họ nhìn Khương Thần bóng người, tâm tư phức tạp. Một trường phong ba tản đi. Chư vị, xin mời. Khương Thần rơi ở một cái khuyết trên đài. Càn Khôn Tông, Vân Thị, Tiêu Thị, Cơ Thị chí tôn theo thứ tự ngồi xuống. Hồng Hộc tộc, Viêm Cánh Yêu Mãng tộc đại yêu lúc này đều không cách nào đè nén xuống kích động trong lòng. Ngay cả Trúc Long tộc Thiên Tôn cũng là tâm tư lên xuống. Khương Thiên Vũ. Nếu bọn họ đã sớm biết, trước mắt nam tử là Khương Thiên Vũ, bọn họ há lại sẽ lô mãng. Phải biết, ngay từ lúc vạn năm trước, Khương Thiên Vũ ở yêu giới, liền có không nhỏ danh tiếng A. Nhưng là một cái vô địch chí tôn. Cho dù là bọn họ Trúc Long tộc chí tôn, cũng không có thể đủ cùng tranh tài. Huống chi, vạn năm sau, Thiên Vũ chí tôn, trở nên càng mạnh mẽ hơn đây. Khuyết trên đài, đạo văn xuôi ngược, hóa thành màn sáng, bao phủ bát phương, phòng ngừa có người nghe trộm. Tam đại yêu tộc người đang khuyết đài bên ngoài. Nhìn chí tôn kia gặp nhau, bọn họ tâm tình rất phức tạp. Hồng Hộc tộc người rất kiêu ngạo. Viêm Dực tộc người cũng sắp cao hơn hô. Trong tộc bọn họ cường giả cũng chính là chuẩn thần tôn mà thôi. Bọn họ có tài đức gì, có thể làm chứng chí tôn gặp nhau. Chính mình, còn có thể bên cạnh bên lập. Vô hình chung, những thứ này đại yêu, cũng nhiều mấy phần tự tin, ngạo ý. Mấy cái chí tôn ngồi xuống, bọn họ đều rất cao hứng. Đặc biệt là Vương Cảnh Thiên, Vô Cấu Công Tử, Tần Như Ngọc, Lý Tâm Ngữ, Dương Phục Hưng chị em. Đương nhiên, còn có Vân Thủy Giao. Nàng từ nhỏ thiên giới bắt đầu, liền đối với Khương Thần nhìn với con mắt khác, nhận thức là tên thiên tài này, tuyệt không phải cá trong ao. Bây giờ, chứng minh, nàng ánh mắt không có sai. Đương nhiên, càng làm cho nàng hưng phấn là, cái đó cùng mình có chút đồng thời xuất hiện nam tử, hay lại là vạn năm trước cái thế chí tôn. Là nàng ngưỡng mộ đối tượng. Nàng cảm giác tựa như ảo ngộng, như thượng thiên ban cho, lại làm cho mình cùng sùng bái nhân vật anh hùng, có thể có như vậy giao tình. Suy nghĩ, Vân Thủy Giao miệng kia rất gian, tự có vài phần hạnh phúc vẻ hiện lên. Khương Thần ngồi ngay ngắn chủ vị. Đầu dưới, chính là Cơ Thanh Liên cùng với Tiêu Thị Chí Tôn. Còn có Vân Thị Chí Tôn, Diệp Trưởng Lão. Nhìn những thứ này cố nhân, Khương Thần nội tâm cũng là không rõ lắm thổn thức. Các ngươi làm sao sẽ tới yêu giới? Khương Thần dò hỏi. Chương 1181, chuyện cũ. Đối với Cơ Thanh Liên đám người đến, Khương Thần trong lòng hiếu kỳ. Chúng ta nghe nói, yêu giới có tài năng lớn xuất hiện, ở cẩn thận phán đoán sau, cho là có thể là ngươi, cho nên, mọi người nhất trí quyết định, tới chơi yêu giới, dù sao, thân phận ngươi đặc thù, tùy tiện xuất hiện ở yêu giới, nếu là mấy đại yêu hoàng lòng mang ý đồ xấu, hậu quả kia, nhưng là rất khó tưởng tượng a. Cơ Thanh Liên nói, nàng đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng Khương Thần, kia trong lòng, như cũ có chút lo âu. Lúc trước trận chiến ấy, nàng cũng chính mắt thấy được. Chớ nói Khương Hạo tuyệt thế thủ đoạn. kia đến từ thiên ngoại lực lượng, càng là có thể yên diệt chư thần. Liên thân hoàng cung không thể có thể ngăn cản tới. Thiên vũ ca ca, có thể sao? May mắn, lúc này xem ra, bầu trời này ca ca, coi như không tệ, cũng không có trọng thương dáng vẻ. Bên cạnh mấy cái chí tôn cũng là mặt đầy lo âu. Bọn họ đỡ lấy Khương Thần, lộ ra vẻ hỏi thăm. Ngươi yên tâm, thần giới đánh một trận, ta mặc dù bị thương, bất quá, nhưng cũng không cản trở, bây giờ, cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Khương Thần cười nói. Bây giờ, hắn không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, còn bước vào thần tôn cảnh, hơn nữa ngưng tụ tua thứ 6 thiên dương, kia cửu dương thánh pháp cùng huyết mạch cũng tiến hơn một bước. Cho nên, lúc này Khương Thần, đối với chính mình càng nhiều mấy phần lòng tin. Đã sớm khôi phục. Nghe vậy, Diệp trưởng lão trong lòng vui mừng. Ha ha, thiên vũ đạo hưu không hổ là vạn cổ kỳ tài, đánh với thần hoàng một trận, vẫn như cũ bình yên vô sự, đương thời, ai có thể so với. Vân thị trí tôn không khỏi lên tiếng mà cười. Phải biết, lúc này, ngay cả danh hiệu thần hoàng, Khương Hạo vẫn như cũ đang bế quan chữa thương A. Nhưng là, thiên vũ trí tôn, vẫn như cũ khôi phục như lúc ban đầu đây. Nếu là chuyến đi, chỉ sợ, chư giới đều phải xôn xao A. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta vẫn cần cố gắng. Khương Thần dừng dưng một tiếng, cũng không có kiêu ngạo ý tứ. Từ thượng đánh một trận sau, hắn đối với tương lai, càng là nhiều mấy phần lòng kính sợ. Bởi vì, Khương Hạo xuất thủ, để cho hắn thật để xác định, tại thần hoàng trên, còn có cường giả. Loại nhân vật đó, nếu là thật xuất thủ, chỉ sợ, cho dù là hắn, cũng rất khó đối phó. Lúc này, hắn muốn làm là được sớm một chút tăng cao tu vi, dễ ứng phó tương lai biến cục. Và lại, Khương Hạo xuất hiện, cũng để cho hắn có lòng bất an. Từ trận chiến ấy, hắn mơ hồ có thể đoán ra, Khương Hạo, có lẽ đến từ ngoài ra nhất giới. Nhưng là, hắn nếu không thuộc về cái thế giới này, phía sau còn sẽ vượt qua thần hoàng nhân vật, cần gì phải tới hạ giới. Chi mặt một, gạt hai, phải biết, Khương Hạo thế giới bây giờ, kia đỉnh cấp cường giả, nhất định không chỉ với thần hoàng. Như vậy thứ nhất, cũng liền càng có cơ hội đánh vào thần hoàng trên cảnh giới. Nếu không có chuyện trọng yếu, hắn cần gì phải như thế. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghe vậy, mấy cái chí tôn cũng mặt đầy ngưng trọng. Thiên vũ tiểu hữu, ngài cho là, năm đó, Minh Hoàng phục kích với ngài, thật cùng Khương Hoàng có quan hệ. Vân thị chí tôn không nhịn được dò hỏi. Hắn rất lớn tuổi, lúc này có lòng lo âu. Minh Hoàng đã chết, năm đó sự tình, cũng không cách nào nói rõ. Nhưng mà, ta bị phục kích, ta mạch này người ngu rốt oan, chính là sự thật. Lần này, Khương Hạo, càng là lợi dụng thiên thần điện, muốn bắt ta mạch này người làm mồi, bày, hắn lòng, như thế nào đơn giản như vậy? Khương Thần nói. Mấy cái lao chí tôn gật đầu. Đúng a. Năm đó, Khương Phong thiên tôn bị hoan uổng. Lần này, thiên thần điện, lại lợi dụng tội tộc làm mồi nhử, phải trừ hết thiên vũ trí tôn mạch này bộ hạ cũ. Phải trừ hết càn khôn tông. Các loại sự tình, đủ để chứng minh Khương Hạo cũng không có đơn giản như vậy. Giống vậy, kia đến từ thiên ngoại cường giả, càng làm cho trong bọn họ tâm sợ hãi. Loại nhân vật đó, thủ đoạn kinh thiên, không thể tiếp xúc. Nếu bọn họ muốn gây bất lợi cho thần giới, ai có thể ngăn cản. Bất kể Khương Hạo là cái gì, chỉ cần, có ta Khương Thiên Vũ ở, ta chi thân nhân bạn cũ. Liền không thể lừa gạt, thần giới, cũng không thể loạn. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, mang theo một cổ uy nghiêm vô thượng, đối với Khương Hạo, Khương Thần cũng không có hứng thú, hắn chỉ biết là, chính mình phải trở nên mạnh. Ở cường giả trước mặt, hết thể âm hưu, đều đưa yếu ớt không chịu nổi. Thiên vũ đạo hưu nói cực phải. Vân thị trí tôn nói, đạo hưu yên tâm, nhà ta lão tổ cũng nói, nhất định sẽ cùng ngài đồng thời bảo vệ thần giới. Tiêu thị trí tôn nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thần giới tự nhiên không người nào có thể loạn. Thấy vậy, Khương Thần rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Ít nhất, thần giới, còn có thật nhiều hữu trí chi sĩ. Cũng không phải là mỗi người, cũng sẽ khuất phục tại Khương Hạo bên dưới. Đang biết điều tình một ít tình huống sau, Khương Thần cùng mấy vị trí tôn tán gẫu. Sau đó, Tiêu thị trí tôn cùng Vân thị trí tôn rời đi. Diệp trưởng lão cũng nói một câu, cáo từ trước. Khuyết đài bên ngoài, những hậu bối đó đệ tử, cũng đều tự tụ tập cùng nhau, đi hàn huyên. Khương Thần cùng Cơ Thanh Liên đơn độc ở khuyết trên đài. Hai người nhìn xa Phượng Hoàng Thành, nhìn xuống núi sông. Bây giờ, ta nên gọi ngươi một tiếng Thiên Vũ ca ca, hay lại là Thiên Dương Thượng Nhân, Khương Thần. Cơ Thanh Liên cười một tiếng, nhìn hướng Khương Thần. Chi mặt một, gạt hai, ở chỗ này, chỉ có nàng và Khương Thần. Lúc này, nàng tâm tình, cực kỳ sung sướng. Núi kia gió lay đến, phảng phất để cho nàng trở lại vạn năm trước. Nàng hay lại là cái đó không buồn không lo Thanh Liên Thiên Tôn. Ha ha, ta đã là Thiên Vũ Chí Tôn, cũng là Khương Thần. Khương Thần khẽ mỉm cười, sau đó, hắn ngưng mắt nhìn cô gái trước mắt nói. Mấy năm nay, khổ ngươi. Hắn trong con ngươi mang theo hãy nấy. Vạn năm. Không khó tưởng tượng, nha đầu này, vạn năm đến, đang chịu đựng cái dạng gì dày vò cảm giác. Cuối cùng, nàng nếu không tiếc phân ra một đạo thần hồn, chuyển thế hạ giới, cũng phải đi dò cái tình huống. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng dị thường làm rung động. Chắc hẳn, cũng chỉ có những thứ này người trí thân, mới có thể vì hắn, như thế khiên chàng phải đỗ, liều lĩnh chứ. Ngươi có thể còn sống, hết thảy đều tốt. Cơ Thanh Liên kia mâu quang lóe lên, nàng ngưng mắt nhìn Khương Thần, sau một hồi, mới nói như thế. Đến, nàng là có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng là, nàng trong miệng thốt ra cũng chỉ có như vậy mấy chữ. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần bầu trời này ca ca còn sống, vô luận bao lớn khổ sở, đều đáng giá. Nhưng mà, có thể tích tỉ tỉ. Cơ Thanh Liên thở dài. Thanh y kìa. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Thậm chí, hắn ngay trong óc, kiếp trước kia thân, Khương Thiên Vũ, đều không khỏi lóe lên mà ra. Cơ Thanh y kìa, đó là Khương Thiên Vũ thế tử. Cũng đúng là như vậy, Cơ Thiếu Thiên cùng Cơ Thanh Liên cũng ủng hộ Khương Thiên Vũ. Đương nhiên, bọn họ cũng là cùng nhau lớn lên, thành danh, kia tình nghĩa, tuyệt không phải người thường có thể so với. Năm đó, ngươi mất tích, tỷ tỷ cũng mấy lần muốn tìm ngươi, đáng tiếc, giới vực chi lực quá mạnh, nàng cũng không cách nào hạ giới. Ngàn năm sau, Khương Thị sóng gió nổi lên, gia gia của ngươi, Thái Hư Chí Tôn trở về, muốn cứu ra Khương Phong thúc thúc, không nghĩ, bị Khương Hạo đám người phục kích, khi đó, ca ca ta cùng Thanh Y Liễu mang theo Cơ Thị người, hết thảy trả viện, trận chiến ấy, tỷ tỷ chết trận, Thái Hư gia gia cũng bị thương rời đi. Cơ Thanh Liên nói nhỏ, 9.000 năm sự tình, bị nàng nói ra. Nói tới chuyện cũ, nàng mặt đầy thương tâm. Năm đó, Khương Hạo quá ác. Cũng là Khương Thái Hư thực lực kinh thiên, có đánh với thần hoàng một trận lực, nếu không, hắn cũng sắp mất mạng. Đáng tiếc, tỷ tỷ của nàng, hay lại là chết trận. Bây giờ, chỉ nhiếp trở về một luồng tàn hồn, phong ấn với khí lực chính giữa. Nhưng mà, muốn sống lại nàng, nhưng là muôn vàn khó khăn. Chương 1182, một nhất định phải sống lại nàng. 9.000 năm biến cố, để cho Cơ Thanh Liên đau lòng. Tỷ tỷ chết trận. Sùng bái nhất thiên vũ ca ca cũng không tin tức. Là cứu tỷ tỷ, Cơ Thanh Liên không biết suy nghĩ nhiều thiếu biện pháp, nhưng cũng là tốn công vô ích. Đồng thời, nàng cũng rất muốn xác định, bầu trời kia ca ca, là có hay không mất mạng vu hạ giới. Rồi sau đó, Cơ Thanh Liên trăm ngàn cay đắng, rốt cục thì tìm tới phân hồn phương pháp, từ đó lấy một luồng thần hồn, chuyển thế luân hồi. Loại bí pháp này, ở tại thần giới, cũng chẳng có bao nhiêu người trưởng khống. Cơ Thanh Liên, cũng là ở một nơi cổ thế giới di tích chính giữa tìm được. Thanh Y Di học chung với Cơ Thanh Y Di, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ trong lòng cũng là không khỏi thương cảm vô cùng. Người đàn bà này, là vợ hắn, đã từng cùng hắn đồng thời xông xáo chư giới. Nhưng là, bởi vì hắn chết vẫn hạ giới, đưa đến bi kịch phát sinh. Khương Thần là kiếp này thân, bất quá, kiếp trước, đã là hắn. Hắn cũng không bài xích kiếp trước hết thảy. Ngược lại, làm gánh vác hết thảy. Tức Linh, ngươi sống ở viễn cổ, có biết, ở thời cổ, rất nhiều đại đế thánh nhân, có thể có biện pháp, cứu vãn đã sinh tử chi nhân. Khương Thần hỏi Tức Linh, cứu vãn đã sinh tử chi nhân. Tức Linh mặt đầy trịnh trọng, nói, nếu là, thần hồn hoàn chỉnh, ngược lại có rất nhiều sống lại phương pháp. Nhưng là, Cơ Thanh Y Liễu, thần hồn không hoàn chỉnh, chỉ còn lại một ít chút thần hồn, muốn sống lại, ít ỏi khả năng, coi như vì nàng khí lực, giao phó cho sinh cơ, cũng sắp là một cái hoạt tử nhân thôi, muốn chân chính để cho nàng sống lại, chỉ có đưa nàng thần hồn toàn bộ ngưng tụ mới được. Thức Linh nói, ngưng tụ nàng toàn bộ thần hồn. Khương Thần trong lòng khẽ động. Chúng ta đã sớm thử qua, nhưng là, căn không cách nào ngưng tụ tỉ tỉ toàn bộ thần hồn. Cơ Thanh Liên mặt đầy ưu thương. Lúc trước, sau đại chiến, hai tộc Hoàng Đô xuất thủ. Đáng tiếc, Cơ Thanh Y chết trận, thần hồn tiêu đốt, tản mát trong thiên địa, có thể tề tiểu một ít đã là thật khó. Muốn toàn bộ tề tiểu, trừ phi, là vượt qua thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ. Nếu không, dù là có trí bảo nơi tay, cũng khó mà làm đến bước này. Cũng là Cơ Thị thủ đoạn siêu nhiên, phong cấm hư không, nếu không, ngay cả chút ít thần hồn, cũng không cách nào ngưng tụ. Không cách nào ngưng tụ sao? Khương Thần nói, ngươi đừng lo, ta, ở chỗ này đáp ứng ngươi, chỉ cần thiên địa vẫn còn. Ta sẽ gặp đem Thanh Y sống lại, nhất định sẽ. Hắn mặt đầy kiên định, thần hoàng, không thể sống lại Cơ Thanh Y đi hề. Như vậy, hắn liền tranh thủ vượt qua thần hoàng cảnh, nếu siêu thoát sau, còn không được. Chi mặt một, gạt hai, như vậy, hắn tiếp tục cố gắng tu luyện. Cuối cùng có một ngày, hắn muốn leo lên thiên khung đỉnh, tìm tới Cơ Thanh Y thần hồn. Ừ, Thấy vậy, Cơ Thanh Liên nặng nề gật đầu một cái. Hữu Khương Thần mở miệng, nàng cũng nhiều mấy phần lòng tin. Dù sao, đây chính là chư giới vạn cổ tới nay, tối kinh tài tuyệt diễm nhân vật ta. Nếu là liền hắn đều không làm được, như vậy, còn có ai có thể? Lần này, Phượng Hoàng tộc, cố ý gõ ta thần giới, có hay không, muốn thần giới hoàng, cùng đi ra mặt cùng Phượng Hoàng tộc hoàng thương nghị. Cơ Thanh Liên dò hỏi. Lúc này, nàng có thể cảm giác được yêu giới thái độ, nếu không phải để cho mấy cái thần hoàng đồng thời làm áp lực, chỉ sợ yêu giới thật không biết, sẽ làm ra chuyện gì. Không sao, yêu giới cũng không cách nào là muốn nhìn một chút, ta thái độ độ, nếu, hắn muốn nhìn, như vậy, liền để cho bọn họ biết là được. Khương Thần rất lạnh nhạt. Hắn biết, cái gì làm áp lực, đều là phí công. Duy nhất giải quyết sự tình biện pháp, chính là, cho thấy thực lực cường đại, lực áp bát phương. Như thế, yêu giới hoàng, tự nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng nơi này cuối cùng là yêu giới. Cơ Thanh Liên hay lại là có lòng lo âu. Ngươi chớ có lo lắng, chắc hẳn, những thứ này yêu hoàng, cũng không thấy liền dám động thủ. Khương Thần cười một tiếng. Động thủ. Cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng không phải bất kỳ một cái nào yêu hoàng có thể chịu đựng được a. Dù sao, một cái yêu hoàng bị thương, còn lại yêu hoàng, có thể hay không thừa này bỏ đá xuống giếng. Nếu là một cái thị tộc thiếu yêu hoàng, như vậy, nghĩ tưởng phải tiếp tục quật khởi, quá khó khăn. Hắn Khương Thần, lại không sợ đánh một trận. Thấy Khương Thần tâm có chừng mực, Cơ Thanh Liên cũng không ở nói nhiều. Sau đó, hai người tán gẫu lên. Ở cái Cơ Thanh Liên trò chuyện một phen sau, Khương Thần trở lại biệt viện. Lúc này, rất nhiều người, đều đang đợi Khương Thần. Như, Dương Thị chị em, Vương Cảnh Thiên đám người. Đương nhiên, còn có Trường Sinh Quy, Vân Thủy Giao, thậm chí còn là Càn Khôn Tông đệ tử. Kiếp trước thân, đã sáp nhập vào thức hải. Lý Tâm Ngữ đám người đánh giá Khương Thần, tâm tình rất là phức tạp. Ha ha, không biết, chúng ta lúc này, là nên cứ gọi ngài một tiếng, Thiên Vũ Chí Tôn, hay lại là Huyền Thiên Sư Đệ. Thần Như Ngọc Doanh Doanh cười một tiếng. Lúc này, nàng tâm tình vô cùng sung sướng. Đến, nàng cho là, tự mình ở thấy Khương Thần sau, sẽ có nhiều chút câu nệ. Nhưng là, rất nhanh, nàng liền buông tha trói buộc. Dưới cái nhìn của nàng, người đàn ông này có thể còn sống sót, đã là chớ đại hỷ sự, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy đây. Chi mặt một, gạt hai, ha ha, ở Càn Khôn Tông, ta chính là Huyền Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao, nếu là ở Khương Thị, ta chính là Thiên Vũ Chí Tôn, Khương Thiên Vũ cũng là Thiên Dương Thượng Nhân. Khương Thần lớn tiếng mà cười, hắn mâu quang quét qua trước mắt cố nhân, trong lòng cũng có vài phần cảm khái, mấy năm nay chặng đường, rành rành ở. Đặc biệt là ở cổ huyền giới, tiểu thiên giới lúc, khi đó, hắn là gian nan dường nào. Đi tới thần giới sau, cuối cùng là có chút khởi sắc. Nhưng là, cho dù là vào Càn Khôn Tông, có chí tôn che chở, cũng không thấy là có thể an nhiên vô bờn. Ở hạo thiên cổ thế giới di tích, hắn đạt được hạo nhật thần lô, các tộc chí tôn tới vây. Cho dù là Càn Khôn Tông, cũng lộ ra là như vậy thế đơn lực bạc. Ha ha, như vậy, bây giờ, ta liền hô ngươi một tiếng Lý Sư Đệ. Nghe vậy, Thần Như Ngọc Doanh Doanh cười một tiếng. Bên cạnh Lý Tâm Ngữ cùng Vô Cấu Công Tử cũng là nở nụ cười. Khương Thần lời nói, hiển nhiên là tỏ rõ, hán, hay lại là Càn Khôn Tông đệ tử. Để cho bọn họ phân chấn. Ít nhất, người sư đệ này, hay lại là nhớ Càn Khôn Tông. Như vậy thứ nhất, bọn họ trước bị các loại ủy khuất, cũng đáng giá được. Lúc trước, Càn Khôn Tông, bị Thiên Thần Điện chất vấn, khi đó, bọn họ quá khó khăn thụ. Đường đường chí tôn, đều phải bị bắt đi thẩm phán. Ha ha, như vậy, chúng ta là gọi ngươi Thiên Dương ca ca, hay lại là Thiên Vũ đại nhân đâu? Dương Khả Nhu hì hì cười một tiếng. Tiểu nha đầu cũng thật cao hứng. Đều được. Khương Thần cười nói. Nhìn thấy chị em ba người, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Lúc trước, hắn còn sợ chính mình sẽ liên lụy ba người này đây. Cũng may Cơ Thanh Liên an bài xong, khiến cho các nàng cũng không có bị ảnh hưởng. Nghe vậy, mọi người cười ha ha một tiếng. Vương Cảnh Thiên cũng mặt đầy thổn thức. Dưới trường hắn đội ngũ, càng là vô cùng kích động. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu ở tiểu thiên thế giới, cái đó ngạnh hám các đại thần tộc thanh niên, sẽ là thần giới vạn cổ kỳ tài, Khương Thiên Vũ chuyển thế. Ai có thể nghĩ đến, tôn đại nhân, còn có thể ngạnh hám thần hoàng, cơ hồ vô địch thiên hạ, thủ đoạn như vậy, giản làm cho người ta kính phục. Có thể được gặp nhân vật như vậy, là bọn hắn vinh hạnh. Hắc hắc, chủ nhân. Trường Sinh Quy nên ngang đi. Hắn mặt đầy cười ngây ngô. Bây giờ, hắn biến hóa thành hình người, dáng dấp, coi như có thể. Nhưng mà, Trường Sinh Quy nụ cười kia, lại làm cho người ta một loại xấu xa cảm giác. Chương 1183, Phượng Hoàng tộc tâm tư. Tiểu Vương, không tệ, bây giờ ngươi, thật là để cho người quát nhìn nhau a. Khương Thần nhìn hướng Trường Sinh Quy, không nhịn được tán dương một câu. Lúc trước hắn liền phát hiện Trường Sinh Quy bất phàm, nhưng mà, không nghĩ tới, người sau lại sẽ cường đại đến đây. Lấy Khương Thần phán đoán, Trường Sinh Quy huyết mạch, so với những thứ kia hoàng tộc đệ tử còn mạnh hơn. So với kia Tiêu Thị, thậm chí còn Thôn Thiên Tước nhất tộc, cũng không yếu. Có thể tưởng tượng, hắn lai lịch, rốt cuộc có bao nhiêu. Đó là, cũng không nhìn là ai dưới quyền đại tướng. Trường Sinh Quy cười đắc ý. Lúc trước, huyết mạch thức tỉnh, hắn tràn đầy ngạo khí. Thậm chí, hắn cảm giác, mình có thể vượt qua Khương Thần, xoay mình làm chủ. Nhưng là, khi biết chủ nhân này lấy chí tôn cảnh lực hám danh hiệu thần hoàng sau, hắn cũng chưa có tính khí. Khương Thần khẽ mỉm cười, Trường Sinh Quy có thể trở nên mạnh mẽ, hắn là như vậy cực kỳ cao hứng. Dù sao, bọn họ đều là đồng thời từ cổ huyền giới đi ra. Người này, đến cùng có lai lịch gì? Tức Linh chính là trong lòng thầm nghĩ, thế nào, bản tọa ở trên người hắn cảm giác khí tức quen thuộc. Sau đó, Khương Thần cùng những thứ này cố nhân gặp nhau. Mọi người gặp nhau nhất đường. Rất nhiều người, đều khó kiềm chế kích động trong lòng, không nhịn được hỏi Khương Thần như thế nào chuyển thế trọng tu. Đối với rất nhiều ngày mới mà nói, đây quả thực là quá khen. Đây là vô thượng đạo pháp A. Phải biết, mặc dù không thiếu thần linh có thể chuyển thế trọng tu, nhưng là, lại có mấy người có thể thành công. Cho dù là phân hồn chuyển thế, cũng tràn đầy nguy hiểm. Và lại, như Khương Thần như vậy, còn có thể ngưng tụ ra kiếp trước thân, đơn giản là quá kinh khủng. Tuyệt không phải người thường có thể so với. Chuyển thế chi đạo, khó mà diễn tả bằng lời, điều này cần cá nhân đối với luân hồi chi đạo, có cực sâu cảm ngộ mới được. Khương Thần nói, chớ nói đến người khác, ngay cả hắn, cũng là tại Thiên Nguyên hoàn toàn cảm ngộ lục đạo luân hồi chi đạo sau, mới dám can đảm lấy thần hồn chuyển thế. Mặc dù luân hồi chi đạo, không cách nào cho quá nhiều người cảm ngộ, bất quá, Khương Thần cũng cho mọi người giảng đạo. Dương Phục Hưng rất chăm chỉ nghe. Hắn rất hưởng thụ Khương Thần giảng đạo. Cũng bao gồm Dương Khả Tâm cùng Dương Khả Nhu. Nhất giảng đạo, chính là suốt 3 ngày. Phượng Hoàng Tộc, kia Phượng Hoàng Thiên bên trong thành. Cổ lão đại điện chính giữa, Phượng Hoàng Tộc Hoàng, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn phía dưới. Ở phía dưới, là Phượng Hoàng Tộc Chí Tôn, Hoàng Hâm. Mới vừa rồi, Hoàng Hâm đem ở Phượng trong Hoàng Thành, Khương Thần xuất hiện sự tình nói một lần. Chi mặt một, gạt hai, đúng là như vậy, Phượng Hoàng Tộc Hoàng, Hoàng. Mới xuất quan. Đồng thời, ở trong đại điện, ánh sáng lóe lên, có ban đầu thần thai thượng đại chiến hình ảnh hiện lên. Đây là trong thành đại trận đóng dấu đi xuống hình ảnh. Lao tổ, đây chính là Khương Thiên Vũ xuất thủ hình ảnh. Hoàng Hâm mặt đầy cung kính nhất nhìn đại điện trên ngai vàng Lao tổ, nói. Khương Thiên Vũ Hoàng. Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm kia diện hóa ra hình ảnh, mặt đầy trầm tư. Người này vẫn chỉ là thần tôn cảnh. Chỉ một cái liếc mắt, hắn thì nhìn ra Khương thần cảnh giới. Nhưng là, hắn lại khẽ cau mày, mặt đầy ngưng trọng. Bởi vì, hắn còn nhìn ra, Khương thần mặc dù chỉ là thần tôn cảnh, nhưng là, hơi thở kia hùng hồn, nhưng là vượt xa thiên tôn. Thậm chí, Chí Tôn cung không thể có cái kia như vậy đạo vận. Cái này làm cho Hoàng cau mày. Lúc này, hắn có thể đủ chắc chắn, người hậu sinh này, thật là một cái kinh tài tuyệt diễm vạn cổ kỳ tài. Nếu khiến Khương Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp, chư thiên thần giới, ai có thể cùng tranh tài? Hoàng tâm tình rất ngưng trọng. Khương Thiên Vũ, ban đầu ở thần giới thời điểm, còn không có bước vào thần tôn cảnh, nghe nói, hắn là bằng vào kiếp trước thân cùng kiếp này thân đồng thời lực hám bất tử thần Hoàng, Khương Hạo. Bây giờ, hắn kiếp này thân bước vào thần tôn cảnh, ước chừng vượt qua một cảnh giới lớn, kia chiến lược, át sẽ tiến hơn một bước. Hoàng Hâm nói, hắn âm thầm nhìn hướng tự mình lão tổ. Đối với Khương Thần, hắn lại như vậy tràn đầy kiên kỵ. Rất khó tưởng tượng, nếu là lúc này Khương Thiên Vũ cùng thần Hoàng đánh một trận, có hay không, có thể chiếm được thượng phong. Nhưng mà, hắn nhưng mà chính là chí tôn, cụ thể quyết sách, còn cần tự mình lão tổ tới cố định. Chư giới, không thể ra loại này yêu nghiệt. Hoàng mâu quang đông lại một cái, nói. Lao tổ ý là. Lập tức, Hoàng Hâm mâu quang động một cái. Nhìn người lao tổ này ý tứ, là muốn đối với Thiên Vũ Chí Tôn xuất thủ A. Khương Thiên Vũ, sâu không lường được, ta mặc dù có thể bằng vào tổ trận, chiếm cư ưu thế, bất quá, nơi này, dù sao cũng là ta bộ tộc Phượng Hoàng, thật đại chiến, hao tổn cực lớn, có thể sẽ hủy tộc ta vạn thế cơ nghiệp, nếu Khương Thiên Vũ xuất hiện ở ta giới, tin tức này, chắc hẳn sẽ truyền khắp các giới. Hoàng nói. Lao tổ là nghĩ, mượn đao Hoàng Hâm ánh mắt sáng lên. Hoàng từ chối cho ý kiến, hắn mặt đầy thâm trầm. Hắn không nghĩ để mặc cho Khương Thiên Vũ trưởng thành tiếp. Nhưng là, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Như thế, dĩ nhiên là để cho người khác xuất thủ tốt nhất. Như thế tốt lắm, ma giới bên kia, luôn muốn cùng tộc ta liên minh, vừa vặn có thể nhờ vào đó, đem tin tức này báo cho biết ma tộc. Hoàng Hâm nói, chi mặt một, gạt hai, tin tức, chỉ có thể để cho người khác truyền ra, không thể là ta hoàng tộc. Hoàng nói, tôn, minh bạch. Hoàng Hâm gật đầu. Hắn biết, tự mình lao tổ, thì không muốn bị người lên án. Dù sao, coi như muốn cùng ma tộc liên minh, vừa làm là người khác đi trước mới là. Hoặc là yêu giới các đại hoàng tộc nhất trí ý tứ. Mà không phải bọn họ đi trước. Tướng này bị hư hỏng bộ tộc Phượng Hoàng uy danh. Dù sao, hai tộc chấn nhiếp cổ kim, nhưng là không kém người khác ca. Bọn họ, làm sao có thể trước cùng ma tộc liên minh đây? Hoàng tộc, có hoàng tộc ngạo khí. Như vậy, bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Hâm nói, Thiên Vũ Chí Tôn đối với tộc ta rất bất mãn. Bất mãn? Hoàng cười nhạt, đạo, ngươi đi cho hắn nói xin lỗi là được. Nói xin lỗi? Hoàng Hâm có chút hơi khó. Hắn tự nhiên nói xin lỗi. Nhưng là, Khương Thiên Vũ không chấp nhận a. Về phần nhận lỗi, Khương Thiên Vũ, loại nhân vật này, bảo vật gì không có. Cần gì lễ? Đúng, ít ngày trước, Trúc Long tộc người đã từng tới hỏi qua tộc ta Phượng Hoàng Thiên Kính sự tình Thiên Vũ Chí Tôn, nghĩ tưởng vào Phượng Hoàng Thiên Kính. Hoàng Hâm nói, Phượng Hoàng Thiên Kính. Nghe vậy, Hoàng khẽ cau mày, nếu là người bình thường, vào cũng liền vào, nhưng là, Thiên Vũ Chí Tôn, một khi vào, ở trong đó có linh ngộ, thực lực tiến thêm một bước, vậy còn được. Cho nên, hắn có chút chần chờ, cũng không muốn để cho Khương Thần tiến vào chính giữa. Như thế, ngươi cho hắn ba cái vị trí, để cho dưới trướng hắn hậu sinh vào ta Phượng Hoàng Thiên Kính tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Hoàng nói, Khương Thiên Vũ, tu vi quá cao, cũng không thích hợp vào Phượng Hoàng Thiên Kính. Được. Hoàng Hâm gật đầu. Khương Thần đặt chân biệt huyện bên trong. Phượng Hoàng tộc, một đám tu giả đi trước viếng thăm. Ngày đó, Khương Thần đang giảng đạo. Ước chừng ngày thứ ba, mới có thể bị tiếp kiến. Bên trong, cầm đầu rõ ràng là Hoàng Hâm Chí Tôn. Đường đường Chí Tôn, là thấy Khương Thiên Vũ, chờ hai ngày. Cái này làm cho các tộc tu giả cũng xôn xao. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch, Khương Thiên Vũ, là thân phận bực nào. Tuyệt đối không thể dùng Chí Tôn tới so sánh. Hoàng Hâm đạo hữu, ngươi lần này tới đây, có chuyện. Trong đại điện, Khương Thần nhàn nhạt nhìn hướng Hoàng Hâm. Chương 1184, Đào Góc Tưởng. Đạo hữu đường xa tới, chúng ta chưa từng thật tốt khoản đãi, quả thật tộc ta chi qua, lần này, Lao Phu là đặc biệt tới bồi tội. Hoàng Hâm cười một tiếng. Sau đó, vung tay lên. Một cái thiên tôn, mang theo lễ vật tiến lên. Đây là ta tộc một chút xíu tâm ý. Hoàng Hâm Chí Tôn nói, ngoài ra, để bày tỏ đối với đạo hữu hay nấy, tộc ta, đem cho ngài dưới quyền ba cái hậu bối, tiến vào tộc ta Phượng Hoàng Thiên Kính cơ hội. Dĩ nhiên, tu vi, tốt nhất là tại thần vương cùng thần quân cảnh. Bởi vì, tu vi cao, ngày này kính, chịu đựng không? Ba cái vị trí. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt híp lại. Đồng thời, hắn cũng nghe rõ phía sau lời nói. Đó là Phượng Hoàng tộc, không hy vọng cường giả tiến vào chính giữa. Như thế, quý tộc ngược lại có lòng. Khương Thần nhận lấy lễ vật. Thức linh có chút như đưa đám. Hắn là nghĩ tưởng vào Phượng Hoàng Thiên Kính đi xem một chút. Bất quá, hắn lại biết Phượng Hoàng tộc cố kỵ. Dù sao, nếu là như Khương Thần cường giả như vậy ở bên trong có cảm giác nộ, kia tạo thành ba động ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, nếu Khương Thần không vào chính giữa, chính hắn một mình tiến vào chính giữa, một khi Phượng Hoàng tộc ném đá dấu tay, làm sao bây giờ? Thức linh rất cẩn thận. Người đã không muốn đi, cũng là không sao, Phượng Hoàng tộc áo nghĩa, cũng không thấy trọng yếu như vậy. Thấy tước linh nhỏ như vậy tâm, Khương Thần cũng không có để cho hắn đi mạo hiểm ý tứ. Bây giờ hắn, tu luyện vạn đạo, đối với rất nhiều đạo pháp đều có chỗ trường khống. Sau này, nếu thực lực tăng lên, còn có thể xuất nhập càng nhiều cấm địa, cũng liền có thể trường khống càng nhiều đạo pháp. Như thế có cơ hội giúp tước linh tăng thực lực lên. Dù sao, tước linh thần hồn hoàn chỉnh, thân là thần linh, vẫn có thể ngưng tụ khí lực. Nhưng mà, tước linh muốn ngưng tụ là vô địch khí lực, là sẽ không ảnh hưởng nó chứng đạo khí lực. Nếu không, bằng vào nó thủ đoạn, đã có thể ngưng tụ khí lực. Thiên Vũ đạo hữu yên tâm, tộc ta sau này tuyệt sẽ không đổi bực này sai lầm, kia Hoàng Vũ đám người, đều đã bị phạt nặng. Khương Thần cùng Phượng Hoàng tộc người nói chuyện với nhau một phen, hai tộc người liền lui ra. Từ trong lời nói, Khương Thần có thể cảm giác được Hoàng Hâm kính sợ. Thậm chí có thể nói là kiêng kỵ. Nhưng là, đó cũng không phải thành ý. Đối với lần này, Khương Thần cũng không để ở trong lòng. Nếu Phượng Hoàng tộc thật có ý cùng hắn kết minh, ban đầu cũng sẽ không suy nghĩ muốn gõ dưới trướng hắn đội ngũ. Gõ dưới trướng hắn đội ngũ, không phải là gõ hắn sao? Đương nhiên, Khương Thần cũng không có quá độ truy cứu ý tứ. Chi mặt một, gạt hai, dù sao, bây giờ hắn còn không có bước vào thần hoàng cảnh. Và lại, Phượng Hoàng tộc ở yêu giới địa vị hết sức quan trọng, hắn đang không có danh nghĩa dưới tình huống, tùy tiện xuất thủ cũng. Bởi vì, bây giờ thần giới, bấp bênh, tình huống rất không ổn. Để cho Khương Thần lo lắng là Khương Hạo người sau lưng. Cho nên, lúc này Khương Thần, cũng không nóng nảy. Tăng thực lực lên, bước vào thần hoàng cảnh, mới là hắn lập tức chi gấp. Làm Phượng Hoàng tộc chí tôn sau khi rời đi, lại có chí tôn tới nhận lỗi. Lần này, là Huyền Vũ tộc người. Huyền Vũ tộc người đến này, đầu tiên là nói xin lỗi, biểu đạt chính mình hậu bối lời nói thất lễ, cũng không phải là Huyền Vũ tộc ý. Đồng thời, bọn họ nghĩ tưởng còn muốn hỏi Trường Sinh Quy lai lịch. Tiểu Vương, làm Huyền Vũ tộc chí tôn nói tới Trường Sinh Quy, Khương Thần trong lòng động một cái. Hắn biết, Huyền Vũ tộc đây là nhìn ra Trường Sinh Quy bất phàm. Tiểu Vương cùng bản tọa quen biết với một nơi cấm địa, đến khi hắn lai lịch, bản tọa cũng không phải rất rõ. Khương Thần từ tốn nói, đạo hữu, thật không dám dâu dếm, lấy lão phu xem ra, Tiểu Vương hắn rất có thể nắm giữ ta quý tộc, thánh tổ huyết mạch, nếu là hắn lấy được cực kỳ bồi dưỡng, tương lai, vô cùng có khả năng có thể bước ra yêu hoàng kia một cảnh giới, chứng đạo bất hủ, không biết, đạo hữu có thể hay không để cho hắn vào ta quý tộc tu luyện. Huyền Vũ tộc chí tôn dò hỏi, ở thấy được Tiểu Vương huyết mạch chi lực sau, Huyền Vũ tộc chí tôn ở giữa tâm đại động. Loại này huyết mạch chi lực, quá mạnh, so với yêu hoàng chi tử, không hề yếu. Thậm chí, nếu là cực kỳ bồi dưỡng, tiềm lực so với yêu hoàng chi tử còn lớn hơn. Dù sao, yêu hoàng chi tử, kia huyết mạch chi lực, cũng chỉ dừng bước yêu hoàng A. Có thể hay không chính chứng đạo yêu hoàng cảnh, còn cần nhìn cá nhân tiềm lực. Hoàng có rất nhiều. Nhưng là, lại có mấy cái hoàng tử, chân chính chứng đạo đây. Nhưng là, Trường Sinh Quy lại không giống nhau. Hắn huyết mạch, rất rõ ràng vượt qua yêu hoàng. Nếu là lại tiếp tục kích thích, có phải hay không, thật có thể bước vào yêu hoàng cảnh. Nếu là lại tiếp tục tiến một bước, lại có hay không có thể đột phá bước này, trở thành nhân vật vô thượng. Nếu là như vậy, bọn họ quy tộc, cũng là có thể ở yêu giới xoay mình a. Bao nhiêu năm? Kể từ năm đó thánh tổ không có ở đây yêu giới đi sau, quy tộc, ở yêu giới, địa vị cực nhanh đang giảm xuống. Tiểu Vương chính là bản tọa người, đạo hữu, ngươi đây là muốn đào bản tọa chân tường a. Khương Thần tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Huyền Vũ tộc chí tôn. Đạo hữu, chuyện này, thật có chút đường đột, bất quá, nếu là Tiểu Vương có thể chứng đạo danh hiệu hoàng, đối với, hắn là như vậy một cái tốt xuất sư a. Chi mặt một, gạt hai, Huyền Vũ tộc chí tôn nói, như thế, tộc ta cùng quý tộc, sau này, cũng nhất định có thể vạn thế giao hảo, với thần giới, yêu giới, cũng có lợi vô hại. Khương Thần mặt đầy trầm tư. Xác thực, nếu là Trường Sinh Quy, ở quy tộc chứng đạo danh hiệu hoàng, như vậy, Huyền Vũ tộc cùng với các đại quy tộc, tự nhiên sẽ cùng quan hệ bọn hắn càng thân cận. Bất quá, Khương Thần như thế nào cầm dưới quyền mình người đi làm giao dịch tồn tại. Xin lỗi, chuyện này, trừ phi là Tiểu Vương chính mình ý tứ, nếu không, bản tọa, thì sẽ không cho các ngươi mang đi hắn. Khương Thần nói, như vậy, đạo hữu có thể để cho ta cùng hắn nói chuyện với nhau một phen sao? Huyền Vũ tộc chí tôn nói, được. Khương Thần tới muốn cự tuyệt. Bất quá, suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Dù sao, nếu là Huyền Vũ tộc thật có thể để cho Tiểu Vương lớn lên, đối với Tiểu Vương mà nói, cũng là một cái cơ hội. Khương Thần cũng không muốn trói buộc Tiểu Vương phát triển. Bất kể, thế nào, bọn họ cũng là đồng thời trải qua sinh tử a. Như thế, vậy làm phiền đạo hữu. Huyền Vũ tộc chí tôn mừng rỡ trong lòng. Bọn họ Huyền Vũ tộc hoàng rất già. Quy tộc mạch hệ rất nhiều, hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào danh hiệu hoàng. Nếu không có người ta gọi là hoàng, toàn bộ quy tộc, đều đưa chia rẽ. Khương Thần đem tin tức này nói cho Trường Sinh Quy. Sau đó, Trường Sinh Quy, cùng Huyền Vũ tộc chí tôn đơn độc gặp nhau. Để cho Vương đi quy tộc. Nghe lời ấy, Trường Sinh Quy ngẩn ra, đối với lần này cũng không có hứng thú. Không sai, ngươi nắm giữ quy tộc huyết mạch, đi tộc ta, có thể có được tốt nhất bồi dưỡng, cùng với tốt nhất đạo pháp. Huyền Vũ tộc chí tôn nói. Bất quá, Trường Sinh Quy không hứng thú lắm. Tài nguyên. Hắn ở tại thần giới cũng có A. Lúc trước, cơ thanh liên dẫn nó đi, cũng là cấp cho trọng đại bồi dưỡng. Đúng là như vậy, Trường Sinh Quy mới sẽ tăng lên nhanh như vậy. Và lại, nó huyết mạch siêu nhiên, đạo kia pháp, như thế nào một loại quy tộc có. Cho nên, Trường Sinh Quy cũng không có bị dao động ý tứ. Ngươi nếu đi ta quy tộc, ngày khác chứng đạo danh hiệu hoàng, có thể thống ngự toàn bộ quy tộc. Quy tộc chí tôn nói, thống ngự toàn bộ quy tộc. Nghe vậy, Trường Sinh Quy ánh mắt sáng lên. Há chẳng phải là nói, Vương, sẽ trở thành quy hoàng. Phải. Huyền Vũ tộc chí tôn cười một tiếng. Trở thành quy hoàng, Có được hay không tam cung lục viện? Trường sinh quý hỏi. Chương 1185, thật là cổ tổ. Chỉ cần ngươi nghĩ, cũng là có thể. Huyền vũ tộc chí tôn một trận lúng túng. Thế nào người hậu sinh này, đối với tài nguyên không có hứng thú, lại nghĩ tưởng tam cung lục viện. Đây không phải là một cái thiên chi tiêu tử địa bộ à? Mang theo mấy phần lúng túng, huyền vũ tộc chí tôn, hắn tức cười nói, ta yêu giới đệ tử, cũng sùng bái anh hùng, nếu là ngài bước vào yêu hoàng cảnh, không biết sẽ có bao nhiêu giai nhân đối với ngươi phương tâm ám hứa. Như thế tốt lắm. Trường sinh quy giấu tay xuống mũi, khẽ gật đầu, nói, ngươi đề nghị này, vương sẽ cân nhắc một chút, bất quá, vương hay lại là muốn cùng chủ công sống chung một chỗ, dù sao, hắn là kỳ tài ngút trời, tất muốn trở thành nhân vật vô địch, đi theo hắn, so với đi theo còn lại yêu hoàng được. Trường sinh quy tự có cân nhắc, còn lại yêu hoàng, thiên phú có hạn, đi theo đám bọn hắn, nhiều lắm là cũng chính là yêu hoàng cảnh. Nhưng là, chủ nhân này lại không giống nhau. Hắn là kỳ tài ngút trời, thần tôn cảnh liền lực hám danh hiệu thần hoàng, sau này, tiềm lực lớn, ai có thể so với. Và lại, ban đầu ở thần cảnh thời điểm, trường sinh quy cũng là nhiều lần lấy được chủ nhân này chỉ điểm, mới có thể ngộ pháp. Cho nên, so ra mà nói, hắn càng tin tưởng Khương Thần, cũng nguyện ý cùng Khương Thần chung một chỗ. Dù sao, bọn họ từng vào sinh ra tử, là chân chính đồng bạn. Về phần huyền vũ tộc, ai biết, còn lại chí tôn nghĩ như thế nào? Sẽ có hay không có người nghĩ tưởng bóp chết hắn? Lần trước, ở trên chiến đài, nhưng là, có người ám sát hắn a. Một lần kia, trường sinh quy thật là tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Dù là hắn là kỳ tài ngút trời, nhất định phải càn quét đồng cấp. Nhưng là, nếu chưa trưởng thành, thì có ích lợi gì? Hết thể đều là hư vọng. Cho nên, trường sinh quy đối với đi huyền vũ tộc, hứng thú cũng không phải là rất lớn. Đối với hắn mà nói, cẩn thận một chút, cố gắng lớn lên, trọng yếu hơn. Càng như vậy thiên chi kiêu tử, lại càng nhỏ tâm. Như, thức linh cũng giống như vậy. Bởi vì, bọn họ thật không thiếu tài nguyên cùng cơ hội, chỉ muốn cấp cho đủ thời gian, có thể tự chứng đạo. Đã như vậy, cần gì phải mạo hiểm. Cái này làm cho huyền vũ tộc chí tôn mặt đầy lúng túng, ngài, thật không cân nhắc một chút. Chờ vương ngày nào có rảnh rỗi, lại đi quý tộc viếng thăm đi. Trường sinh quý nói, nó suy đi nghĩ lại, cũng không gấp đáp ứng chuyện này. Bởi vì, một người, đi sâu vào huyền vũ tộc, là phúc hay họa, thật khó nói. Được, gần đây ngươi liền liền lo lắng nhiều, chuyện này, ta cũng sẽ bẩm báo ta hoàng, để cho hắn thu ngươi là quan môn đệ tử. Huyền vũ tộc chí tôn nói, hắn cũng biết, muốn để cho một thiên tài, tùy tiện đi bọn họ huyền vũ tộc, xác thực quá đường đột. Dù sao, thiên tài như vậy, căn sẽ không sợ không cách nào chứng đạo, cần gì phải đi mạo hiểm đây. Nhưng mà, hắn thật quá nhớ trường sinh quy vào huyền vũ tộc. Cho nên, hắn mới có thể vội vã bái kiến Khương Thần. Cuối cùng, huyền vũ tộc chí tôn chỉ đành phải lúng túng rời đi. Huyền vũ tộc chí tôn rời đi. Rất nhanh, lại có người tới chơi. Lần này, là thôn thiên tức nhất tộc chí tôn. Trong đại điện, Khương Thần ngồi xuống với vương tọa thượng, thôn thiên tức chí tôn ngồi xuống ở dưới thủ. Mấy cái thiên tôn chính là đứng nghiêng ở bên cạnh. Đạo hữu, lần này tới phỏng vấn, vì chuyện gì? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, do hỏi. Ho khan một cái, đạo hữu, ở tại thần giới, hạo thiên thế giới, hư hư thực thực xuất hiện nhà ta lão tổ bóng người. Thôn thiên tức tộc chí tôn Trử Nguyên cười nói. Mặc dù hắn ở yêu giới, nhưng là, đối với thần giới sự tình, cũng có nghe thấy. Đặc biệt là những thứ kia có liên quan cổ đế sự tình càng là cực kỳ chú ý. Hạo thiên cổ thế giới, không chỉ có xuất vân đế truyền thừa, còn truyền thuyết, trừ đế di tựa như xuất thế, cái này làm cho thôn thiên tức tộc đã sớm dục dịch. Phải biết, trừ đế, nhưng là bọn họ bộ tộc này bất hủ nhân vật ta. Bọn họ thôn thiên tức nhất tộc, có thể một mực ở yêu giới xưng hùng, dựa vào chính là chỗ này loại nhân vật vô thượng lưu xuống truyền thừa. Mà nay, nghe loại này cổ tổ xuất thế, bọn họ làm sao có thể không phân chấn. Dù là, cổ tổ, là lấy phương thức đặc thù xuất thế. Có thể đối với bọn hắn mà nói, vẫn là một cái to lớn cơ hội. Nếu là nắm cơ hội này, bọn họ thôn thiên tức nhất tộc, nói không chừng, có thể lần nữa quang diệu toàn bộ yêu giới. Cho nên, dù là chuyện này rất đường đột, bọn họ cũng tới. Quý tộc lão tổ. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm thôn thiên tức tộc chí tôn. Đồng thời, tâm thần hắn, chìm vào thức hải. Thức linh còn ở tại hắn ngay trong óc. Thức linh, bây giờ, nhà ngươi hậu bối tới tìm hôn, ngươi có thể có ý kiến đến gì? Khương Thần tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm thức linh. Người này, gần đây một mực cẩn thận một chút. Bây giờ, hiển nhiên lại đến một cái lựa chọn khó khăn mức độ. Thôn thiên tức nhất tộc, nhất định là có chử đế lưu lại truyền thừa. Nếu là tức linh đi cai tộc, chắc hẳn có thể có thu hoạch. Cái này so với đi Phượng Hoàng tộc nhất, chỉ rất nhiều. Nhưng là, thôn thiên tức tộc có yêu hoàng, còn có tổ trận. Tức linh đi, nếu khai tộc hoàng, đại nghịch bất đạo, muốn nuốt hắn, làm sao bây giờ? Dù sao, nếu là nuốt tức linh, khai tộc hoàng, nói không chừng, là có thể tiến hơn một bước, chân chính vô địch khắp thiên hạ a. Huống chi, thôn thiên tức nhất tộc, chính là tu thôn thiên chi đạo. Có thể nói, đi thôn thiên tức nhất tộc, thu hoạch đem cực lớn. Gió kia hiểm, cũng tuyệt không tiểu. Nô tộc thấy Khương Thần hỏi đến, tức linh mâu quang trận lóe, cũng ở đây lựa chọn khó khăn. Hắn biết, đúng là một cái cơ hội. Nhưng là, nguy hiểm cũng rất lớn. Một cái quyết định sai lầm, liền sẽ cải biến vận mạng hắn. Ngươi, có thể nguyện giúp ta. Hơi trầm ngâm, tức linh mâu quang trận lóe, hỏi hướng Khương Thần. Hiển nhiên, nó đối với mình, lòng tin còn chưa phải là rất lớn. Nhưng là, nếu có Khương Thần tương trợ, hắn liền dám buông tay đánh một trận. Chỉ cần ngươi không sợ, ta Khương Thần, lại sợ qua ai? Khương Thần sái nhiên mà cười. Được, như vậy, lần này, chúng ta đi thôn thiên tức tộc. Tức linh mặt đầy nghiêm nghị. Mặc dù hắn cẩn thận một chút, sợ chính mình không cẩn thận chết vẫn. Nhưng là, hắn cũng biết, có chút cơ duyên, nếu là bỏ qua, có lẽ, sẽ ảnh hưởng tiền đồ. Dù sao, có thể lập tức trở nên mạnh mẽ, luôn là so với từ từ trở nên mạnh mẽ được. Ai có thể bảo đảm, ngày mai, sẽ có nguy cơ gì? Đại thời đại đến, cũng không có người, sẽ cho ngươi thời gian đi trở nên mạnh mẽ. Hết thảy, tùy ngươi. Khương Thần nói. Đối với lần này, hắn cũng không có điều gì dị nghị. Sau đó, hắn chính xác, nhìn hướng thôn thiên tước tộc Chí Tôn, nói, ở hạo thiên trong thế giới cổ, ta, xác thực tìm hiểu quý tộc trừ đế truyền thừa, đồng thời, ở nơi nào, cũng thấy quý tộc trừ đế ý chí thân. Khi hắn lời này hạ xuống, mi tâm chỗ, quang văn xuôi ngược, tức linh bóng người, chính là nổi lên, kèm theo còn có một cổ uy. Đó là cổ đế vai. Một cái thôn thiên luồng khí xoáy, tự nhiên chính là ở Khương Thần sau lưng tạo thành. Cổ tổ thật là nhà ta cổ tổ A. Làm tước linh hiện lên, thôn thiên tức nhất tộc Chí Tôn mâu quang đông lại một cái, thân thể đều không khỏi đang run rẩy. Cái kia trên mặt vẻ kích động, khó mà kiềm chế. Hắn con ngươi chính giữa, có lao lệ tung hành. Biết bao khí tức quen thuộc A. Từ trên người tước linh, trừ nguyên cảm giác khí tức quen thuộc. Đó là tự mình cấm địa, kia cổ tổ thần giống như thật sự khí tức đặc biệt. Loại khí tức này, tuyệt không phải người thường có thể có. Cho nên, hắn có thể chắc chắn, đây thật là tự mình cổ tổ. Chương 1186, là chư thiên kiếp tới. Trong đại điện, thôn thiên tức tộc tôn giả cảm ứng tức linh khí tức, mỗi một người đều vô cùng kích động. Huyết dịch kia, cũng sôi sùng sục lên. Con cháu đời sau, Trừ Nguyên, gặp qua cổ tổ. Lập tức, hắn quỳ rạp dưới đất, hướng về kia trên đài cao, hiện lên tức linh dập đầu thi lễ. Con cháu đời sau, Trừ Lần, gặp qua cổ tổ. Con cháu đời sau, Trừ. Từng cái thôn thiên tức tộc thiên tôn cũng quỳ sát dập đầu. Những lao nhân này đều rất phấn chấn, kích động. Chỉ là từ trên người tức linh tràn ngập xuất thần hồn khí hơi thở, liền để cho bọn họ thần hồn run rẩy. Cái loại này đến từ huyết mạch linh hồn áp chế, để cho bọn họ tin chắc, trước mắt chính là từ gia lão tổ. Ta hậu nhân. Tức linh quan sát trong đại điện trừ thị đệ tử, không rõ lắm thổn thức. Coi như, hắn là như vậy trừ đế ý chí thân. Thôn thiên tức tộc người, tự nhiên cũng chính là hắn hậu nhân. Bây giờ, nhìn thấy hậu nhân, nó cũng là không rõ lắm cảm khái. Lao tổ, xuất thế, thật là ta trừ thị chi phúc, không biết lao tổ tôn, lại ở nơi nào. Lần này xuất thế, nhưng là có trọng yếu chuyện. Trừ Nguyên rất là kích động do hỏi, nếu là, lao tổ có cần gì chỗ, cứ phân phó chúng ta. Bản tọa chân thân, mà nay ở một phe khác vũ trụ, nơi đó, tinh không vô tận, cường giả vô số lần này, bản tọa xuất thế, chính là chư thiên kiếp, cần phải hàng lâm. Bản tọa đặc biệt lấy một đạo phân hồn xuất thế, chính là phải tìm thiên mệnh chi tử, hóa giải ta giới đại kiếp, còn chư giới một cái thái bình. Tức linh lung dung nói, ở nó giữa hai lông mày, tất cả đều là thâm trầm vẻ. Nhìn bộ dáng kia, làm thật là một cái sống vô tận năm tháng lão cổ hủ. Chư thiên kiếp muốn hàng lâm. Nghe vậy, Trừ Nguyên mặt đầy kinh ngạc, dám hỏi lão tổ, đó là cái gì kiếp? Bên cạnh thiên tôn cũng là mặt tràn đầy sợ hãi. Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ, bọn ngươi yên tâm. Nếu bản tọa đã xuất thế, tự có thể đối phó kiếp này. Tức linh nói, người lao tổ kia, có thể tìm được kia thiên mệnh chi tử. Trừ Nguyên hỏi, tức linh vừa nói như thế, lúc này hắn cũng có chút hốt hoảng. Dĩ nhiên là tìm tới. Tức linh nói, là ai? Trừ Nguyên không nhịn được dò hỏi. Có thể bị tự mình lao tổ vừa ý người, tất nhiên là kỳ tài ngút trời, lui về phía sau, đem tiền đổ vô lượng à. Hắn vẻ hỏi thăm, cũng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Cái này còn muốn hỏi. Thức Linh mắt lộ chê vẻ. Chẳng lẽ là Trừ Nguyên trong lòng động một cái, không khỏi nhìn hướng chủ vị vương tọa thượng Khương Thần. Tự mình lao tổ, cùng Thiên Vũ Chí Tôn chung một chỗ, chẳng lẽ, kia thiên mệnh chi tử, chính là Thiên Vũ Chí Tôn. Đọc chuyện với hẳn là, bên cạnh mấy cái thiên tôn trong lòng thầm nghĩ. Trừ Thiên Vũ Chí Tôn, đương thời, còn có mấy người dám xưng thiên mệnh chi tử. Không sai, chính là Thiên Vũ Chí Tôn, cũng là Huyễn Thiên Công Tử, Khương Thần. Thức Linh nói, Khương Thần trong lòng chính là ở hoán thầm. Cái gì thiên mệnh chi tử? Người này, thật đúng là sẽ lắc lư. Bất quá, Thức Linh thân phận hơi lộ ra lung túng. Nó cũng không thể nói cho thôn thiên tức tộc người, nó nhưng mà trừ đế ý chí lực, dựng dục trừ tới chân linh chứ. Nếu là như vậy, nó rốt cuộc là trừ đế, còn chưa phải là trừ đế đây. Thôn thiên tức tộc người, sẽ thấy thế nào? Là không cần thiết phiền thoái, những thứ này, tự nhiên không thể nói. Cho nên, Khương Thần cũng không có nói nhiều. Chúc mừng lão tổ, tìm được thiên mệnh chi tử. Trừ Nguyên ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, chính là lập tức là Tức Linh chúc mừng. Đại kiếp buông xuống, tương lai hỗn độn, thế cục như thế nào, khó mà diễn tả bằng lời, bây giờ, tộc ta, tình huống như thế nào? Tức Linh hỏi. Hồi lão tổ, bây giờ, tộc ta, có yêu hoàng một tên, chí tôn 11 gã, thiên tôn hơn trăm ở yêu giới, cũng coi là có vài phần nội tình, nhưng mà, trăm vạn năm, tộc ta một mực chưa từng ra một cái danh hiệu yêu hoàng. Đúng là tiếc nuối, có nhục lao tổ vài danh à. Trừ Nguyên nói. Đồng thời, hắn âm thầm nhìn hướng Tức Linh. Bộ dáng kia, hiển nhiên là muốn nhìn một chút tự mình lao tổ thái độ. Trăm vạn năm chưa từng ra một cái danh hiệu yêu hoàng. Tức Linh hơi biến sắc mặt, nói, xem ra, tộc ta, đúng là xa suốt. Mong rằng lao tổ chỉ điểm, để cho ta tộc, lại đến đỉnh phong. Trừ Nguyên liền vội vàng nói. Hắn tới đây, là nói đúng là một câu nói này. Ngắm lao tổ, chỉ điểm. Để cho ta tộc, lại đến đỉnh phong. Bên cạnh thiên tôn liền vội vàng hô. Đồng thời, bọn họ cũng dục dịch. Cơ hội như vậy, nếu là bắt, bọn họ có lẽ là có thể bước vào chí tôn cảnh A. Thậm chí, nếu là có chất biến, bước vào yêu hoàng cảnh, cũng không phải là không thể A. Dù sao, tự mình lao tổ, nhưng là bất hủ nhân vật A. Bọn ngươi vừa là ta chi hậu duệ, tự mình chỉ điểm. Tức Linh nói, các ngươi, trên con đường lớn, có gì nghi ngờ chỗ, cứ việc nói. Mặc dù bây giờ còn không có khôi phục lại trí tôn cảnh, nhưng là, Tức Linh đối với đại đạo cảm ngộ, cùng với đối với đạo vận trường khống, tuyệt không phải yêu hoàng có thể so với. Dù sao, nó nhưng là có tôn trí nhớ a. Tạ lao tổ. Trừ Nguyên trong lòng vui mừng, lập tức, hắn hơi lộ ra trầm ngâm, chính là ngẩng đầu, do hỏi, lao tổ, ta kẹt ở trí tôn cảnh, đã 18.000 năm, đến nay, một mực không cách nào chạm đến hoàng cảnh, dám hỏi lao tổ, như thế nào hoàng cảnh? Hắn lộ ra mặt đầy thành kính vẻ. Bên cạnh mấy cái thiên tôn cũng là mặt đầy lửa nóng. Mặc dù, ở trong tộc bọn họ, cũng có yêu hoàng. Nhưng là, yêu hoàng cực ít giảng đạo. Loại này ngay mặt thỉnh giáo, nghe giảng cơ hội, cũng không nhiều. Như thế nào hoàng cảnh? Tức Linh bình chân như vậy, kia mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Trừ Nguyên. Đạo, ngươi chi đạo, vì sao? Ta chi đạo, là thôn thiên. Trừ Nguyên nói, thôn vệ thiên địa, vạn vật, vạn linh, không chỗ nào không nuốt. Đây chính là hán đạo. Cũng là thôn thiên tức nhất tộc, rất nhiều đệ tử đạo. Bên cạnh mấy cái thiên tôn cũng khẽ gật đầu. Thôn vệ thiên địa, vạn vật, vạn linh. Tức Linh nói, đây là các ngươi đạo, cũng là các ngươi pháp, nhưng là, cái này quá nông cạn. Nông cạn. Thôn thiên tức tộc mấy cái tôn giả ngẩn ra. Nguyện lao tổ thụ đạo. Trừ Nguyên chính là ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói. Đạo pháp, nhưng mà tu luyện căn cơ, đạo, cũng không phải là chỉ thần thông đại đạo, tu giả lòng cảnh. Cũng vì đạo. Tức Linh nói. Tu giả lòng, cũng vì đạo. Trừ thị tôn giả như có điều suy nghĩ. Tôn giả, trưởng khống đại đạo, diễn hóa thần đạo thế giới, nếu chỉ tu đạo pháp, như vậy, chính là đơn giản thần thông thế giới. Tức Linh nói, như vậy, các ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể dừng bước tại tôn giả cảnh, cho dù là vô địch chí tôn, cũng không được bước ra một bước cuối cùng. Chỉ tu đạo pháp, liền nhưng mà đơn giản thần thông thế giới. Nghe vậy. Mấy cái tôn giả trong lòng động một cái. Dám hỏi lão tổ, kia làm như thế nào, mới có thể bước ra bước này? Trừ Nguyên không nhịn được dò hỏi. Hắn tự hỏi, chính mình đạo pháp, đã rất hoàn thiện. Nhưng là, nhưng Thủy Chung không cách nào bước ra một bước kia. Tu luyện 18.000 năm, hắn vẫn chí tôn cảnh. Tâm, nếu cố chấp với đạo, như vậy, cảnh giới, nhãn giới, dĩ nhiên là bị hạn chế. Tâm, nếu là đại, đạo, tự nhiên sẽ gặp rộng lớn. Tức Linh nói, ta tâm. Ở trên trời đất càn khôn, ở chứng đạo bất hủ, cái gọi là đại đạo thần thông, chẳng qua chỉ là bước lên bất hủ chi lộ cơ thạch ra. Đại đạo thần thông, nhưng mà bước lên bất hủ chi lộ cơ thạch. Trừ Nguyên mắt lộ trầm âm. Có lòng thiên địa càn khôn, đạo pháp mới có thể vô cùng mênh mông. Thức Linh lú ú nói. Chương 1187, Thiên Tôn cảnh. Thức Linh là Trừ Nguyên chờ tôn giả giảng đạo. Khương Thần cũng yên lặng nghe. Nghe, Thức Linh nói rất sơ lược, phù phiếm. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, xác thực như thế. Nếu là tâm, chỉ cố chấp với đạo pháp, liền tương đương với câu nệ với một cái ao nước nhỏ. Coi chừng nạp thiên địa càn khôn, có lòng tinh không mênh mông, mới có thể có rộng lớn hơn không gian. Như vậy, cũng liền có vô hạn khả năng, tự nhiên, liền có cơ hội, bước ra một bước kia. Nếu cố chấp với một đạo nhất pháp, vùi lấp trong không gian thu hẹp chính giữa, liền chuyển thân cũng khó khăn, nói chi là tiến thêm một bước. Cổ tổ nói như vậy, coi là thật là vô thượng diệu pháp, để cho tôn, lấy được chỗ ích không nhỏ. Nghe vậy, Trừ Nguyên nội tâm đại động. Đúng a, nếu là cố chấp với thôn thiên, như vậy, hắn cả đời, cũng chỉ có thể bao vây thôn thiên chi đạo thượng. Như vậy, hắn thì như thế nào đột phá tới tôn cảnh? Cổ tổ làm thật là nhân vật vô thượng, một lời, liền có thể nói ra đạo pháp chân lý. Đây chính là vô số chi tôn, không cách nào tiến thêm một bước nguyên nhân sao. Bên cạnh thiên tôn cũng âm thầm đem Tức Linh lời nói nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, Tức Linh tiếp tục vì bọn họ giảng đạo. Ước chừng giảng đạo 3 ngày, Tức Linh mới dừng lại giảng đạo. Trong đại điện, Trừ Thị người chưa thỏa mãn. Bọn họ chỉ mong có thể tiếp tục nghe tiếp. Bất quá, lúc này, bọn họ cũng biết, hàng quá hóa dở. Chỉ có nắm trong tay trước lần này được, đang tiếp tục nghe giảng, phương có hiệu quả. Bọn ngươi yên tâm, đợi đến việc nơi này, bản tọa sẽ tự vào Trừ Thị, là con cháu đời sau giảng đạo. Ta Trừ Thị, tuyệt sẽ không một mực chán nản. Thức Linh nói. Đối với mình hậu duệ, Thức Linh cũng có chút cảm tình. Bất kể như thế nào, vậy cũng là hắn bộ tộc này người. Người một nhà, làm sao có thể yêu cho người khác? Đà tạ lao tổ. Trừ Nguyên không người. Có lao tổ ở, ta Trừ Thị, nhất định sẽ tái hiện thượng cổ huy hoàng. Bên cạnh mấy cái thiên tôn cũng mặt đầy lửa nóng. Bộ dáng kia, giống như là nhìn thấy thôn thiên tức nhất tộc, trọng đăng yêu giới đỉnh phong. Không chỉ có như thế, có cổ tổ dịu dắt, chớ nói yêu giới, chỉ sợ, chính là roi mắt trừ giới, bọn họ thôn thiên tức nhất tộc, đúng là tối ngồi sao chói mắt. Làm quang diệu càn khôn. Sau đó, bọn họ không người thối lui. Sau đó không lâu, lại có người tới chơi. Bất quá, lần này, Khương Thần cũng chỉ là tùy tiện đuổi. Bởi vì, lần này Tức Linh giảng đạo, Khương Thần cũng cảm xúc khá sâu. Đạo, có thấy. Nhưng là, nghe hắn nhóm người đạo, cũng có thể chống trải nhãn giới. Lẫn nhau nghiệm chứng. Lần này Tức Linh giảng đạo, để cho hắn cũng có thu hoạch. Hắn dự định củng cố một phen, tăng lên chính mình cảnh giới. Khương Thần bế quan. Phượng trong hoàng thành, các đại yêu tộc đệ tử, tụ tập trung một chỗ, đã bắt đầu trẻ tuổi tranh phong. Vương Cảnh Thiên mấy người cũng đi học hỏi. Thậm chí, Tiêu Thị, Vân Thị, Cơ Thị, Càn Khôn Tông, còn phái người mấy cái thiên tài đồng thời tham gia lần thịnh hội này. Như thế, hai giới cao cấp nhất thiên tài va chạm. Làm cho Phượng Hoàng Thành cũng là trở nên vô cùng náo nhiệt. Yêu giới người, muốn làm yêu giới làm vẻ vang, những thiên tài kia, cũng là hết sức xuất thủ. Nhưng mà, Cơ Thị, Tiêu Thị thiên tài, thật không đơn giản. Từng cái, cũng không kém ai. Cuộc thịnh hội này, ước chừng kéo dài nửa tháng. Rốt cuộc, từng cái thiên chi kiêu tử đấu võ mà ra, đạt được tiến vào Phượng Hoàng Thiên kính tư cách. Khương Thần giới quyền, Vương Cảnh Thiên, Dương Phục Hưng, Trường Sinh Quy, cũng tiến vào Phượng Hoàng Thiên kính. Trừ ngoài ra, Vô Cấu công tử cũng đạt được cơ hội này. Còn có Cơ Thị, Vân Thị, Tiêu Thị người. Phượng Hoàng Thiên Kính chính là Phượng Hoàng tộc lao tổ lưu lại bí cảnh. Bên trong có Phượng Hoàng tộc vô thượng áo nghĩa. Đương nhiên, chỗ này bí cảnh nguyên tử viễn cổ thời kỳ. Là năm đó, Phong Thị, một đại nhân vật, nắm trong tay. Sau đó, là Tạo Phúc yêu tộc đệ tử, hắn mới có thể cử hành yêu giới thịnh hội, để cho các tộc thiên chi tiêu tử đạt được tiến vào bên trong cơ hội. Như thế, yêu tộc hậu bối, cũng ra không ít thiên chi tiêu tử. Điều này làm cho yêu tộc nội tình cực kỳ hùng hậu, cũng không yếu với ma giới, minh giới, thần giới. Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên đám người đồng thời tiến vào chính giữa, liền đi tìm Phượng Hoàng tộc Niết. Biển lửa. Ở Niết. Biển lửa, có Niết. Chỉ, nếu ở trong đó lấy Niết. Hòa gen luyện thân mình, có thể kích thích thân thể con người ẩn giấu huyết mạch chi lực. Đối với cái này huyết mạch tu giả mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại cơ duyên. Đúng là như vậy, các đại yêu tộc đệ tử cũng muốn tiến vào chính giữa, cho dù là tiến vào niết. Bên trong ao đều là một cái cự đại cơ duyên. Khương Thần ở ngộ đạo, cũng không có tham gia Phượng Hoàng Thiên Kính mở ra nghi thức. Cơ Thanh Liên cùng Tiêu Thị Chí Tôn, Vân Thị Chí Tôn nhưng là mặt đầy mong đợi chờ tự mình hậu nhân từ Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng Thiên Kính bên trong đi ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, đi qua nửa tháng. Khương Thần tâm niệm vừa động gian, hơi thở kia càng phát ra hùng hậu lên. Hắn hôn nguyên thế giới không ngừng hoàn thiện. Bên trong có thiên địa càn khôn, có một phe phương đại thế giới ở chìm nổi. Như phàm nhân giới, còn có thần giới, ma giới, minh giới, yêu giới, chư giới chìm nổi. Chư thiên vạn đạo đều ở hắn hôn nguyên bên trong thế giới. Dần dần, hắn khí tức không ngừng nện, bất chi bất giác chính là đạt tới thiên tôn cảnh. Tôn giả sau, thiên tôn, chí tôn, tất cả đã không cần độ kiếp. Đây là đang hoàn thiện thế giới, hoàn thiện đại đạo. Nhưng là, Khương Thần bước vào thiên tôn cảnh, cái thiên địa này gian, đạo uy chấn động, phong vân khuấy động, vô nghèo thiên địa chi lực hướng thiên tập hợp mà. Thanh thế như vậy, so với độ kiếp, không hề yếu. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành, cũng bị kinh động. Tốt khí thế cường đại. Đây là chí tôn oai, hay lại là hoàng uy. Rất nhiều thần tôn ngẩng đầu. Đó là thiên vũ chí tôn bế quan nơi. Vân thị tu giả ánh mắt sáng lên. Thiên vũ ca ca, lại đột phá đây. Cơ Thanh Liên trong lòng vui mừng. Nàng biết, tự mình thiên vũ ca ca, là chuyển thế trọng tu. Kiếp trước kia thân, có tiếp cận thần hoàng đạo pháp. Nhưng là, kiếp này thân, nhưng chỉ là thần tôn cảnh. Kiếp trước thân, muốn tiến bộ, phải kiếp này thân đủ cường đại mới được. Nếu không, tất sẽ đưa tới cắn trả. Cho dù là độ kiếp, cũng không có thể chống được thiên kiếp. Thiên vũ chí tôn, không hổ là đương thời vạn cổ nhân kiệt. Bây giờ, hắn tiến thêm một bước, chiến lược, át sẽ mạnh hơn. Tiêu thị chí tôn vuốt râu. Khương Thần càng mạnh, hắn cũng liền càng phát ra an lòng. Bây giờ, hắn xứng đáng dễ dàng cùng thần hoàng ngành hám. Vân thị chí tôn cười một tiếng. Lúc trước, Khương Thần cùng thần hoàng ngành hám, là thiêu đốt huyết khí. Đó là hết sức xuất thủ, không thể kéo dài. Mà nay, thực lực tăng lên, kia cũng không giống nhau. Khương Thần tâm niệm vừa động, vô tận thiên địa chi khí tập hợp tới, dung nhập vào hắn thần thông bên trong thế giới. Hắn bắt đầu củng cố tu vi. Lúc này, ở phía xa, Phượng Hoàng không trung thành. Nơi này, là Phượng Hoàng tộc, con em nồng cốt chỗ cư trụ. Kia khoáng đạt Phượng Hoàng trong đại điện. Lao tổ, kia thiên vũ chí tôn lại đột phá. Hoàng Hâm cảm ứng Phượng Hoàng thành khí tức, sau đó, lấy ra trận kính. Xem một chút nhìn, chính là phát hiện kia khí tức kinh khủng, xuất xứ từ thiên vũ chí tôn. Cái này làm cho hắn có lòng lo âu. Cái này thiên vũ chí tôn tốc độ phát triển, sắp đến bọn họ đều cảm giác được không tên kiềm chế. Nếu kéo dài như thế, các giới thế cục có thể sẽ không hay a. Không sao cả. Phượng Hoàng tộc yêu hoàng, hoàng. Mặt đầy lạnh nhạt, nói, gần đây, bản tọa nhận được tin tức, thiên địa có biến, tương lai lớn cục, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thiên vũ chí tôn, mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, có thể hay không phá cuộc, cũng chưa từng có thể biết. Khoe miệng của hắn gian, mang theo chút cười lạnh. Thần hoàng. Có thể cũng không phải là trong thiên địa nhân vật vô địch a. Chương 1188, ma tộc tới chơi. Phượng Hoàng tộc yêu hoàng, đối với Khương Thần tăng lên, cũng không phải là quá để ý. Cái này làm cho Hoàng Hâm kinh ngạc vô cùng. Thần hoàng cũng không phải là trong thiên địa nhân vật vô địch. Thiên địa đại cuộc, tương biến. Tâm tư khác dũng động. Chẳng lẽ, thật có thiên ngoại cường giả? Lập tức, hắn nhìn hướng tự mình yêu hoàng. Không tệ. Hoàng. Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thần hoàng, yêu hoàng, cũng không thể vô địch. Tự viễn cổ thời kỳ bắt đầu, thần đạo đỉnh phong, cũng không chỉ với thần hoàng chi cảnh, ở phía trên, còn có chân chính nhân vật vô thượng. Những nhân vật kia, chân chính bất tử bất hủ. Đáng tiếc, bao nhiêu năm, chúng ta và mảnh thế giới kia ngăn cách, không cách nào câu thông, cũng không có ai, bước ra một bước kia. Hoàng, mặt đầy tiếc nuối. Nếu là có thể tìm được vô thượng đạo pháp, bước ra một bước kia. Nên tốt bao nhiêu a? Như vậy, hắn cũng có thể chân chính bất tử bất hủ. Nhưng là, mà nay, cho dù là yêu hoàng, cũng có thọ nguyên khô kiệt ngày hôm đó. Bọn họ sinh mạng, đem dừng bước tại yêu hoàng cảnh. Để cho trong lòng bọn họ tiếc nuối, lại vừa là vô lực. Nghe nói, thần giới danh hiệu thần hoàng, đã từng đưa tới thiên ngoại lực xuất thủ, hư hư thực thực có thể thiên ngoại có liên lạc, khó khăn đạo, ma tộc, cũng có. Hoàng Hâm hỏi, qua vài ngày, ngươi liền biết đạo, ma tộc sứ giả đã lên đường. Hoàng Từ Tốn nói, ta đây tộc đây. Hoàng Hâm mặt đầy mong đợi, nếu bọn họ Phượng Hoàng tộc, tại thiên ngoại, cũng có cường giả, thật là tốt biết bao à. Lúc trước có, nhưng là, bây giờ, không biết. Hoàng nói, đồng thời, ánh mắt hắn híp lại, không khỏi nhìn xa Phượng Hoàng không trung thành ngoài ra một tòa khuyết đài. Nơi đó, cư trụ phong thị đệ tử, cũng có Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng mà, mạch này người, cũng không xuất xứ từ yêu tộc. Dạ, nhất mạch, nhưng là có cổ đế huyết mạch a. Hoàng Hâm cũng không khỏi nhìn hướng vùng hư không đó. Nhất mạch người, nhưng là chân chính nhân vật vô thượng a. Bọn họ, so với Tiêu thị, thân phận không chút nào thấp. Nhưng là, nhân vật kia, đã vô tận 5 tháng chưa từng xuất hiện. Hoàng Hâm thở dài, hắn sẽ còn nhớ, chính mình lưu lại như vậy nhất mạch sao. Nghĩ tới đây, hắn là như vậy không khỏi khe khẽ thở dài, và lại, nhất mạch, cuối cùng là độc lập tồn tại, Phượng Hoàng tộc Hoàng, cũng không có thể tả hữu bọn họ quyết sách. Đối với lần này, yêu Hoàng rất bình tĩnh. Hắn mâu quang thâm thúy, ngóng về nơi xa xăm hư không, xuyên thủng đất trời càn khôn. Trong lúc mơ hồ, hắn đang mong đợi cái gì? Nhiều năm như vậy, mảnh thiên địa này, cũng nên có chút biến hóa. Nếu không, dừng bước không tiến lên, thật là khô khan nhàm chán a. 7 ngày sau, Khương Thần củng cố tốt tu vi. Bước vào thiên tôn cảnh sau, hắn đạo vận càng hùng hậu. Tiếng hít thở kia gian, toàn bộ thiên địa mạch xuất, đều đi theo đến hắn mà động. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được, yêu giới đại đạo ý chí, đối với hắn cũng càng phát ra thân cận lên. Đến, Khương Thần thân là người ngoại lai, là sẽ bị yêu giới đại đạo ý chí bài xích. Vô hình chính giữa, sẽ có một cổ đạo huy phong tỏa, áp chế hắn. Bất quá, Khương Thần tu Hỗn Nguyên chi đạo, cũng không có loại này áp chế. May là như vậy, cũng ít nhiều gì, không có kia phân thân cận. Nhưng bây giờ, ở bước vào thiên tôn cảnh, hoàn thiện Hỗn Nguyên thế giới sau, Khương Thần có thể rõ ràng cảm giác, mình và yêu giới biến hóa rất nhỏ. Nếu ta bước vào chí tôn cảnh, hoàn toàn hoàn thiện Hỗn Nguyên thế giới, có lẽ, chính là yêu giới đại đạo chi lực, cũng có thể làm việc cho ta. Khương Thần thầm nghĩ một câu. Như vậy, mới thật sự là Hỗn Nguyên chi đạo đại thành. Vù vù. Nhưng vào lúc này, có người bước từ từ mà. Nhưng là Cơ Thanh Liên, Tiêu Thị Chí Tôn, Vân Thị Chí Tôn, cùng với Càn Khôn Tông Diệp Lão. Mấy cái Chí Tôn dắt tay nhau tới, sắc mặt kia, cũng hơi lộ ra ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Thấy vậy, Khương Thần không khỏi hơi kinh ngạc. Đúng là phát sinh đại sự. Cơ Thanh Liên mở miệng. Sau đó, Khương Thần nên mời chúng Chí Tôn vào đại điện nghị sự. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Ma tộc, đã phái chuẩn hoàng, tới Phượng Hoàng tộc cầu hôn. Tiêu Thị Lao Chí Tôn mặt đầy nghiêm nghị, nói. Ma tộc phái người tới Phượng Hoàng tộc cầu hôn. Khương Thần ánh mắt híp lại. Ma tộc, là nghĩ cùng Phượng Hoàng tộc thông gia. Bằng này kết minh sao? Vào giờ phút như thế này tới thông gia, hiển nhiên là muốn lôi kéo Phượng Hoàng tộc, thậm chí còn là cả yêu giới A. Ta đã hỏi Phượng Hoàng tộc người, ma tộc, đúng là muốn cùng Phượng Hoàng tộc kết minh. Cơ Thanh Liên nói, thậm chí, ma tộc còn muốn và toàn bộ yêu giới kết minh, đồng thời đối phó ta thần giới. Các nàng ở Phượng Hoàng tộc, cũng có một chút bạn tốt, cho nên, trước thời hạn nghe được một ít phong thanh. Khi biết chuyện này sau, các nàng lập tức đi tìm một chút Khương Thần, thương nghị đối phó phương pháp. Dù sao, nếu là ma tộc cùng yêu giới kết minh, như vậy, thần giới, thật có thể phiền phải a. Bây giờ, thần giới chia làm hai cái hệ phái. Đầu tiên, danh hiệu thần hoàng một phái này. Thứ yếu, chính là lấy Tiêu Thị Lao Chí Tôn cùng Khương Thần cầm đầu một phái này. Bên trong, bao gồm Cơ Thị, cùng với âm thầm tương trợ Vấn Thị. Thần giới sẽ không ổn, nếu là ma giới liên thủ với yêu giới, không khó tưởng tượng, hậu quả kia, sẽ như thế nào. Có thể nói, đây là một việc quan hệ cái giới cách cục đại sự. Phượng Hoàng tộc thái độ như thế nào? Khương Thần hỏi. Phượng Hoàng tộc, cũng không có cự tuyệt. Cơ Thanh Liên nói, bất quá, bởi vì ma tộc, cầu hôn đối tượng là Phượng Hoàng tộc Phong Thị, cho nên, Phượng Hoàng tộc yêu hoàng, để cho ma tộc người, đi tìm Phong Thị lao tộc trưởng thương nghị chuyện này, đây cũng chính là, gián tiếp tỏ rõ, ủng hộ ma tộc. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt chuyện này. Đối với lần này, Cơ Thanh Liên mặt đầy lo âu. Phong Thị. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Hắn kiếp trước thân, đã tới yêu giới, đối với yêu giới sự tình, hắn cũng có hiểu biết. Thậm chí, năm đó, hắn và Phong Thị lao tộc trưởng, cũng có chút giao tình. Phong Thị lao tộc trưởng, là một cái chuẩn thần hoàng, cũng không có bước vào thần hoàng. Đó cũng không phải hắn thiên tư chưa đủ. Vừa vặn là hắn có thiên tư quá mạnh, huyết mạch kinh người, đưa đến đại đạo áp chế, để cho hắn khó mà chứng đạo thần hoàng cảnh. Bởi vì, Phong Thị lao tộc trưởng, có cổ đế huyết mạch. Cái này cổ đế, vừa vặn, cũng là Tiêu Thị Vân Đế. Năm đó, cai tộc chủ mẫu, cùng Vân Đế có một đoạn tiền duyên, lưu lại con nối dõi. Bởi vì cai tộc chủ mẫu, có Phượng Hoàng huyết mạch, kia con nối dõi, cũng có Phượng Hoàng huyết mạch, vi hậu huấn luyện thay nuôi, nàng liền ở yêu giới đặt chân. Làm Vân Đế phát hiện mình hậu nhân lúc, mạch này, ở yêu giới, đã phát triển cực kỳ tốt, chính giữa, thì có Phượng Hoàng tộc hiệp trợ. Đương nhiên, Phượng Hoàng tộc người sẽ trợ giúp Phong thị chủ mẫu, vừa vặn là biết, Vân Đế kia một phần sâu xa ở, như thế, cai tộc cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, bởi vì, chỉ cần Phong thị người đang Phượng Hoàng tộc, dù là Phượng Hoàng tộc, không có yêu hoàng trấn giữ, trong thiên hạ, cũng không có mấy người thị tộc, dám đến phạm. Đúng là như vậy, Phong thị tồn tại, là Phượng Hoàng tộc, độ qua một cái vô hoàng thời đại. Mà nay, ma tộc người, không tìm Phượng Hoàng tộc người cầu hôn, nhưng phải tìm Phong thị người cầu hôn, kia dạ tâm, có thể thấy được lồn đốm. Bọn họ đây là nghĩ tưởng nhất thống chư giới A. Chương 1189, gặp gió lao tộc trưởng. Phong lão tộc trưởng, có thể có đáp ứng chuyện này. Lập tức, Khương Thần hỏi. Tạm thời còn không có. Tiêu thị lao chi tôn nói, bất quá, Phong thị lao tộc trưởng, có chút dao động. Dao động. Cái này làm cho Khương Thần ngẩn ra. Phong thị chi nội tình, giống như Tiêu thị. Thậm chí, so với Tiêu thị còn mạnh hơn. Bởi vì, Tiêu thị, cũng không có Vân Đế trực tiếp con nối dõi ở. Vân Đế tử tự, cũng không tại thần giới. Tiêu thị, có là Vân Đế truyền xuống đế binh. Cùng với, năm đó đào tạo được một ít cổ đế cùng đến gần bất hủ nhân vật, khiến cho cai tộc huyết mạch siêu nhiên. Nhưng là, Phong thị, đó là thật có Vân Đế tử tự A. Mặc dù, loại nhân vật đó, cuối cùng cũng không biết tung tích, siêu thoát. Nhưng là, hắn còn có hậu nhân lưu lại, bao nhiêu còn có huyết mạch. Đây mới thực là bất hủ huyết mạch. Ma tộc nói tới chư thiên biến cục, để cho Phong thị lao tộc trưởng chần chờ. Tiêu lão nói, chư thiên biến cục. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, xem ra, ta được tự mình đi thăm viếng một chút Phong thị tộc lão. Bây giờ, ma tộc dã tâm bừng bừng, Khương Thần cũng không khỏi không có hành động. Có đạo hữu ra mặt, đó là tốt nhất. Thấy vậy, Tiêu thị chí tôn trong lòng vui mừng. Dù sao, bây giờ Khương Thần, thân phận cũng không phải là chí tôn đơn giản như vậy. Hắn có thể so với thần hoàng. Hắn tự mình ra mặt, chắc hẳn, yêu tộc người, cũng phải cân nhắc một chút. Ít nhất, được cân nhắc thiệt hơn. Rất nhanh, Khương Thần đám người đồng thời đi trước viếng thăm Phong thị lao tộc trưởng, Thanh Tao Xà. Phượng Hoàng tộc, không trung thành. Khương Thần đám người bị đón vào chính giữa. Trong đại điện, Phong thị lao tổ, Thanh Tao đầu xa ngồi vương tọa thượng. Đầu dưới gian, Khương Thần cùng mấy cái chí tôn cũng ngồi. Thanh Tao Xà râu tóc bạc phơ, đã là một cái sống mấy vạn năm lão quái vật. Hắn ngồi ngay ngắn vương tọa thượng. Trên mặt lộ vẻ cười, lộ ra hòa ái dễ gần. Nhưng là, cái kia phía sau, huyết khí nở rộ, như lửa hải lan lộn, còn có một cổ thao thiên thần uy tràn ngập. Loại khí thế này, ngay cả cơ thanh liên chờ chí tôn đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, lộ ra mặt đầy kinh ý. Quả nhiên, gió này thị lao tổ, danh bất hư truyền, mặc dù chỉ là chuẩn hoàng cảnh, khí thế kia, nhưng cũng không so với thần hoàng yếu. Diệp trưởng lão thầm nghĩ, nếu bàn về khí thế, hắn chỉ sợ không thể so với thiếu thiên ca ca yếu. Cơ thanh liên âm thầm cảm ứng phong thị lão tổ khí tức. Có thể nói, vị này, tuyệt đối có thần hoàng chiến lực. Ha ha, các vị đạo hữu, lần này tới chơi, không biết mùi vị chuyện gì. Phong thị lão tổ hơi hi mắt ra cười nói. Chúng ta lần này tới phỏng vấn, thật có chuyện. Tiêu thị chí tôn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng phong thị lão tổ, nói. Mời nói. Phong thị lão tổ khẽ mỉm cười. Nghe nói, ma tộc đến sứ giả. Muốn cùng quý tộc thông gia. Tiêu thị chí tôn dò hỏi. Tiêu thị cùng ta Phong thị, là một nhà, nếu tiêu lão đệ hỏi đến, lão hủ cũng không tới hư, không tệ, ngay tại ngày hôm qua, ma tộc sứ giả tới chơi, muốn cùng ta tộc thông gia. Phong thị lão tổ nói tới chuyện này, hắn là như vậy tâm tình phức tạp, kia mâu quang, quét qua mọi người. Đương nhiên, cuối cùng, hắn mâu quang phong tỏa ở Khương Thần trên người. Liên quan tới Khương Thần sự tình, hắn cũng biết. Đây là một cái vạn cổ kỳ tài. Chư giới nổi bật nhất thiên tài. Nhưng mà, bây giờ đại thế đem tới, chính là Khương Thần, kinh tài tuyệt diễm, lại có thể thế nào? Phong lão trong lòng khe khẽ thở dài. Phong lão, ta ngươi hai nhà, tất cả truyền cho cổ đế, tồn với thế gian, cũng có bảo vệ thiên hạ chi trách, mọi người đều biết, ma tộc dã tâm bừng bừng, muốn thống ngự chư giới, nếu là ngươi môn cùng với thông gia, há chẳng phải là báo cho biết yêu giới các tộc, các ngươi, muốn kết minh với nhau. Chuyện này, còn xin nghĩ lại a. Tiêu thị chí tôn nói, nếu là như vậy, chỉ sợ, các đại yêu tộc nói theo, yêu giới, cũng liền thật cùng ma giới kết minh. Đến lúc đó, ma giới liên thủ với minh giới, muốn phá thần giới, đem thế như trẻ tre. Như thần giới bị phá, chư giới thăng bằng bị phá vỡ, không khó tưởng tượng, ma giới, có thể hay không suy nghĩ thôn tính tiêu diệt yêu giới. Khi đó, không biết muốn có bao nhiêu sinh linh chết oan. Toàn bộ đất trời, đều đưa trở nên hỗn loạn. Trong này chỗ lợi hại, lão hủ tự nhiên biết. Phong lão nói, nhưng mà, bây giờ, thiên địa hỗn loạn, chư giới tương biến, bây giờ ma tộc cố ý liên minh, lão hủ nếu là cự tuyệt, chỉ sợ đem nguy cơ ta phong thị vạn thế truyền thừa, khi đó lão hủ chính là tộc ta tội nhân. Lời ấy sai rồi. Tiêu thị Chí Tôn nói, năm đó vân đế không tiếc sinh tử leo lên đỉnh phong là vì bảo vệ thiên địa an ninh, chúng ta thân là hậu nhân, tự mình tuân theo ý chí, há có thể rụt rè e sợ, vẫn cùng kia ma giới người cấu kết với nhau làm việc xấu, làm hại thiên hạ. Như vậy, mới thật là tội nhân. Nghe vậy, Phong lão mâu quang chợt lóe, chính giữa có một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Lời này để cho hắn không vui. Nếu có năng lực, ai không nghĩ tưởng bảo vệ thiên hạ. Nhưng mà, ngươi chớ có quên, cho dù là thần hoàng, cũng không thể vô địch thiên hạ. Phong lão nói, theo ma giới sứ giả nói, cửu thiên có người muốn hạ giới, khi đó, đại thế tương biến, ta ngươi, dù là quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, lại có thể thế nào? Trên lệnh cảnh giới, liền bay ở nơi nào, có ở đây không mục nát nhân vật trong mắt, hoảng, cũng bất quá con kiến hôi à. Nói tới đây, tâm tình của hắn không khỏi có chút phiền não. Hắn tự nhiên biết, thần giới trên, còn có nhân vật vô thượng. Nếu cửu thiên thật có cường giả hạ giới, như vậy, dù là hắn là cổ đế hậu duệ, lại có thể thế nào? Trên lệnh cảnh giới, để ở nơi đâu, ai có thể nghịch thiên? Nói tới đây, mấy cái Chí Tôn cũng nhất thời cứng họng. Đúng a, chớ nói cửu thiên người. Ngay cả thần hoàng, bọn họ đều không cách nào ngạnh hám. Nếu thật có cửu thiên cường giả hạ giới, ai có thể ngăn cản? Phong lão, lời ấy sai rồi. Ngay tại mấy cái Chí Tôn cũng cứng họng lúc, Khương Thần mâu quang giơ lên, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách, tự có một cổ khí thế bất phàm tràn ngập ra. Không biết Khương đạo hữu có gì cao kiến? Phong lão tay vướt vướt râu, nhìn hướng Khương Thần. Cửu thiên cường giả, xác thực không thể tiếp xúc. Khương Thần nói, nhưng mà, vũ trụ càn khôn, tự có trật tự, nếu trên 9 tầng trời thần, có thể tùy tiện hạ giới, bọn họ đã sớm hạ giới, chỉ cần ta chư giới không loạn, có thể tự an ninh, và lại, tu sĩ chúng ta, chính là nghịch thiên giành mạng sống, đã như vậy, há có thể rụt rè e sợ? Nếu là khiếp sợ, như thế nào tiến tới? Năm đó, cho dù là vân đế, cũng là từng bước một leo lên đỉnh phong, ở trên hắn, như thế, cũng có không mục nát nhân vật, nhưng là, hắn như cũ bằng vào chính mình cố gắng, ngăn cơn sóng dữ, thống ngự chư thiên các giới, cho nên, mệnh số như thế nào, không đi đến cuối cùng, ai có thể dự liệu? Khương Thần nói năng có khí phách. Nghe vậy, Tiêu Thị Chí Tôn gật đầu. Đúng a, cho dù là vân đế, cũng là từng bước một đi lên a. Ha ha, Khương Đạo Hưu nói có lý, nhưng là, ngươi cũng không biết, năm đó vân đế, không chỉ là vạn cổ kỳ tài, hắn còn có một cái kinh tài tuyệt diễm phụ thân, đó chính là chiến đế. Chiến đế, là nhân vật vô thượng, mưu thiên hạ lớn cục, là vân đế, vài người kế tiếp thật tốt tiền đồ. Phong thị lao tổ nói, bây giờ, chúng ta, lại có cái gì? Chẳng lẽ, chỉ bằng mượn một bầu máu nóng sao? Phong lão mặt đầy nghiêm nghị. Chương 1190, Tô Huyền Giao. Đối mặt cửu thiên cường giả, ai có thể ngăn cản? Phong lão mặt đầy nghiêm nghị, chất vấn Khương Thần. Tiêu Thị Chí Tôn yên lặng lên. Đúng a, vô tận năm tháng trôi qua, vân đế đã chưa từng xuất hiện, chiến đế cũng không có tin tức, ngay cả bọn họ Tiêu Thị Hòa Phong Thị những thứ kia đi ra ngoài nhân vật vô thượng cũng không có tin tức, thậm chí bọn họ đối với kia chín thiên chỉ giới không biết gì cả. Ở dưới loại tình huống này, hắn lấy cái gì sức lực đi cùng người tranh phong? Gặp gió lao thái độ như thế, Khương Thần cũng là không khỏi thở dài. Hiển nhiên, Phong lão vô tâm cùng trên 9 tầng trời người tranh phong. Nếu cửu thiên thực sự có người hạ giới, hắn sẽ chọn thỏa hiệp. Mà bây giờ, ma giới người tới thăm, còn nói cùng chư giới tương lai thế cục, hiển nhiên cũng cùng cửu thiên cường giả có quan hệ. Ngại vì điểm này, có lẽ, Phong lão thật sẽ cùng ma giới liên minh. Dù sao, bọn họ Phong thị lão tổ, vô tận 5 tháng chưa từng xuất hiện. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời lão tổ xuất hiện, uy định càn khôn. Cho nên, hắn đem lấy chính mình biện pháp, bảo toàn Phong thị. Có lẽ, Phong lão cử động lần này mất đi huyết tính, lại cũng không khỏi không nói là hành động bất đắc dĩ. Người sống một đời, đã là như vậy. Người nếu không mạnh, cũng chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Như gió lao cố ý như thế, ta cũng không thể nói gì được. Nhưng mà, bất kể như thế nào, ai muốn loạn ta càn khôn, ta, Khương Thần, đem thứ nhất, không đáp ứng, cho dù là hao hết một giọt máu cuối cùng, ta, cũng sẽ chiến đến cuối cùng, tuyệt không cúi đầu. Nói xong, Khương Thần chính là bỗng nhiên đứng dậy. Ở trên người hắn, tự có một cổ thiết huyết khí thế tràn ngập ra. Nếu Phong lão đã làm quyết định, nói quá nhiều, cũng là phí công. Tiêu thị lao Chí Tôn còn muốn nói cái gì? Nhưng là, hắn nhìn hướng Phong lão, thấy người sau thái độ đó nguội lạnh dáng vẻ, cũng không biết nói gì cho phải. Dù sao, hai tộc bọn họ, thật có giao tình. Nhưng là, này cũng qua vô tận năm tháng, coi như là huynh đệ tộc quần, kia giao tình, cũng đạm bạc. Tổ gia gia, ta không phải lập gia đình. Ngay tại mấy cái chi tôn đứng dậy, phải rời khỏi thời điểm, một đạo hơi lộ ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội mở. Sau đó, chỉ thấy bên ngoài đại điện, một vệt ánh sáng ảnh lóe lên, một cái tuyệt đại giai nhân phiêu nhiên Như Lai, rồi sau đó hướng đại điện này bước từ từ mà. Cái này giai nhân, cho nhan vô song, nghiêng nước nghiêng thành, trên người sáng mở nở rộ, kia tản mát ra khí chất, siêu nhiên thoát tục, thắng được ngàn vạn thần nữ. Người đàn bà này, rõ ràng là phong thị đương thời thiên chi tiểu nữ, được đặt tên là Phong Thanh Yên. Nàng chính là kia một cái, phải bị thông gia nữ tử. Bởi vì, nàng kinh tài tuyệt diễm, là phong thị đương thời trẻ tuổi chói mắt nhất tồn tại. Thanh Yên, làm cô gái này cất bước đi tới, chủ vị, phong lão khẽ cau mày. Đây là mà lúc này, mới vừa đứng dậy, phải rời khỏi khương thần, kia đồng tử chợt co rụt lại, không khỏi chăm chú nhìn người đàn bà này. Tô thị nha đầu, Cơ Thanh Liên cũng là ngẩn ra. Kia ở cổ huyền giới chuyện cũ, cũng là không khỏi nổi lên trong lòng. Nàng nhớ mang máng, khương thần, ở cổ huyền giới, có một cái yêu quý người. Đó chính là Tô Huyền Giao. Loan tộc nữ tử, trên thực tế, cai tộc có phượng hoàng huyết mạch. Đáng tiếc, ban đầu biến cố, người đàn bà này, lựa chọn tiến vào tổ địa tìm hiểu phượng hoàng áo nghĩa. Cuối cùng, Tô Huyền Giao, mất mạng ở phượng hoàng biển lửa. Khương thần quay đầu, nhìn hướng cái này đột nhiên xuất hiện ở đại điện nữ tử. Giống như, đơn giản là giống nhau như lúc. Nhưng là, gió này thanh niên đi qua lúc, nhưng ngay cả nhìn, cũng không có nhìn Khương thần liếc mắt. Nhìn bộ dáng kia nàng căn liền không nhận biết Khương thần. Đương nhiên, Khương thần không ngừng rèn luyện khí lực, tu luyện cửu dương thánh pháp, khí chất có thay đổi. Nhưng là, kia thần hồn khí tức còn có thể cảm ứng được chút ta. Chẳng lẽ, nàng quên ta? Hay lại là, đây chỉ là hai cái tương tự người? Nhất thời, Khương thần nội tâm, vén lên nặng nề gọn sóng. Đồng thời, kia chuyện cũ cũng là nhất mạc mạc nổi lên trong lòng. Hắn nhớ mang máng, chính mình đi Tô thị tổ địa, hắn cảm ứng được, chính mình kia yêu quý nữ tử, kia lúc tuyệt vọng gào thét bi thương. Nàng là trở nên mạnh mẽ, không tiếc vào phượng hoàng biển lửa. Đáng tiếc, nàng thất bại, còn là này đánh đổi mạng sống. Nhưng là, ở nơi nào, Khương thần cảm giác chút luân hồi khí tức. Có lẽ, Huyền Giao thật nhất. Luân hồi thành công. Khương thần mâu quang chợt lóe, kia tâm thần, từ chuyện cũ chính giữa thối lui ra. Đồng thời, hắn chỉ nhìn chằm chằm phía trước nữ tử. Nếu Huyền Giao thật là nhất. Luân hồi, sẽ đến chuyển kiếp đến phong thị, cũng không kỳ quái, dù sao, phong thị, cũng có phượng hoàng huyết mạch. Khương thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Tô thị, là nhân tộc, có phượng hoàng huyết mạch. Phong thị, cũng là loài người, cũng có phượng hoàng huyết mạch. Huyền Giao chuyển kiếp vào phong thị, lại cũng hợp lý bất quá. Thanh Yên, có chuyện gì, chờ một hồi hay nói. Lúc này, trong đại điện, phong lão tử tốn nói. Tâm tình của hắn có chút không vui. Mới cùng thần tộc người tranh luận xong, tới tâm tình liền. Dù sao, thân là phong thị tộc trưởng, hắn lại như vậy hạng người tâm cao khí ngạo. Có thể mà nay, đại thế đem tới, hắn cần phải gánh đồ vật quá nhiều, có thể hết lần này tới lần khác, kia vượt qua hắn phạm vi năng lực. Cái này làm cho phong lão tâm tình tự nhiên có chút phiền não. Không, ta liền muốn bây giờ nói thanh, ta Phong Thanh Yên, tuyệt sẽ không làm thông gia vật hy sinh. Phong Thanh Yên nói năng có khí phách nói. Từ sau khi nghe được tin tức này, trong lòng nàng liền cực kỳ không ưa. Cho nên, nàng lập tức chạy đến, muốn cùng lão tổ nói rõ. Thanh Yên, có lời, sau này lại nói. Phong lão nói. Nhìn hướng cái này hậu bối lúc, tâm tình của hắn cũng rất phức tạp. Phong Thanh Yên, đây là bọn hắn phong thị gần đây tối kinh tài tuyệt diễm hậu bối, hắn ký thác kỳ vọng. Nhưng là, bây giờ, lại muốn cho người đàn bà này, đi dùng loại phương thức này gánh lên thị tộc trách nhiệm. Trong lòng của hắn, cũng có nhiều chút áy náy. Ha ha, Phong lão, nếu Thanh Yên tiểu thư, không muốn thông ra, ngươi cần gì phải miễn cưỡng. Cơ Thanh Liên khẽ mỉm cười. Phong lão sắc mặt cũng không dễ nhìn. Kia trong con ngươi ý, đang nói, đây là bọn hắn phong thị sự tình, không nhọc các ngươi quan tâm. Thanh Liên tiểu thư, nhưng là 47 năm trước Giáng sinh. Khương thần chính là do hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Phong Thanh Yên, chăm chú cảm nhận hơi thở đối phương. Ngươi là ai? Phong Thanh Yên quay đầu, nhìn chằm chằm Khương thần, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thanh Yên tiểu thư, đúng là 47 năm trước Giáng sinh, nàng chính là Phong Thị, trẻ tuổi nhất thần quân. Tiêu Thị Chí Tôn nói. Hắn đã sớm biết Phong Thanh Yên tin tức. Quả nhiên là nghe vậy, Khương thần nội tâm rung một cái, hắn nhìn chằm chằm Phong Thanh Yên kia mâu quang đông lại một cái. Phong tiểu thư, ta thấy cùng ngươi hữu duyên, đặc biệt có một đạo pháp, bàn cho ngươi. Lời nói hạ xuống, Khương Thần kia sai bước chính là bước ra. Lục đạo luân hồi luân hồi. Lập tức, hôn nguyên thế giới biến hóa ra, che thanh yên bao phủ. Sau đó, lục đạo luân hồi biến hóa ra, có một cái luân hồi chi môn hiện lên phong thanh yên trước mắt. Rồi sau đó, một cổ luân hồi khí tức tràn ngập ra, phải đem nàng dẫn vào luân hồi chính giữa. Hơi thở này luân hồi khí tức, để cho phong thanh yên bên trong hơi động lòng, sinh ra không tên thân cận cảm giác. Loại khí tức này, giống như đã từng quen biết. Lại để cho nàng quên chuyện ngoài thân. Khương Thiên Vũ, ngươi đây là làm chi? Mà lúc này, phong lão giận đùng đùng, hắn đôi chính giữa, hỏa diễm tăng lên. Ở sau lưng của hắn, một cái đại thế giới biến hóa ra, rung động ầm ầm. Đạo huy, chấn đại điện này cũng trực tiếp vỡ nát. Trước 1191, ai dám ở ta Phượng Hoàng tộc cắn rỡ? Khương Thần trực tiếp xuất thủ, lấy hôn nguyên thế giới, bao phủ phong thanh yên. Đồng thời, luân hồi áo nghĩa, muốn dẫn nàng vào luân hồi chi môn. Biến cố đột nhiên làm cho phong thị tộc trưởng nội tâm giận dữ. Một cổ cường đại thần uy chấn động ra đến, cung điện kia cũng vỡ nát, hóa thành hư vô. Kinh khủng thần uy, tràn ngập ra, làm cho toàn bộ Phượng Hoàng không trung thành tu giả cũng cảm ứng được. Thật là mạnh mẽ thần uy, xảy ra chuyện gì? Đó là phong thị thần điện, lại vỡ nát. Đây là có chí tôn đang đại chiến sao? Người nào, dám ở ta phong thị xuất thủ? Mới vừa rồi, có thần giới người tiến vào chính giữa. Khi này thần uy chấn động ra đến, kêu lên tiếng cũng là vang dội mở. Trong đại điện, ngay cả Tiêu thị chí tôn cùng Vân thị chí tôn cùng với Diệp Lao cũng ngộng. Thế nào Thiên Vũ chí tôn, không nói một lời tiểu ra tay đây? Chẳng lẽ, hắn là nghĩ tưởng bắt lại cô gái này, ngăn cản ma giới hỏa phong thị thông ra sao? Nhưng là, điều này hiển nhiên không có ích lợi gì a. Chỉ có Cơ Thanh Liên, trong lòng nhưng. Nàng biết, cô gái trước mắt, có lẽ thật cùng hạ giới Tô thị nữ tử có liên quan. Khương Thần, là nghĩ giúp nàng khôi phục trí nhớ. Phong lão hiểu lầm, Thiên Vũ hắn chỉ là muốn nhìn một chút thanh niên tiểu thư tu vi. Lập tức, Cơ Thanh Liên mâu quang chợt lóe, nằm ngang ở phía trước nói. Hiểu lầm. Phong lão mâu quang trầm xuống, đạo, Khương Thiên Vũ, đem thanh niên đuổi, nếu không, đừng trách lao phu vô tình. Hắn mặt đầy lạnh lùng, kia con ngươi chính giữa, sát ý tràn ngập. Vô tận năm tháng tới nay, có mấy người, dám ở tại bọn hắn phong thị cản rỡ. Nhưng là, Khương Thiên Vũ lại làm như vậy. Cái này làm cho hắn tức giận. Đây quả thực là đối với phong thị làm nhục a. Nhất thời, khí thế cường đại ép xuống, ngay cả Cơ Thanh Liên đều cảm giác được tâm mạch sắp nứt. Nàng căn liền không cách nào ngăn cản gió này lao khí thế. Thanh Yên tiểu thư, cùng ta có chút sâu xa. Khương Thần mi tâm quang văn chợt lóe, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ xuất hiện. Ngay sau đó, Khương Thiên Vũ đưa ngang trước người, ở đỉnh đầu hắn, Hạo Nhật thần lô chấn động, thần uy cái thế, trực tiếp đem đến từ phong lão thần uy triệt tiêu. Ông. Thần uy chấn động, chấn phong lão thân thể đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Đây là đế binh. Làm Hạo Nhật thần lô xuất hiện, phong lão mâu quang đông lại một cái, đạo, xem ra, đây chính là Hạo Thiên cổ thế giới chính giữa Hạo Nhật thần lô, là ta gia cổ tổ vật. Bây giờ, không nghĩ lại bị ngươi được, ha ha, nhưng mà, chẳng lẽ, ngươi cho rằng là, bằng này liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Bắt ta ra cổ tổ vật, đối phó tộc ta. Đơn giản là cho cười. Lập tức, phong lão mâu quang đông lại một cái, bàn tay kia một phen. Quét. Một mặt Phượng Hoàng cốt kiếm xuất hiện. Phượng Hoàng cốt kiếm, chính là nhà hắn lao tổ, lấy viên cổ Phượng Hoàng chi cốt, luyện chế mà thành đế binh. Uy lực kia hoàn toàn có thể cùng vô số chân giới trí bảo có thể so với. Phượng Hoàng cốt kiếm quang văn nở rộ, diễn hóa ra một người to lớn Phượng Hoàng nhô lên cao. Ở nơi này cốt trên thân kiếm, kiếm khí trùng thiên, sẽ đi ra ngoài, xông thẳng Hạo Nhật thần lô. Đồng thời, kia Phượng Hoàng vô cánh, cuốn lên một mảnh hỏa viêm, về phía trước cuốn lên. Gió này lão, có thể so với thần hoàng. Lập tức, Diệp trưởng lão mặt đầy sợ hãi. Đây mới thực là thần hoàng chiến lực. Tiêu thị trí tôn nói. Bọn họ cũng liên tiếp lui về phía sau. Ở loại công kích này bên dưới, bọn họ đều không cách nào ngạnh hám. Ha ha, không tệ, Hạo Nhật thần lô, là ngày xưa Vân Đế lưu lại trí bảo. Gặp gió lao mở miệng, Khương Thần chính là cười nhạt. Hắn bước dài ra. Ta, coi như không cần Vân Đế trí bảo, như thế, không sợ đánh một trận. Khương Thần lớn tiếng mà cười. Ngay sau đó, ở đỉnh đầu hắn, thiên lô hiện lên. Cửu Dương Thánh Pháp. Rất nhanh, ở đỉnh đầu hắn. Sáu luân thiên dương hiện lên, xuất hiện ở không. Ngày đó lò thượng, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một thế giới. Thế giới kia, bao phủ bát phương, nóng bỏng khí tức, muốn dung luyện vạn vật. Đến từ phía trước kiếm khí, trực tiếp toàn bộ bị dung luyện. Bây giờ, Khương Thần bước vào thiên tôn cảnh, lại ngưng tụ sáu luân thiên dương, kia cửu dương huyết mạch, lại có chất phi thăng. cái kia sáu luân thiên dương nô lên cao, coi là thật có thể đốt sạch vạn pháp. Cho dù là Phong lão, cũng nhíu mày. Người này, chính là thiên tôn cảnh, lại có bực này thần uy. Phong lão mặt đầy kinh ngạc. Hắn huyết mạch kinh người, ở toàn bộ yêu giới, cơ hồ không có mấy người có thể cùng so với hắn huyết mạch. Nhưng là, dưới mắt, Khương Thần huyết mạch chi lực, lại để cho Phong lão cũng sợ hết hồn hết vía. Tộc ta lão tổ, cũng là bất hủ cấp bậc nhân vật, nhưng là, hậu sinh huyết khí hoài, lại để cho bản tọa còn lòng rung động. Phong lão tâm tư lên xuống, vạn năm trước, kia Khương Thiên Vũ, rõ ràng không có cường đại như thế huyết mạch à, thế nào, hắn chuyển thế luân hồi sau, cái kia đời thân, làm sao biết cường đại đến đây. Trong lòng của hắn kinh ngạc, chẳng lẽ, Khương Thiên Vũ, là chuyển thế đến một người khác cực kỳ mạnh mẽ thị tộc. Nhưng là, cũng không đúng a. Theo tin tức, hắn chuyển thế thân, Khương Thần, đến từ hạ giới Khương Thị. Máu kia mạch, hay lại là lục đạo luân hồi huyết mạch a? Thiên Lôi nhô lên cao, Phong lão mặt đầy chủ trừ. Hắn biết, gặp phải ngạnh cha tử. Nếu thật hết sức đánh một trận, hắn căn bản không hề ưu thế. Đạo hữu, vì sao phải ở ta Phượng Hoàng tộc xuất thủ? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được cách đó không xa hư không, Phượng Hoàng tộc Hoàng. Bước từ từ mà. Ở sau lưng của hắn, còn có một cái chí tôn đi theo. Vùng hư không đó, biển lửa lan lộn, khiến cho bầu trời đều hóa thành màu lửa đỏ. Máu kia khí trùng thiên, ở nơi nào tập hợp trở thành một tôn lớn vô cùng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, giống như tới từ viễn cổ, hai cánh mở rộng, có thể giả thiên tế nhật, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, ánh lửa nở rộ, muốn đốt sạch càn khôn. Loại khí thế này, quá mạnh mẽ. Nhất thời, Phượng Hoàng tộc tu giả cũng lòng rung động. Nô Hoàng tới. Thần giới người, thật là càn rỡ, lại dám ở ta Phượng Hoàng tộc xuất thủ, thật coi ta Phượng Hoàng tộc, không có ai sao. Phượng Hoàng tộc người cười lạnh. Mới vừa rồi, Khương Thần xuất thủ, Lục Dương nô lên cao, kia thần uy, để cho bọn họ lòng rung động. Nhưng là, bây giờ yêu hoàng đến, hơn nữa Phong lão, sợ gì người khác. Ở nơi này hai vị đỉnh cấp cường giả trước mặt, dù là những tộc khác yêu hoàng tới đây, cũng không dám cản rỡ. Phượng Hoàng tộc hoàng tới. Khi này yêu hoàng mở miệng, Diệp trưởng lão khẽ cau mày. Bây giờ, hai tộc coi như, có hai cái hoàng cấp chiến lực. Và lại, nơi này là Phượng Hoàng tộc, có cổ trận tồn tại. Nếu là yêu hoàng kích thích cổ trận, kia chiến lực lại đem tăng lên không ít, tự mình Huyễn Thiên công tử có thể ứng phó được sao? Thế nào, chẳng lẽ yêu hoàng phải ra tay sao? Làm yêu hoàng bước từ từ tới, kiếp trước thân Khương Thiên Vũ bước từ từ mà ra, trực diện yêu hoàng. Ở đỉnh đầu hắn, Hạo Nhật thần đỉnh chấn động, có liệt diễm trùng thiên, hóa thành một luân Hạo Nhật nhô lên cao, vô tận thần uy hướng tứ phương chấn động ra. Kiếp trước thân Khương Thiên Vũ kiếp này thân Thiên Dương thượng nhân Khương Thần. Yêu hoàng đứng lơ lửng trên không, hắn mâu quang đông lại một cái, ở Khương Thần cùng kiếp trước thân Khương Thiên Vũ trên người sẽ qua. Trước mắt một màn, ngay cả hắn nhìn sau, đều khó đè nén xuống rung động trong lòng. Khương Thiên Vũ, hắn ở vạn năm trước chỉ thấy qua. Về phần, kiếp này thân, Khương Thần, chính là lần này mới thấy. Rất khó tưởng tượng, một người, thật có thể luân hồi chuyển thế, còn có thể cất giữ kiếp trước đạo quả, ngưng tụ trở thành kiếp trước thân. Thủ đoạn như vậy, có thể nói, ngàn trăm vạn năm đến, cũng không thấy có người có thể trưởng khống. Chương 1192, Chiến Yêu Hoàng. Đây cũng là thần giới Thiên Vũ Chí Tôn sao? Không sai, hắn đương thời thân, được đặt tên là Khương Thần, là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, từ một cái tiểu thế giới, từng bước một đi ra. Nghe nói, hắn thức tỉnh kiếp trước trước người, chỉ là một nhỏ yếu phàm nhân. Phượng Hoàng tộc bên trong, có thật nhiều tiếng nghị luận vang lên. Liên quan tới Thiên Vũ Chí Tôn sự tình, truyền khắp bát phương. Đương nhiên, để cho người kính nể là, một cái chí tôn chuyển thế, không có trí nhớ kiếp trước, thần thông, lại còn có thể lớn lên. Mà nay, hắn một người kiếp này thân, ngạnh hám Phong lão tộc trưởng. Một người kiếp trước thân cùng yêu hoàng giằng co. Một màn như thế, khiến cho toàn bộ Phượng Hoàng tộc tu giả, đều không khỏi hít thật sâu một cái. Khương Thiên Vũ, thật có chút thủ đoạn. Thần thái thượng, một người mặc ma bảo nam tử mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhếch miệng lên chút độ cong. Người này, đến từ ma giới, được đặt tên là Ma Pháp, là một phương chuẩn hoàng. Lúc này, hắn đối với Khương Thần cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao, đương thời, nhưng là còn chưa có xuất hiện qua nhân vật như vậy a. Bất quá, Ma Pháp cũng chỉ là hiếu kỳ. Bây giờ hắn càng nhiều là ôm xem cuộc vui tư thái. Khương Thần lại kinh tài tuyệt diễm, thì như thế nào? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mảnh này thiên, cuối cùng là phải đổi. Đây là ta Phượng Hoàng tộc, đạo hữu. Ngươi cử động lần này không khỏi quá không đem tộc ta coi ra gì đi. Yêu hoàng, hoàng. Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, ở sau lưng của hắn huyết khí trùng thiên, một người phượng hoàng nô lên cao, ra thiên tế nhật, kèm theo còn có một cổ kinh người thần uy. Sức mạnh kia, chen ép phía trước thần giới chí tôn hô hấp hơi chậm lại. Khương Mô đối với quý tộc, cũng không địch ý, bất quá, cái này thanh niên tiểu thư, là ta nguyên cớ người, hôm nay, ta ngược lại thật ra phải đem nàng mang đi. Khương thần mở miệng. Lúc này, kia hôn nguyên trong trời đất, Phong Thanh Yên đã rớt vào luân hồi chi môn. Nàng lâm vào huyễn cảnh, vào vùi lấp vào luân hồi. Luân hồi chi môn, đảo ngược loạn càn khôn, nhớ lại đã qua. Trái tim đen đú ám truy cập để cho chuyện cũ chìm nổi, như một cái luân hồi. Đương nhiên, đây là Khương thần, tận lực lấy luân hồi chi đạo, dẫn dắt Phong Thanh Yên. Mà nay, Phong Thanh Yên vùi lấp vào luân hồi, như trở lại kiếp trước, cổ huyền giới, đã biến hóa ra. Như thế, Khương thần đã có thể xác định, Phong Thanh Yên, chính là Tô Huyền Giao. Cho nên, hôm nay, hắn nhất định phải mang theo người đàn bà này. Hắn, như thế nào lại, làm cho mình yêu quý người, gả cho ma tộc đệ tử. Cho dù là ma hoàng, thần hoàng, yêu hoàng, cũng không được. Tô Huyền Giao, chỉ có thể gả cho hắn, Khương thần. Thanh Yên là người cố nhân. Nghe vậy, yêu hoàng mâu quang đông lại một cái, đạo. Một bên nói bậy nói bạn. Thanh Yên, không tới 50 năm hoa, 50 năm đến, cho tới bây giờ không có ra khỏi yêu giới. Nàng, lại tại sao là người cố nhân? Phong lão tộc trưởng A Đạo, và lại, các ngươi liền coi là bằng hữu, thì như thế nào? Nơi này, là ta Phong thị, là ta yêu giới, chẳng lẽ, ngươi còn muốn, ở yêu giới, muốn làm gì thì làm? Như vậy, liền đánh một trận đi. Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, mở miệng nói. Cuồng vọng. Phong lão mặt đầy lạnh lùng. Hoàng, ra tay đi. Sau đó, hắn nhìn hướng yêu hoàng. Được, hôm nay, bản tọa. Liền nhìn một chút, thần giới vạn cổ nhân kiệt, đến cùng có thủ đoạn gì. Yêu hoàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, bước dài ra. Sau đó, hắn bàn tay lộ ra. Hô! Bàn tay to kia lộ ra, quang văn nở rộ, chính là ngưng tụ thành một cái to lớn phượng hoàng móng vuốt. Cự trảo, xuyên thấu hư không, trực tiếp về phía trước bắt đi. Cự trảo mang theo hỏa viêm, càng ngày càng lớn, hoàn toàn bao phủ thiên địa. Kia hỏa viêm có thể đạt được, muốn đốt diệt bát hoang. Cự trảo kia chi ác liệt, có thể liệt sơn loan càn khôn. Cơ Thanh Liên đám người liền lùi lại, cũng không có cơ hội lui. Bởi vì, khí thế kia quá mạnh mẽ. Hôn Nguyên Bảo Giám. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, Hôn Nguyên Bảo Giám phóng lên cao. Kia Hôn Nguyên Chi Văn buông xuống, diễn hóa ra một cái Hôn Nguyên thế giới, đem Cơ Thanh Liên cùng với mấy cái chí tôn bao phủ. Trừ ngoài ra, còn có gió thanh yên. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Khương Thần tôn mâu quang chợt lóe. Chiến. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, Khương Thần đại tay lộ ra, hai tay dẫn dắt, sáu luân thiên dương phối hợp thiên lô, hướng Phong thị lao tộc trưởng trấn áp tới. Kiếp trước thân, chính là tay cầm Hạo Nhật thần lô, trực tiếp về phía trước yêu hoàng đánh tới. Ầm. Sáu luân thiên dương hạ xuống, tựa như có thể nghiền ép càn khôn. Hắn lúc rơi xuống sau khi, thiên lô chi văn đi theo mà động, ngưng tụ trở thành một hỏa lò, đồng thời trấn áp xuống. Vang lớn ầm ầm. Gió kia thị lão hoàng phượng hoàng cốt kiếm ngưng tụ ra phượng hoàng cân ảnh, trực tiếp vỡ nát. Thậm chí, liền phượng hoàng kiếm đều bị đánh bay. Sau đó, Khương Thần bước từ từ, bàn tay to kia lộ ra, vỗ tới một trường. Ầm. Bàn tay khổng lồ đánh tới, mang theo thiên địa chi lực. Tốt khí thế cường đại. Phong lão mặt đầy kinh ngạc, người này, thật nhưng mà thiên tôn cảnh. Ầm. Một bên khác, Hạo Nhật thần lô nổ phượng hoàng móng vuốt. Kia hỏa viêm, cũng bị chấn vỡ. Thần lô uy thế ngút trời. Chỉ là nhất kích chi lực, liền chấn hư không vỡ nát. Kia phượng hoàng không trung thành, cũng vỡ nát vài tòa. Kia phượng hoàng tộc người liền vội vàng thối lui đến ngoài ngàn dặm. Hạo Nhật thần lô, không hổ là cổ đế chi binh. Làm một đòn bị lui, yêu hoàng mâu quang đông lại một cái, bất quá, cũng không chỉ là ngươi mới có vô địch binh. Lập tức, yêu hoàng mâu quang đông lại một cái, tại hắn mi tâm, quang văn lóe lên, một bộ phượng hoàng linh vũ luyện chế thành vi thần kiếm, chính là hô khiếu nhi ra. Vù vù. Chín chuôi phượng hoàng kiếm, nhô lên cao bay đi, hóa thành kiếm trận. Bao phủ bát phương. Trên thân kiếm, huyết khí trùng thiên, diễn hóa ra từng vị phượng hoàng. Chín chuôi kiếm, cựu tôn phượng hoàng. Hơi thở kia liên kết, hóa thành đại trận, trực tiếp bao phủ Khương Thần. Kinh khủng khí thế, lật xuống. Núi sông đều run rẩy. Cựu hoàng kiếm, giết. Yêu hoàng hai tay dẫn dắt, kia chín chuôi cự kiếm, giết hướng Khương Thần. Ta cựu kiếm, chính là vượt qua cổ đế cấp bậc vô thượng nhân vật sở luyện chế, người kia, cũng là Phong thị lao tổ. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi Khương Thiên Vũ, kinh tài tuyệt diễm, lại cuối cùng còn không có bước vào thần hoàng cảnh, ta, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hắn kiêu căng khinh người. Một cái kiếp trước thân thôi, cũng không phải là chân thân, lại có sợ gì chi. Một cái chi tôn, cũng muốn ở ta yêu tộc khoe tài. Nhất định phải bắt hắn lại. Phượng hoàng tộc tu giả từng cái mặt đầy lửa nóng. Ma pháp chính là mặt đầy chú ý. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, kia thiên vũ chi tôn, có thể hay không ngăn cản một kích này. Hạo nhật hỏa lò, dòng luyện thiên địa. Làm kia cửu kiếm hạ xuống, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ tâm thần động một cái, hắn như vùng thiếu văn minh một vòng hạo nhật. Hắn dung nhập vào hạo nhật thần lô bên trong. Rồi sau đó, thần lô chiến minh, hỏa viêm trùng thiên, như có hạo nhật nhô lên cao. Hạo nhật thần lô thượng, đạo văn xuôi ngược, rót vào hư không, diễn hóa ra một cái thiên địa hồng lô. Kia thiên địa hồng lô, bắt đầu thiêu hủy vạn vật, bao gồm đạo pháp. Khương Thiên Vũ, năm đó tu luyện thiên lô thánh pháp, đối với này đạo chi trường khống, đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Thậm chí, ban đầu hắn vẫn trí tôn cảnh thời điểm, bằng này còn dung luyện côn nguyên minh hoàng. Bây giờ, thực lực của hắn tiến hơn một bước, đã là chuẩn hoàng cấp xa cách tùy thời có thể chứng đạo, thúc giục lên thiên lô thánh pháp uy lực mạnh hơn. Ông, thần lô đạo văn xuôi ngược. Kia cửu kiếm mới chém vào hỏa lò thiên địa, liền có lực lượng vô hình, bắt đầu thiêu loại này đạo pháp. Chỉ là ngay lập tức, cửu kiếm uy lực yếu bớt một thành. Sau đó, hai thành. Trừ ngoài ra, Khương Thiên Vũ xuất thủ lần nữa. Lục đạo luân hồi. Chương 1193, cổ tổ pháp tướng. Lục đạo luân hồi bản bị kích phát ra. Ngay sau đó, hỏa lò thế giới, sáu cái đại thế giới chấn động ra. Ông. Thế giới chấn động, đánh vào cửu kiếm thượng. Ẩm. Vang lớn rung trời. Cửu kiếm bị đánh bay, lục đạo thế giới cũng vỡ nát. Một cổ kinh khủng ba động quân bắt phương. Phượng Hoàng không trung thành, có vô số đạo văn kích thích, ở bảo vệ thần thành. Thật là khủng khiếp ba động. Ở tiếp tục như vậy, ta Phượng Hoàng thành, cũng sẽ bị hủy diệt chứ. Kia Khương Thiên Vũ, không biết có hay không bị thương nặng. Khi này ba động chấn động ra đến, Phượng Hoàng tộc tu giả cũng vô cùng rung động. Thần Hoàng cấp bậc cường giả đại chiến, kia ba động, thật thật đáng sợ. Đây tuyệt không phải người tu bình thường có thể ở phụ cận xem. Ông, thân uy chấn động, ép sập núi sông, ánh lửa kia nội liễm, vẫn như cũ chiếu sáng bát phương. Khương Thiên Vũ như cũ đứng ngạo nghễ càn khôn. Yêu Hoàng hai tay một dẫn, cửu kiếm trôi lơ lửng ở trên không. Ngươi lại ngăn cản tới bản tọa một kích này. Yêu Hoàng mặt đầy nghiêm nghị. Hắn một kích này, uy lực kia mạnh, một loại yêu hoàng cung không thể có thể ngăn cản. Trừ phi, chấp trưởng cổ đế binh yêu hoàng. Nhưng là, trước mắt Khương Thiên Vũ một cái kiếp trước thân, lại ngăn cản. Để trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng. Xem ra, thần giới trận chiến ấy, tin đồn, cũng không sai. Một bên khác, Phong thị lao tộc trưởng cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Hắn mới vừa xuất thủ, cũng bị đánh lui. Đối mặt Khương thần tôn, Phong lão tộc trưởng, căn liền không có lực đánh một trận. Dù là hắn huyết khí ngút trời, nhưng là, kia sáu luân thiên dương lực, càng tựa như có thể ép sập càn khôn, để cho hắn đạo pháp, đều không cách nào vận chuyển tự nhiên. Chẳng lẽ, Ngô Hoàng Hòa Phong lão đều không cách nào bắt lại Khương thần? Thấy vậy, Phượng Hoàng tộc tôn giả toàn bộ đều bị chấn nội tâm khó mà bình tĩnh. Nếu ngay cả yêu hoàng đều không cách nào bắt lại Khương thần, há chẳng phải là ý nghĩa, người này, đã có thể tùy ý ra vào các đại giới vực, toàn thân trở ra. Nếu không thể đưa hắn bắt lại, tương lai, tất thành họa lớn. Hoàng hâm chí tôn nói nhỏ. Chuyện của tôi đốt nét hoàng. Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chủ trừ chưa định. Bọn họ Phượng Hoàng tộc, sừng sững vô tận năm tháng, dĩ nhiên là còn có thủ đoạn. Hắn nếu hết sức xuất thủ, có bảy thành nắm chặt bắt lại Khương thần. Nhưng là, nơi này là Phượng Hoàng tộc, thật đại chiến, thế nào cũng phải hủy tự mình căn cơ. Cân nhắc thiệt hơn bên dưới, yêu hoàng có chút chủ trừ. Thiên Dương thượng nhân, còn không thả ta tộc thanh niên, nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Nhưng mà, Phong lão tộc trưởng lại giận. Đây chính là hắn Phong thị lãnh địa. Thiên Dương thượng nhân, lại dám cưỡng ép bắt người, đơn giản là không có đem bọn họ coi ra gì. Chuyện này truyền đi, như thế nào gọi bọn hắn lập uy? Phong lão, ta kính ngươi là vân đế sau, mới không có tản nhận xuất thủ, nếu ngươi lại hùng hổ dọa người, đừng trách ta đạp bằng bộ tộc của ngươi. Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đạo, thanh yên, chính là cố nhân của ta chuyển thế, hôm nay, ta nói cái gì, vừa làm đem nàng mang đi. Nếu là, ngươi lui xuống đi, chuyện này, còn có thể thiện, nếu không, liền đừng trách ta không để ý vân đế tình cảm. Khương thần thanh âm, xuyên thấu có lực, tựa như xuyên qua càn khôn, chấn nhân tâm phách. Một cổ cường đại khí thế, cũng là từ trên người hắn bung ra. Loại khí thế này, để cho chí tôn cũng lòng rung động. Khương thần, là đang ở Hòa Phong thị cùng Phượng Hoàng tộc tuyên chiến sao. Một ít ở Phượng Hoàng tộc làm khách tu giả đều không khỏi kinh hãi. Ha ha, có ý tứ. Ma pháp khẽ mỉm cười. Nếu là gió này thì cùng Khương Thần thật vạch mặt, như vậy, thần giới, cùng yêu giới kết minh, cũng không tính là tan rã một nửa. Trên thực tế, lần này, hắn tới yêu giới, lấy thông gia tên cùng Phượng Hoàng tộc kết minh, chính là nghĩ, khơi mào Phượng Hoàng tộc cùng thần giới ngăn cách. Không nghĩ, Khương Thần, lại trực tiếp muốn đoạt người, Hòa Phong thị vạch mặt. Đây quả thực là thần ngăn trở công A. Ha ha, như vậy, sẽ để cho lão hủ, nhìn một chút, ngươi đến cùng có năng lực gì đi. Phong lão mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp vang lên. Lấy ta huyết khí, dẫn tổ tiên pháp tướng. Sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, máu kia khí trùng thiên, ngưng tụ thành ấn, rót vào Phong thị cấm địa một người tượng thần chính giữa. Vị thần này giống như, chính là Phong thị một người bất hủ nhân vật. Tượng thần sừng sững, cao vút trong mây, có mênh mông thần uy trấn áp bát phương. Bây giờ, huyết mạch chi ấn trận lóe, chính là không có vào chính giữa. Ông. Ngay sau đó, tượng thần ông một tiếng, như có phủ đầy bụi vạn thế phong ấn bị vạch trần. Kia xích quang trùng thiên, nhuộm đỏ thương khung. Một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập ra. Ở đó trên bầu trời, có một cái thân hình vĩ ngạn nam tử ngưng tụ mà thành. Người đàn ông này, chính là Phong thị lao tổ. Phong Cửu Tiêu. Hắn đứng ngạo nghễ càn khôn, kia tích trụ, tựa như có thể chống đỡ thiên địa, phía sau huyết khí nở rộ, diễn hóa ra một người to lớn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, hai cánh mở ra, già thiên tế nhật, như vậy thần uy, ép che núi sông. Toàn bộ chí tôn, đều cảm giác hô hấp cứng lại. Cho dù là ngoài vạn lý tôn giả, cũng sợ hết hồn hết vía. Phượng Hoàng tộc Hòa Phong thị người đã chui đến xa xa. Nhưng là, giờ phút này, dòng máu của bọn họ đang sôi trào. Đặc biệt là Phong thị người. Đây là nhà ta lão tổ A. Lão tổ pháp tướng hồi phục, như vậy thần uy, ai có thể ngăn cản. Khương Thần, lại dám ở ta Phong thị xuất thủ, đơn giản là tìm chết, hắn không biết, ta Phong thị, ra khỏi nhân vật vô thượng sao. Phong thị tu giả đều tràn đầy tự tin. Một loại vinh dự ánh sáng, từ trong mắt bọn họ nở rộ ra. Lúc này, yêu hoàng, hoàng, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Như vậy thần uy, nghiễm nhiên vượt qua thần hoàng cảnh A. Hoàng, nhấc nhìn vị này pháp tướng. Cho dù là yêu hoàng hắn, đều không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Ngẩng đầu nhìn lại, vị này pháp tướng, liền giống như là càn khôn chi chủ, vạn vật chúa tể. Khí thế kia, không thể tiếp xúc. Có do thị lão tổ pháp tướng xuất thủ, hoàn toàn có thể trấn áp Khương Thần. Hoàng Hâm trong lòng vui mừng. Cái gì vạn cổ kỳ tài? Coi như sống hai đời, thì thế nào? Hắn mặt đầy ngạo nghễ. Tại chính thức nhân vật vô địch dưới mắt, thần hoàng cũng như con kiến hôi. Huống chi, đây vẫn chỉ là tôn giả cảnh Khương Thần. Phong thị, xác thực không thể hám. Xa xa, ma pháp nói nhỏ. Dù là hắn vị này chuẩn hoàng, cũng sinh lòng cố kỵ. Như nhân vật như vậy, chỉ sợ, chỉ có Cửu Thiên mới có đi. Ma tộc một cái chí tôn nói. Người này, lại kích thích cổ tổ pháp tướng lực. Hôn Nguyên Bảo giám bên dưới, Tiêu thị chí tôn sắc mặt không khỏi âm trầm lên. Như vậy pháp tướng, bọn họ Tiêu thị cũng có. Đúng là như vậy, chỉ cần Tiêu thị hoàng, ở tại Tiêu thị, ngay cả danh hiệu thần hoàng cũng không có sợ hãi. Bọn họ biết rõ pháp tướng chỗ lợi hại. Huyễn Thiên, có thể ứng phó được sao? Diệp trưởng lão giật mình trong lòng. Gió kia thị cổ tổ pháp tướng ai, quá mạnh mẽ. Thật không có thể tiếp xúc. Cổ tổ pháp tướng niệm lực sao? Khi này pháp tướng bị kích thích ra, Khương Thần không khỏi mâu quang đông lại một cái. Kia pháp tướng ẩn chứa thần uy, thật rất mạnh, không thua gì ban đầu Khương Hạo ra tay toàn lực. Thậm chí, kia uy thế, còn càng hơn một bậc. Như vậy, sẽ để cho ta, nhìn một chút, ngươi cổ tổ pháp tướng, mạnh như thế nào, ngươi vừa có thể thúc giục mấy lần. Khương Thần mâu quang chợt lóe, hắn bàn tay động một cái, trực tiếp lấy Hỗn Nguyên Bảo Giám, đem mấy cái chí tôn thổi sang ngoài vạn lý. Mà hắn, kia cửu dương huyết mạch chi lực phóng lên cao. Huyết khí trùng thiên, hỏa viêm lan lộn, sáu luân thiên dương nô lên cao, thiêu đốt thiên địa càn khôn. Chương 1194, không có người nào có thể cản dừng ta. Khương Thần ra tay toàn lực. Cửu dương huyết mạch chi lực trùng thiên. Cái kia huyết khí đang cháy. Thế giới chi thụ, dung nhập vào hắn khí lực, hắn thân thể đột nhiên dương cao, trên người đạo văn xuôi ngược, như có vạn đạo chìm nổi, giống như là một cái đại đạo chi tử, sừng sững trong thiên địa, tựa như có thể chống đỡ càn khôn, từ xa nhìn lại. Hắn giống như là một cái vĩ ngạn như núi viễn cổ đại đế, kia tóc dài phi dương gian, không thể tiếp xúc. Thiên dương ấn. Khương Thần hai tay dẫn dắt, sáu luân thiên dương, đạo văn xuôi ngược, lập tức cùng thiên lô cộng hưởng. Ông. Chỉ thấy thiên lô rung một cái, phía trên đạo văn nở rộ, một cổ cổ lão lực lượng, từ chính giữa tóe ra. Sau đó, loại lực lượng này, bị lục luân thiên dương dẫn dắt, ngưng tụ trở thành một mai to lớn thiên dương thần ấn. Thần ấn nô lên cao, quang diệu càn khôn. một cổ muốn đập vụn núi sông khí tức chấn động ra đến, khiến cho phụ cận hư không từng khúc vỡ nát. Loại lực lượng này xa xa, yêu hoàng cũng giật mình trong lòng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khương thần sức mạnh kia quá kinh khủng, nghiễm nhiên vượt qua hoàng cấp tu giả. Đây là lực lượng gì? Xa xa, ma pháp cũng là không khỏi âm trầm lên mặt, cho dù là đế binh, cũng không có uy thế như vậy à. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, thiên dương thần ấn bị khương thần hai tay dẫn dắt, chính là về phía trước vị này cao đại vô bị pháp tướng đập tới. Phượng hoàng xé trời. Kia cao đại pháp tướng con ngươi mở ra, giống như đại đạo một loại âm thanh âm vang lên, linh hoạt kỳ hảo, mà tràn đầy vô tận uy thế. Sau đó, sau lưng của hắn kia diễn hóa ra phượng hoàng hư ảnh, hai cánh rung lên, chính là hóa thành phượng hoàng chi nhận, về phía trước hư không cắt qua đi. Khắp bầu trời đều bị phượng hoàng chi rực mang theo mang hỏa viêm bao phủ. Như vậy uy thế, chí tôn cũng không dám chạm đến. Toàn bộ phượng hoàng tộc người đều câm như hến. Thần hoàng cấp bậc thế công thật đáng sợ. Ở một đại đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, thiên dương đánh vào phượng hoàng chi dự thượng. Dù là hư không, nổ tung. Hỏa viêm hóa thành sóng biển, cuốn lên thiên trọng lãng. Mỗi một đợt viêm lãng hạ xuống, cũng ép tới núi sông run rẩy. Phượng hoàng không trung thành, có làm một chút sụp xuống. Cũng chỉ có số ít, nắm giữ yêu hoàng cấp bậc đại trận che trở thành trì, mới có thể ổn định. Thà cho là như thế, loại ba động đó, như cũng làm cho những ngày qua thành trống không lảo đảo muốn ngã. Đưa đến phượng hoàng tộc người yên lặng không nói. Nếu là bỏ ra lớn như vậy giá, vẫn không thể bắt lại kia khương thần. Như vậy, bọn họ phượng hoàng tộc, thật có thể cái mất nhiều hơn cái được a. Phải biết, lần này, nhưng là hủy không ít thần thành, linh mạch a. Ánh lửa tiêu tan, thiên dương thần ấn bị đánh tan. Chuyện của tôi nét trái tim đen đu ám phượng hoàng chi dực cũng giải tán mở. Nhưng là, khương thần như cũ đứng ngạo nghệ càn khôn. Không chỉ có như thế, hắn bước dài ra, tay cầm thiên lô, chính là về phía trước phong thị cổ tổ đập tới. Không chỉ có như thế, sau lưng hắn, đạo văn xuôi ngược, thế giới chi thụ hiện lên, ngàn vạn chi điểu, xuyên thấu hư không, hướng phong lão đã đâm đi. Lần này, khương thần không chỉ có muốn ngạnh hám phong thị cổ tổ, còn muốn bắt vị này chuẩn hoàng. Ẩm. Thiên lô không ngừng phóng đại, mặt trên còn có sáu luân thiên dương đi theo. Ngày đó dương thượng, đạo văn đan vào lẫn nhau, diễn hóa ra một cái hỏa đạo thế giới. Bên trong, có thanh long đang gầm thét. Có càn khôn thế giới chìm nổi, còn có kiểm dương muốn nuốt mất núi sông. Lục đạo thiên dương, hóa thành lục đạo công kích, đánh út về phía phong thị cổ tổ. Kia uy thế, thật là huyền nếu là có 6 cái thần hoàng ở đồng loạt ra tay. Phong thị cổ tổ bước dài ra. Ung ung. Hắn bước ra một bước, cái thiên địa này ở chấn động một cái. Một bước, càn khôn động. Toàn bộ phượng hoàng thành, thậm chí còn là phượng hoàng tộc phương viên triệu giảm khu vực, đều cảm giác được, đại địa đang lay động. Đây quả thực như có viễn cổ thần linh xuất thế, một cổ thần uy cái thế, gột rửa càn khôn, làm cho phụ cận yêu tộc, toàn bộ đều câm như hến. Có người nào đang đại chiến? Thật là mạnh mẽ ba động, chẳng lẽ, là yêu hoàng đang đại chiến? Vô số tôn giả bị kinh động. Là phượng hoàng tộc có cái thế yêu hoàng đang đại chiến. Rất nhanh, có chí tôn phong tỏa phượng hoàng tộc. Ai dám cùng phượng hoàng tộc đại chiến? Phượng hoàng tộc, nhưng là có gió thị cổ tổ pháp tướng ở A. Yêu tộc kinh hãi. Bọn họ thật là không dám tưởng tượng, có người dám ở phượng hoàng tộc xuất thủ. Bao nhiêu và năm, bọn họ cũng sắp quên. Chỉ sợ là người thứ nhất, dám ở phượng hoàng tộc xuất thủ người đi. Ngay sau đó, rất nhiều tôn giả, đưa tin, bắt đầu hỏi chuyện này. Là thần giới Khương Thần. Cái gì, Khương Thần, chính là cái đó cùng danh hiệu thần hoàng Khương Hạo đại chiến Khương Thần sao? Không tệ. Người này, thật là dũng mãnh a, lại ở ta yêu giới xuất thủ. Phong thị cổ tổ. Có thể là nhân vật vô địch à, thậm chí, so với danh hiệu thần hoàng còn mạnh hơn. Phong thị, ai dám phạm? Rất nhiều người mặt đầy lòng rung động. Phượng hoàng tộc, ở yêu giới xưng hùng, không chỉ là cai tộc nội tình hùng hậu, có yêu hoàng trấn giữ. Quan trọng hơn là, bọn họ và phong thị giống như thể. Ẩm. Ở vô số mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, phong thị cổ tộc pháp tướng lộ ra bàn tay, trực tiếp đánh tan 6 luân thiên dương. Đánh bay thiên lô. Khương thần thân thể, tháo lui thiên lý. Một cổ ngút trời hỏa viêm chi lãng, hướng hắn cuốn mà. Sóng cao 10.000 thước, phải đem hắn yên diệt. Phong thị cổ tổ thật rất mạnh. Dù là chỉ là một ý niệm thân, cũng không thể tưởng tượng. Ung ung. Thậm chí, trên vòng trời, yêu giới đại đạo ý chí chiến minh, thiên uy cuốn cuộn, phong tỏa khu vực này. Nơi này đại chiến ba động, nghiễm nhiên vượt qua phổ thông yêu hoàng, liền đại đạo ý chí, đều bắt đầu chú ý. Thiên vũ. Khương thần. Làm khương thần lui về phía sau. Bị kia vô tận hỏa viêm bọc, cơ thanh liên cùng diệp trưởng lao chờ người giật mình trong lòng. Phong thị cổ tổ, thật là uy không thể phạm A. Tiêu thị chí tôn càng là mặt đầy lo âu. Hắn thân là Tiêu thị đệ tử, tự nhiên biết, Phong thị cổ tổ đáng sợ. Cho dù là một cái pháp tướng ý chí, cách vô tận năm tháng. Nhưng là, sức mạnh kia, một khi bị kích thích, liền thần hoàng đều phải tránh lui. Ha ha, Khương thần, bị đánh lui. Một cái tôn giả thôi, cũng dám ở ta Phong thị xuất thủ, đơn giản là cuồng vọng vô tri. Lần này, nhất định phải trấn áp hắn. Thấy vậy, Phong thị đệ tử hô to. Nếu bắt hắn lại Phong thị lao tổ cũng mặt đầy lửa nóng. Ở nơi này Khương thần trong tay, nhưng là có không ít cổ đế binh khí A. Bắt lại, bọn họ thực lực tổng hợp, không thể nghi ngờ đem tăng vọt. Khương thần, thúc thủ chịu trói đi. Phong thị lao tổ gầm nhẹ một tiếng. Ở tâm thần hắn câu thông xuống, Phong thị lao tổ xuất thủ. Kia giữa hư không, bàn tay hạ xuống, một người phượng hoàng, từ bàn tay chính giữa diễn hóa ra. Sắc bén phượng hoàng móng vuốt, giống như lão ưng bắt con gà con một dạng mò xuống. Cự trảo kia, bao phủ Khương thần chỗ khu vực. Có đạo văn, rót vào hư không, muốn giam cầm thiên địa, phong khốn Khương thần. Phong thị cổ tổ, sắc thực cường đại, nhưng mà, ở mảnh thiên địa này, không có người có thể ngăn cản ta Khương thần nhị bước, cho dù là quý tộc cổ tổ cũng giống vậy, đốt ta huyết khí, ngưng thiên địa hồng lô, dung luyện càn khôn. Trong biển lửa, Khương thần ngẩng đầu, tại hắn trong con ngươi, có hỏa diễm đang cháy. Chương 1195, đỉnh phong cuộc chiến. Hô! Ánh lửa ngút trời, chỉ thấy Khương thần trong cơ thể, cửu dương huyết khí phóng lên cao. Ngọn lửa kia, đang thiêu đốt hừng hực, hóa thành ngút trời liệt diễm. Hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm có thể đạt được, thiên địa vạn pháp đều bị dung luyện là giả vô. Cho dù là kia phượng hoàng móng vuốt mang đến trói buộc lực cũng theo đó yếu bớt. Còn có nóng bỏng hỏa viêm rót vào thiên lô chính giữa, ở kích thích thiên lô lực. Khương thần ở phía xa, Hỗn Nguyên bảo giám bên trong, Phong Thanh Yên hô to. Nàng hai mắt ngấn lệ mông lung, lại mang theo mấy phần ưu thương. Nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nàng nguyên lai là cổ huyền giới, Tô thị con gái, Tô Huyền Giao. Cũng là Khương thần người yêu. Khi nàng khôi phục trí nhớ một khắc kia, nàng chính là minh bạch, Khương thần phát hiện mình, mới có thể ngang nhiên xuất thủ. Hắn là muốn ngăn cản, Phong thị lao tộc trưởng, đem chính mình, hứa cho ma tuẩu. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Giao kia trong lòng chính là yêu thương vô cùng. Kiếp trước, Tô thị, cũng là ngăn cản nàng và Khương thần chung một chỗ, một đời kia, các nàng kinh lịch nặng nề gặp trắc trở. Cuối cùng, nàng với Niết, Tổ địa, Niết, luân hồi, đi tới yêu giới. Nàng nhớ mang máng, chính mình luân hồi chuyển thế trước gầm thét. Nơi đó là truy nhập ma đạo, nàng đều muốn trở thành một cường giả tuyệt thế. Đời này, nàng xác thực trở thành một cường giả, chính là Phong thị, tối kinh tài tuyệt diễm đời sau. Nhưng là củng cố Phong thị, kia lão tộc trưởng, hay lại là lựa chọn buông tha nàng. Cái này làm cho Tô Huyền Giao, suy nghĩ một chút, ánh mắt kia chính giữa, chính là không khỏi có nước mắt lóe lên. Chẳng lẽ, nàng nhất định, không cách nào cùng yêu nhau người chung một chỗ sao? Dù cho nàng trở thành tài ngút trời, vẫn là không cách nào trưởng khống vận mạng mình sao? Bất quá, ở nước mắt thời gian lập lòe, nàng chính là phát hiện Khương thần, chính thiêu đốt huyết khí, hòa Phong thị cổ tổ pháp tướng đại chiến. Cho nên, Tô Huyền Giao không nhịn được hô to. Trái tim kia, cũng ở đây là cái đó dục huyết phân chiến thanh niên, lo âu. Người thanh niên này, từ cổ huyền giới bắt đầu, vẫn như vậy chưa từng có từ trước đến nay cùng đối địch chiến. Dù là không địch lại, cũng không sợ hãi. Hán, thật quá gian khổ. Làm Khương thần thiêu đốt huyết khí, hết sức xuất thủ, ngay cả bên cạnh cơ thanh liên, Diệp trưởng lão, cùng với Tiêu thị chí tôn cũng thở dài. Một cái tôn giả thôi, nhưng phải đi ngạnh hám vậy không mục nát nhân vật pháp thân, thật quá khó khăn vì hắn. Nhưng mà, làm huyết khí thiêu đốt, đương thiên lô lên đường văn bị kích thích ra, yêu giới bầu trời, cũng đi theo mà động. Một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, lật xuống. Đây là cửu dương huyết mạch dẫn dắt tới sức mạnh to lớn. Khi này sức mạnh to lớn lật mà xuống, Khương thần khí tức không ngừng kéo lên. Hắn đứng ở trong biển lửa, kia thân thể thẳng tắp, tựa như có thể chống đỡ thiên địa, hắn mâu quang giơ lên, phong tỏa vị này Phong thị cổ tổ pháp thân. Hắn con ngươi nóng bỏng như dương. Chiến! Một đạo uống tiếng vang lên, Khương thần giơ tay lên, kia sáu luân thiên dương đi theo mà động, dung nhập vào hắn bàn tay chính giữa. Hô! Sau một khắc, Khương thần đại tay hóa thành càn khôn thiên địa, bao phủ bát phương hư không, trực tiếp chụp về phía trước Phong thị cổ tổ pháp tướng thân. Ngược lại là một thú vị gia hỏa. Phong thị cổ tổ chân mày khẽ động, liền hắn cũng trở nên động dung. Cho dù là pháp tướng ý chí thân, hắn cũng mang theo một tia linh tính. Rồi sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, hỏa viêm lóe lên, hóa thành một tôn phượng hoàng. Phượng hoàng hót, đánh về phía Khương thần bàn tay to kia. Từ xa nhìn lại, kia phượng hoàng lại thích giống như hóa thành một cây trường thương, có thể xuyên thủng vạn vật. Ầm. Cuối cùng, Phượng Hoàng cùng Thiên Dương bàn tay to đánh trúng một chỗ. Vang lớn ầm ầm, không trung nổ tung. Kia cuốn lên ba động, để cho Phong Thị lão tộc trưởng cũng liền vội vàng lui nhanh.